quyết định hảo. Thẩm Chiêu Tuyết không chút do dự, thái độ kiên định. Cứ như vậy, Tô Tụ Yên vẫn là cùng Thẩm Chiêu Tuyết nói tái kiến, nhưng đồng dạng nàng trong lòng cũng nhanh chóng làm cái quyết định, kia tức là, nàng muốn bồi nàng đi. Cái này ý tưởng ở chính mình trong đầu ra đời khi, nàng liền cảm thấy chính mình quả thực là điên rồi, hoặc là điên hết thuốc chữa. Gia phụ hiện tại đối nàng đi ra ngoài quản nghiêm khắc, nếu muốn thần không biết quỷ không hay rời đi ra lâu như vậy, đối với nàng tới nói vẫn là có chút khó khăn. Vào lúc ban đêm trở về, Tô Tụ Yên liền trước thu thập hảo mấy bộ mùa hè quần áo, mang lên cũng đủ ngân lượng đồ trang sức, lấy bị trên đường bất cứ tình huống nào. Đại hết thể chuẩn bị tốt sau, Tô Tụ Yên lại cảm thấy chính mình như vậy đi rồi, rất xin lỗi lẻ loi ở nhà cha, đành phải khêu đèn đánh đêm, lâm thời viết phong công đạo tin, chỉ đợi ngày mai sáng sớm lặng lẽ ra khỏi thành. Trở lại Tư Mã phủ, Thẩm Chiêu Tuyết cùng Tư Mã Bá Giật nói ra ý nghĩ của chính mình, hắn nhưng thật ra không có gì ý kiến, ngược lại là bắt đầu thưởng thức lên cái này đã từng mỗi người kêu suy Thẩm gia Tam tiểu thư, nàng là cái rất có chủ kiến hài tử, chỉ cần cho nàng phát huy không gian cùng tự do, nàng khả năng sẽ sáng tạo nhượng lại người không tưởng được đồ vật. Nếu ngươi đều làm tốt quyết định, lão phu sẽ không ngăn trở ngươi, yêu cầu cái gì cứ việc mở miệng, này trong phủ có hạ nhân ngươi đều có thể mang theo trên người có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lại làm Vân Nhi nhiều phái một ít binh lính đi theo đi, này dọc theo đường đi an toàn mới là đệ nhất vị. Thẩm Chiêu Tuyết làm chắp tay thi lễ, túi lầu nói, cảm ơn cha. Tư Mã Bá Giật lại trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng, trong lời nói rất là cảm khái, cửa hàng này phô, là Vân Nhi nàng nương sinh thời tâm huyết, từ nàng đi rồi, đã chưa gượng dậy nổi hảo chút năm, giải tội, thực cảm tạ ngươi trong khoảng thời gian này tới làm hết thảy. Cha, đây là giải tội nên làm, giải tội đã gả vào Tư Mã gia. Sinh đó là Tư Mã gia người. Thấy nàng như thế, Tư Mã Bá Giật càng thêm không đành lòng, nàng cũng là cái đáng thương hài tử, đáng tiếc chỉ sợ đời này đều không thể hưởng thụ đến phu thê chi thật đi. Ân, sớm chút trở về nghỉ ngơi đi, có cái gì yêu cầu cứ việc tìm quản gia đi xuống an bài. Là, cha, kia giải tội liền đi trước lui xuống. Thẩm Chiêu Tuyết nói xong, túi cúi người sau xoay người hoãn nâng bước chân đi ra ngoài. Thẩm Chiêu Tuyết đi rồi, Tư Mã Bá Giật một người ở chính sảnh ngồi sẽ. Trong tay bưng một chén trà nhỏ, cũng không biết ở suy tư cái gì. Cơ hồ toàn phủ trên dưới đều biết, thiếu phu nhân muốn đi Tây vực một chuyện, đại gia một truyền mười mười truyền trăm, cô đơn Tư Mã Vân còn bị chẳng hay biết gì, Thẩm Chiêu Tuyết cũng không quá muốn đi phiền toái tướng quân chuyện này, nàng cảm thấy chính mình tiêu tiền mướn thượng mấy cái lính đánh thuê ở trên đường liền hảo, Thụy Thu lại lén đi tìm tướng quân. Không nghĩ tới tướng quân sau khi biết được, đầu tiên là nhướng mày, bất động thanh sắc, biểu hiện thập phần bình tĩnh, giống như một chút cũng không thèm để ý bộ dáng. Tần Tôn còn không có rời đi, ở cùng nàng thương thảo quân vụ, đang nghe nói tẩu tử muốn đi Tây vực sau, càng là đại khen một phen, ngay sau đó trêu ghẹo, tướng quân, chẳng lẽ ngươi không đi làm hộ hoa sứ giả sao, kinh thành bên này, ta giúp ngươi nhìn, lại nói còn có hai ngày Ngụy Tuyết cũng nên đã trở lại, ngươi cứ yên tâm đi. Thôi, Tư Mã Vân đáy mắt một mạt hàn quang bắn phá qua đi, đem Tần Tôn cấp định rồi cái thần, ngay sau đó mở miệng nói, nàng muốn đi, liền tùy nàng đi. Nói xong tiếp tục túi đầu vội chính mình sự tình. Thần Tôn nóng nảy, ngươi thật là không quan tâm nhân gia sinh tử a. Lại vô dụng kia cũng nhiều phái mấy cái thị vệ qua đi bảo hộ đi. Tư Mã Vân không nói chuyện nữa, ngược lại là trong lòng mang câu, nữ nhân này, là ngốc tử sao. Ngày hôm sau, tới rồi nên xuất phát thời điểm, Thẩm Chiêu Tuyết rất sớm lên, từ Thụy Thu một đường đưa đến cửa, trong phủ gã sai vặt nhóm đem bao lớn bao nhỏ hành lý hướng trên xe ngựa vận chuyển, cái này điểm rất sớm ngày mới tờ mờ sáng. Ngay cả muốn vào chiều sớm lao ra đều còn chưa rời giường, càng miễn bản tướng quân đi. Thụy Thu lưu luyến không rời nhìn tiểu thư, thiên luôn vạn ngữ chỉ hóa thành một câu, tiểu thư, nhất định phải chú ý an toàn, bình an trở về a. Thẩm Chiêu Tuyết vỗ vỗ tay nàng, nhớ kỹ ta công đạo cho người sự tình. Vừa dứt lời, mã phu bên kia liền thúc giục nói, phu nhân, nên lên xe xuất phát, nếu không trời tối phía trước liền đuổi không đến tiếp theo cái trạm dịch. Thẩm Chiêu Tuyết gật gật đầu. Rồi sau đó lại nhìn liếc mắt một cái bên trong, giống như ở chờ mong cái gì, chính là lại cảm thấy sẽ chỉ là công dã chẳng. Xác định không ai trở ra vì nàng tiễn đưa lúc sau, mí môi xoay người chuẩn bị lên xe. Đúng lúc này, từ trong phủ truyền ra tới một trận có tiết tấu tiếng vó ngựa, nháy mắt hấp dẫn bên ngoài đại gia chú ý, chỉ chốc lát, Tư Mã Vân nắm mã hiện thân ở trước mắt, Thụy Thu đại kinh thất sắc, lập tức hành lễ, tướng quân. Tư Mã Vân tầm mắt ngó một vòng cuối cùng lạc định ở Thẩm Chiêu Tuyết trên người. Trở tay đột nhiên không kịp phòng ngửa chiều nàng ném đi một cái tay mải, Thẩm Chiêu Tuyết suýt nữa không tiếp được, nàng túi đầu nhìn nhìn lúc này mới ý thức được, nơi này biên. Giống như đều là tướng quân quần áo của mình đi, chẳng lẽ là muốn bồi nàng cùng đi sao? Chương 33-33 Tướng quân là muốn bồi tiểu thư cùng đi sao? Thụy Thu kinh hãi, trong mắt vui sướng sắp tràn ra tới, xem như thế Thẩm Chiêu Tuyết làm cho nhiều người như vậy mặt hỏi ra tới. Thẩm Chiêu Tuyết nhìn hắn không nói chuyện, ôm tay nải chờ đáp án. Chính là Tư Mã Vân tựa hồ không nghĩ muốn trả lời, ngược lại đi nhanh chiều xe ngựa phương hướng đi đến, đem chính mình trong tay dây cương đưa cho Mã Phu, dùng ngựa của ta. Thẩm Chiêu Tuyết trong lòng mất mát ở kia một khắc trầm đến ngực chỗ sâu trong, nguyên lai chỉ là. Mà đúng lúc này, Tư Mã Vân bỗng nhiên quay đầu lại, trong giọng nói mang theo thúc giục, còn không lên xe. Thẩm Chiêu Tuyết ngẩn người, chỉ thấy dây tiếp theo Tư Mã Vân một cái dáng người mạnh mẽ cưỡi lên mã, Thẩm Chiêu Tuyết lúc này trong lòng mới dám chắc chắn, cười khai mắt, ai. Ngay sau đó ở Thụy Thu nâng hạ, bò lên trên xe ngựa. Thụy Thu một tay xốp màn xe, vẻ mặt kỳ mong, tiểu thư, hiện tại có tướng quân ở, ta yên tâm, chờ ngươi trở về Nga. Thẩm Chiêu Tuyết nhấp nhấp môi, chiều nàng phất tay chia tay. Ngay sau đó, xe ngựa khởi hành, gót sắt bắt đầu ở trên đường lát đá dẫm bước ra thanh thúy vang dội thanh âm, Tư Mã Vân cười ở ngựa đầu đàn thượng, cao cao tại thượng, khí vũ hiên ngang ngẩng đầu đỡ ngực, qua đường người xem đều là vẻ mặt thanh lãnh bộ dáng, tựa như cái không có cảm tình người gỗ. Xe ngựa khoảng cách Tư Mã phủ càng ngày càng xa, thẳng đến dần dần biến mất ở chỗ ngoặt, lúc này Thụy Thu mới ôm cánh tay thở dài một tiếng, chỉ mong tiểu thư chuyến này có thể thuận thuận lợi lợi, nếu có thể cùng tướng quân cảm tình càng tiến thêm một bước vậy càng tốt đi. Mới vừa xoay người chuẩn bị đi vào, liền nghe thấy trong viện mấy cái quét tức gã sai vặt nói chuyện phiếm. Ngươi nói cái này thiếu phu nhân đi đâu không tốt, thế nào cũng phải đi Tây vực, này không phải đi chịu chết sao? Chính mình một người nghĩ cái gì thì muốn cái đó liền tính, cố tình lao ra còn duy trì đâu. Này không liền tướng quân cũng cấp đắc thượng, ta xem à, giữ nhiều lành ít, có thể hay không an toàn trở về vẫn là cái vấn đề. Các ngươi nói cái gì đâu, ngày thường tiểu thư nhà ta đối đãi các ngươi không tệ, các ngươi như thế nào có thể ở sau lưng nói như vậy nàng nói bậy. Thụy Thu nhân khí bất quá, tiến lên đi tức giận bất bình chỉ trích một phen. Hai cái gã sai vật cho nhau nhìn thoáng qua, tiếp tục tiêu căng ngạ mạn, ngươi cái nha đầu, đại buổi sáng tại đây ồn ào cái gì đâu, tiểu đàn ông nói chuyện phiếm ngươi đi theo hạt trộn lẫn cái gì kính. Ngươi, các ngươi. Thụy Thu tức giận đến siết chặt nắm tay, chính là lại lấy bọn họ một chút biện pháp đều không có. Có thể là xem tiểu thư cùng tướng quân đều ra xa nhà, bắt đầu trở nên bừa bãi đi. Ngươi chủ tử đều không ở, về sau tại đây trong phủ nhưng không ai cho ngươi chống lưng, nói chuyện làm việc. Đều cho ta cẩn thận một chút. Thụy Thu càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng, chính mình thế nhưng bị gã sai vặt cấp cảnh cáo, ngẫm lại này đó đều là gặp người hạ đồ ăn lâu la, không nghĩ cùng bọn họ chấp nhận. Tuy rằng cuối cùng chính mình vẫn là xám xịt tránh ra, tóm lại tiểu thư không ở kinh thành trong khoảng thời gian này. Chính mình cũng tận lực không cần cấp tiểu thư chọc phiền phải đi. Phía trước cách đó không xa chính là cửa thành, nay sẽ đúng là chợ sáng náo nhiệt thời điểm. Ở tại ngoài thành nông dân đem nhà mình sở sản mới mẻ rau dưa trái cây gánh vào thành tới buôn bán, các loại thương nhân tới tới lui lui, cửa thành chen chúc bất kham. Xe ngựa đi tới ngừng lại, Thẩm Chiêu Tuyết tò mò mà xốc lên một chút bức màn ra bên ngoài xem, phát hiện nguyên lai là phía trước đổ chứ, lại nhịn không được liếc mắt một cái tướng quân nguy nga bóng dáng, lúc này mới buông ra màn xe. Có tướng quân ở, trong lòng cảm thấy mạc danh an tâm. Tô Tụ Yên cóng thật mạnh tay nải ở cửa thành chỗ ngồi canh hồi lâu, vàng bạc gì đó nàng mang theo không ít, toàn bộ đè ở nàng đầu vai, giống nàng loại này đại gia tiểu thư nơi nào có cơ hội kiến thức đến chợ sáng loại này lê dân bá tánh mới có náo nhiệt, bất quá có một chút không tốt. Đó chính là nàng giải tội đi đâu vậy, này mênh mang biển người, muốn đi đâu tìm nàng. Tạm dừng một hồi xe ngựa cuối cùng là tiếp tục đi trước, Thẩm Chiêu Tuyết tò mò mà xốc lên màn xe xem xét bên ngoài tình huống. Người bán rong nhóm từng người thét to, trong không khí còn có chút nồng đậm sương mù, hơi ẩm thật sự. Ai, là giải tội xe ngựa. Ở cửa thành bên ngoài chờ Tô Tụ Yên liếc mắt một cái nhận ra tới kia chiếc xe ngựa, nàng thấy giải tội ngồi quá không ít lần, hẳn là Tư Mã trong phủ xe ngựa không sai. Chỉ là đương nàng chính vui sướng chuẩn bị tiến lên gia nhập này một tây vực hành chính khi, đồng nhiên dừng lại chân, như thế nào hắn cũng đi theo cùng nhau tới. Dẫn đầu đội ngũ gian, Tư Mã Vân cao cao mà ngồi ở trên lưng ngựa. Vẻ mặt cao ngạo quẳng cú ế, ánh mắt bệ nghệ hết thảy. Theo xe ngựa tiến lên, Tô Tụ Yên cũng thấy trong cửa sổ xe mảnh xem bên ngoài giải tội, chỉ là nàng cũng không có phát hiện dấu ở trong đám người chính mình, Tô Tụ Yên cũng không có cho nàng chào hỏi dũng khí. Nàng như bây giờ tính cái dạng gì, con tay nải lẻ loi xử tại nơi đó, giống như là bị người vứt bỏ, vẫn là không cần đi ném người kia. Không biết như vậy đứng có bao nhiêu lâu, không biết chính mình ánh mắt chăm chú nhìn có bao nhiêu lâu. Giống như ngay cả giải tội cưỡi xe ngựa ra khỏi thành biến mất ở chạy dài vô tận trên đường lớn đều không có nhận thấy được. Chờ nàng ý thức được chính mình nên về nhà khi, chợ sáng đã tiến vào kết thúc, Tô Tụ Yên xoay người sang chỗ khác, một đám người chiều nàng chạy vội tới. Tiểu thư, lão gia nơi nơi ở phái người tìm ngài, mau cùng nô tỳ trở về đi. Tô Tụ Yên cười khổ một tiếng, cũng không nói gì, chỉ là mục mục đi theo đại gia trở về đi phương hướng đi. Tới rồi Tô Phủ. Tô Quốc Công ở cửa kỳ mong chờ đã lâu, vốn dĩ không báo cái gì hy vọng, kết quả thế nhưng không tưởng được, nữ nhi hoàn hảo không tổn hao gì đến chính mình đi rồi trở về. Tụ Yên A, ngươi chính là đem cha cấp sợ hãi, em đẹp, đi cái gì Tây Vực A. Nhìn thấy này phúc cảnh tượng, Tô Tụ Yên giật giật môi, mặt vô biểu tình, cha, ta không đi, không đi Tây Vực. Thật sự, Tô Quốc Công ban tín bán nghi, rốt cuộc đứa nhỏ này cả ngày nghĩ cái gì thì muốn cái đó, y đồ xấu một đồng lớn. Thật sự, Tô Tụ Yên nhếch miệng cười cười, xoay người hướng chính mình bên người cái kia nha đầu nói, bị điểm nhiệt nước tắm, ta tưởng trước tắm rửa một cái, sau đó ngủ mở giấc. Phần 31. Nói xong, bước đi khai, cả người giống như là ném hồn dường như. Nói đến cũng có thể cười, tối hôm qua bởi vì nghĩ muốn bồi giải tội đi Tây Vực, cao hứng mà cả đêm không ngủ, tắm cũng đã quên tẩy, nằm ở trên giường kế hoạch đã lâu cũng ảo tưởng đã lâu. Hiện tại nha, nàng nên từ cái này mộng ảo bọt nước chung, đã tỉnh. Nhìn nữ nhi cô đơn bóng dáng, Tô Quốc Công trong lòng không cấm lo lắng, Tụ Yên đây là làm sao vậy? Trở lại phòng, Tô Tụ Yên đem chính mình nốt ở bên trong, giải khai tay mải, đem bên trong đồ vật hết thảy đều đổ ra tới, giải đầy đất, giống như chỉ có nghe thấy này đó loảng xoảng rung động thanh âm, mới có thể một lần lại một lần nhắc nhở chính mình, không cần lại tiếp tục rơi vào đi. Nàng thật sự hào thống khổ, vì cái gì chính mình không có sớm một chút nhận thức nàng, hoặc là nàng ngay từ đầu liền không nên liên tiếp đi tiếp xúc nàng. Không nên làm chính mình một chút biến thành hôm nay như vậy vạn kiếp bất phục. Không một hồi, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, nguyên tưởng rằng là nha hoàn, Tô Tụ Yên đang chuẩn bị đem nàng cấp phân phát, không ngờ cửa người trước đã mở miệng, Tụ Yên, ngươi ở bên trong sao, là cha. Cha. Tô Tụ Yên đứng dậy, tiến đến mở cửa, cha ngươi không phải nên đi vào chiều sớm sao. Tô Quốc Công vẻ mặt không yên tâm, cha đến xem ngươi, cha lo lắng ngươi. Nghe thế câu nói, Tô Tụ Yên trong khoảng thời gian này tới trong lòng tàng tích sở hữu ủy khuất rốt cuộc nhịn không được, phát gục ở cha trong lòng ngực khóc lên. Tô Quốc Công nhẹ nhàng mà vỗ nàng gối, tuy rằng hắn không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng là nữ nhi chịu về nhà, chính là tốt. Hảo, hảo, có cha ở, có cha ở. Xe ngựa một khắc không ngừng đến vội vàng lộ, Thái Dương đỉnh ở trên đầu, vô tình mà nướng nướng khắp đại địa, đã suốt một cái buổi sáng, Thẩm Chiêu Tuyết có chút lo lắng, cầm lấy ấm nước xốc lên phía trước màn xe. Đưa cho Mã Phu, giúp ta cấp tướng quân đi. Xe ngựa duỗi tay tiếp nhận, tiếp theo ngựa đầu nói, tướng quân, uống nước đi, đây là phu nhân cho ngươi. Tư Mã Vân cưỡi ở trên lưng ngựa, ngay sau đó thả chậm tốc độ tới, một tay tiếp nhận Mã Phu ném lại đây ấm nước, không nói hai lời vặn ra từng ngụm rót hạ, dư thừa chảy ra thủy từ nàng cầm chảy xuống, tích ở trên quần áo, trên lưng ngựa, trên mặt đất. Thẩm Chiêu Tuyết thấy vậy, liền yên tâm đóng lại màn xe, tướng quân là cái thiếu lời nói người. Cho nên rất nhiều thời điểm nàng chính mình phải chủ động một ít, này một đường, nàng lại nhiều cái nhiệm vụ, kia tức là chiếu cố hảo tướng quân. Tư Mã Vân này vừa đi, trong quân sự tình liền tạm thời giao cho Tần Tôn trên tay, chính trực giờ ngọ nghỉ ngơi, hắn ngồi ở thạch đôn kia đang ăn cơm, cách đó không xa truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, mới vừa ngẩng đầu liền thấy Ngụy Tuyết một đường hấp tấp bước đi lại đây. Ngươi như thế nào đã trở lại, không phải nói còn muốn một hai ngày sao? Ngụy Tuyết cũng không giải thích, há mồm liền hỏi, tướng quân đâu? Ngươi về trễ, tướng quân đã đi rồi. Thần Tôn đầy miệng đồ ăn mồm miệng không rõ. Đi rồi. Đi đâu vậy? Tây Vực A, bồi tẩu tử đi. Thần Tôn trả lời. Tây Vực. Em đẹp đi Tây Vực làm cái gì, nơi đó cỡ nào nguy hiểm, ngươi như thế nào không ngăn cản. Ngụy Tuyết sinh khí không thôi trách cứ Thần Tôn. Thần Tôn cảm thấy ủy khuất ta, quán đôi tay nói, ta dùng cái gì ngăn trở, ngươi cảm thấy bằng ta ngăn được tướng quân sao. Nói nữa, tẩu tử muốn đi Tây Vực. Tướng quân khẳng định là không yên tâm mới đi theo, ta xem ngươi à, cũng không cần quá lo lắng, tướng quân đã từng không phải từng có một lần bình an từ Tây Vực trở về trải qua sao. Ngụy Tuyết nghe xong càng thêm tức giận, hận không thể một trưởng chụp chết trước mắt cái này vô chi ra hỏa, ngươi có biết hay không kia một lần tướng quân thiếu chút nữa mất đi tính mạng, thật vất vả trở về. Nghe thế, Tần Tôn bỗng nhiên cấp nghẹn họng, sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói tới. Hoàng hôn, mặt trời lặn tây sơn, nơi xa chân trời nhiễm một tầng quất hoàng sắc vầng sáng. Thẩm Chiêu Tuyết này đối nhân mã vừa vặn tốt đến hành kinh trên đường cái thứ nhất chạm dịch, buộc ngựa nhiệm vụ giao cho Mã Phu đi làm, Thẩm Chiêu Tuyết đi theo Tư Mã Vân một trước một sau vào khách điếm. Thực mau tiểu nhị đón đi lên, do hỏi nhị vị, hai vị là ở trọ vẫn là ăn cơm a? Ăn cơm. Thẩm Chiêu Tuyết trả lời. Cơ hồ là cùng thời khắc đó mở miệng Tư Mã Vân còn lại là, ở trọ. Tiểu nhị nhất thời có chút hỗn loạn, Tiếp theo Thẩm Chiêu Tuyết cũng lặp lại một lần, trước xử lý ở trọ. Được rồi, hai vị. Là một gian phòng đi. Hai gian phòng. Thẩm Chiêu Tuyết dành trước trả lời. Tư Mã Vân giật mình, liền không nói chuyện nữa. Hành lặc, hai vị bên này thỉnh, trước mang ngài đi xem phòng. Đi theo tiểu nhị cùng nhau lên lầu, Tư Mã Vân thói quen tính đến sẽ ở xa lạ địa phương bảo trì cảnh giác. Lầu một nhà ăn rất nhiều người, duy độc có kia một hai bàn người có chút kỳ quái, không có điểm ăn, chỉ là một người điểm một ly trà, mỗi người đều là một bộ hắc ý để trang điểm, vòng eo bội một cây đao. Đúng lúc này, trong đó có người dương mắt nhìn về phía Tư Mã Vân, hai người bốn mắt chạm vào nhau, vì không rút dây động dừng, Tư Mã Vân lập tức thu hồi ánh mắt, đã có cái gì động tác, trước tạm thời nhìn xem. Chương 34-34. Vòng qua thang lầu lên lầu 2, đi theo tiểu nhị phía sau lại đi qua một cái hành lang dài, cuối cùng đi tới cuối chỗ hai gian trước cửa phòng, là đối diện. Khách quan, này hai gian có không vừa lòng, đây là tiểu điếm còn sót lại liền nhau hai gian phòng, ngài xem nếu như không hài lòng, nhưng đổi mặt khác không liền nhau phòng. Tư Mã Vân đẩy ra cửa phòng xem xét, quay đầu lại chuyển hỏi Thẩm Chiêu Tuyết ý kiến, ngươi cảm thấy đâu? Thẩm Chiêu Tuyết ngẩn người, ngay sau đó vội đáp lại, ta không thành vấn đề. Hành đi, liền này hai gian. Tư Mã Vân nói, ai, được rồi. Tiểu nhị khách khí khí mà, kia ngài có thể trước đặt hảo hành lý, tùy ta đi xuống giao tiền thuê nhà. Nói xong, tiểu nhị liền đi trước xuống lầu, Tư Mã Vân nhìn mắt Thẩm Chiêu Tuyết, hỏi, ngươi trụ nào gian? Này hai gian phòng hẳn là không có gì khác nhau, Thẩm Chiêu Tuyết tùy tiện duỗi tay chỉ chính mình phía sau kia gian, rồi sau đó liền nghe Tư Mã Vân nói, ngươi đi vào thu thập hạ, một hồi đi xuống ăn cơm. Ân. Thẩm Chiêu Tuyết đôi tay ôm tay lại, nhìn hắn nhấc chân vào đối diện kia gian phòng, lúc này mới xoay người đẩy cửa đi vào. Phòng không lớn không nhỏ, gia cụ phương tiện ứng có đầy đủ hết, một người trụ lực có vẻ có chút trống trải, Thẩm Chiêu Tuyết tùy tay đem tay lại đặt ở trên bàn, ngược lại ở ghế trên ngồi xuống, trầm tĩnh hạ tâm tới ngẫm lại chính mình cùng tướng quân rõ ràng là phu thê, lại muốn hai người tách ra ngủ, loại cảm giác này quái quái. Không dám chậm trễ lâu lắm, sợ làm tướng quân chờ, không ngồi một hồi Thẩm Chiêu Tuyết liền đứng dậy ra cửa. Vừa lúc Tư Mã Vân cũng từ trong phòng ra tới, đối diện hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí hơi có chút xấu hổ. Giây tiếp theo Tư Mã Vân cái gì cũng chưa nói ngược lại chiều cửa thang lầu đi đến, Thẩm Chiêu Tuyết chậm nửa nhịp theo sau theo sát đi lên. Giao xong tiền thuê nhà điểm hảo mấy cái tiểu thái, hai người tìm trương bàn trống ngồi xuống. Lúc này không trung sớm đã bị đêm tối sở thay thế, khách điếm bên ngoài bụi cỏ gian truyền đến từng trận con dế mèn tiếng kêu ve minh thanh, yên tĩnh mà lại tốt đẹp. Tư Mã Vân liền ngồi ở Thẩm Chiêu Tuyết đối diện. Hai người ai cũng không có mở miệng cùng đối phương nói chuyện, không khí rất là xấu hổ. Đúng lúc này tiểu nhị bưng tới mới mẻ nước trà lại đây, khách quan, đồ ăn còn phải đợi một hồi, các ngươi có thể uống trước điểm trà. Thẩm Chiêu Tuyết phất khởi tay háo tới xách lên ấm trà, trước vì đối diện tướng quân rót đầy trà, rồi sau đó lại cho chính mình đổ một ly, lấy hết can đảm tới chủ động mở miệng, kỳ thật giải tội vẫn luôn không rõ, vì sao tướng quân sẽ. Còn chưa nói xong, liền bị đánh gãy, đối diện Tư Mã Vân dương mắt. Rồi tay nhéo lên nho nhỏ chén trà, vì sao ta sẽ cùng tiến đến? Đúng vậy. Thẩm Chiêu Tuyết nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Tây vực ta đi qua một lần, coi như là có kinh nghiệm, nếu lần này không có dẫn đường người, các ngươi chỉ sợ rất khó thuận lợi trở về. Tư Mã Vân nói xong, thu thu đáy mắt đen tối cảm xúc, chợt nói phong vừa chuyển, ngươi so với ta trong tưởng tượng tùy hứng. Thẩm Chiêu Tuyết thân mình cứng đờ, tim đập phốc phốc nhanh hơn, cắn cắn môi trả lời. Giải tội chỉ là muốn thế Tư Mã ra làm chút sự. Nếu thật muốn phải làm điểm cái gì, ngoan ngoãn đợi cái gì cũng không cần làm vậy cảm ơn trời đất. Thẩm Chiêu Tuyết không rõ, chính mình làm nhiều như vậy, hắn thế nhưng là như thế này xem chính mình, tức khắc có chút nản lòng thoái chí, cũng nháy mắt không có ăn cơm chiều tâm tình. Có chút cảm thấy bị khuất, chóp mũi nảy lên một trận chua xót, Thẩm Chiêu Tuyết hít hít cái mũi, vội đứng dậy, thiếu chút nữa có chút không xong, như cũ banh trụ chính mình cảm xúc không phát tác ra tới, ta có điểm không thoải mái, trước lên lầu đi nghỉ ngơi. Nói xong đơn giản mà túi người sau xoay người. Cũng đúng lúc này, Tư Mã Vân dùng dư quang chú ý tới cách đó không xa hai bàn hắc y hiền nhân, mà bọn họ ánh mắt cũng là gần theo Thẩm Chiêu Tuyết mà di động. Quả nhiên, trở lại phòng sau, đóng lại cửa phòng, Thẩm Chiêu Tuyết rốt cuộc nhịn không được hỏng mất khóc lớn, rồi lại nhịn xuống tận lực không phát ra âm thanh, bởi vì như vậy rất khó xem, thực mất mặt. Nay trong nháy mắt, giống như bởi vì tướng quân kia một câu, đem quá khứ kia mấy tháng. Từ gả tiến tướng quân phủ bắt đầu mấy tháng sở chịu hết thể hủy khuất tất cả đều kiếp nổ ra tới, thình lình xảy ra tứ cố vô thân, thình lình xảy ra tuyệt vọng, áp lực, rét lạnh. Thẩm Chiêu Tuyết cuộn tròn ở trên giường, đôi tay gắt gao ôm chính mình cánh tay, nước mắt lạch cạch từng viên đi xuống rớt, dần dần tẩm ướt gối đầu. cũng không biết khóc có bao nhiêu lâu, khóc lóc liền mệt đến ngủ. Mà Tư Mã Vân giờ phút này, còn lại là một mình một người ngồi ở dưới lầu uống rượu giải sầu, trên bàn đồ ăn cơ hồ không có động quá một chiếc đũa, chỉ là không ngừng uống rượu. Không biết vì sao, nhớ tới mới vừa rồi nàng kia phó thất thần nghèo túng biểu tình, thất vọng quyết tuyệt bộ dáng, chính mình trong lòng sẽ như vậy khó chịu, không nên là cái dạng này, không nên là cái dạng này. Tư Mã Vân một ly một chén rượu rót xuống bụng, trong đầu từng màn hiện lên, lại đều là nàng. Vừa mới vì nghiệm chứng một việc, ý thức được chính mình giống như nói chuyện trọng điểm, thương tới rồi nàng, chính là rõ ràng như vậy phủi sạch quan hệ là chính xác cách làm, nàng lại cảm thấy một chút cũng không chịu nổi. Nay đã là nàng lần thứ hai vì nữ nhân kia uống rượu. Bất quá, thượng tôn lý trí cũng không có làm nàng uống đến say mềm, rốt cuộc. Đêm nay còn có chuyện quan trọng phải làm. Đám kia người hiện tại đang gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nàng biết hiện tại còn không thể ra tay, rốt cuộc còn không thể xác định đối phương đến tột cùng có bao nhiêu người, tốt nhất không cần tự tiện hành động thiếu suy nghĩ. Làm bộ uống nhiều, Tư Mã Vân lược hạ tất cả sau lung lay lên lầu, theo sau xoay người trở về chính mình phòng. Từ giờ khắc này bắt đầu, diễn kịch kết thúc, Tư Mã Vân lập tức đề cao cảnh giác tới, dựa vào phía sau cửa, nghe bên ngoài tiếng bước chân cùng động tĩnh. Cứ việc có chút buồn ngủ phía trên, cũng như cũ cường trống, bởi vì nàng biết, chỉ cần chính mình hơi chút một chút lơi lỏng, đối diện trong phòng người liền sẽ bởi vậy mà bị thương, thậm chí sẽ trực tiếp bỏ mạng. Đêm càng sâu, chỉnh gian khách điếm bắt đầu trở nên im ắng lên, chung quanh một mảnh đen nhánh. Làm tốt chu đáo chặt chẽ tập kích kế hoạch H.I.G. nhân nhóm từ cửa sổ lẹn vào, Thẩm Chiêu Tuyết bừng tỉnh tới thời điểm, chính mình đôi tay đang bị H.I.G. nhân ấn, nàng đang muốn há mồm hô to, miệng liền bị người cấp một tay che lại. Nàng doãn ốc, hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì. Mà đúng lúc này, sớm đã giải quyết xong H.I.G. nhân ngoại ứng đồng loa Tư Mã Vân đá môn mà nhập, vứt ra chính mình trong tay đao, tinh chuẩn đem che lại Thẩm Chiêu Tuyết miệng cái kia H.I.G. nhân cắt thiết hầu mất mạng. Một cái khác H.I.G. nhân thấy thế, lập tức thổi lên một tiếng huýt sáo, quản chi là bọn họ đội ám hiệu, đáng tiếc chính là, những người đó sớm đã bị bắt lấy, mắt thấy nhiệm vụ thất bại, H.I.G. nhân nhặt lên đao chuẩn bị tự sát, Tư Mã Vân tay mắt lanh lẹ tiến lên ngăn trở trụ, một phen bóp lấy người nọ cổ, trong ánh mắt lộ ra sát khí, nói, là ai sai xử các ngươi như vậy làm. H.I.G. nhân không thể nề hà, ngay lập tức chi gian cắn lưỡi tự sát, máu tươi từ khỏe miệng tràn ra tới, hai mắt trắng dã, không có sinh khí. Thấy thế, Tư Mã Vân đành phải buông ra tay, tùy ý hắn truy ngã xuống đất, Thẩm Chiêu Tuyết sợ tới mức cuộn tròn ở góc giường, nửa ngày còn bất quá thần tới, tưởng nàng đời này nơi nào gặp qua như vậy huyết tinh trường hợp. Ngươi thế nào, có việc sao? Tư Mã Vân mở miệng hỏi. Thẩm Chiêu Tuyết lắc lắc đầu. Tư Mã Vân lúc này một lòng mới rốt cuộc yên ổn xuống dưới, cong lưng đi nhặt lên chính mình bội đao, ở kia chết đi người trên người lau khô một lần nữa bỏ vào vỏ đao bên trong, trước khi đi lại nói thanh, cái này an toàn, ngủ đi. Chính là trải qua như vậy lan lộn, Thẩm Chiêu Tuyết nơi nào còn có tâm tư ngủ, không làm ác mộng liền tính không tồi đi. Phần 32. Bình ổn phong ba, Tư Mã Vân trở lại phòng sau cơ hồ là ngã đầu ngủ nhiều, bản thân liền uống lên chút rượu, hơn nữa thức đêm đợi lâu như vậy mới chờ đến kia bang ra hỏa động thủ, nàng sớm đã buồn ngủ khó nhịn, cũng không tâm lại đi suy tư mặt khác. Khách điếm từ trên xuống dưới đều suýt nữa bị kinh động, còn hảo trưởng quầy kịp thời mệnh mấy cái tiểu nhị an tĩnh xử lý đám hắc y nhân này thi thể. Theo sau đứng ở phòng ngoài cửa liên tục hướng Thẩm Chiêu Tuyết xin lỗi, vì không ảnh hưởng hắn sau này sinh ý, càng là muốn nói sẽ trả lại cho các nàng sở hữu phòng phí cùng cơm phí, chỉ cầu nàng không cần ngoại chuyện, cũng không cần lộ ra đêm nay phát sinh sự tình. Bất quá vẫn là bị Thẩm Chiêu Tuyết cấp nói cự tuyệt, nàng không phải cái ai gây chuyện người, không cần trưởng quầy xin lỗi, cũng không cần lui phòng phí, cũng sẽ tự giữ kín như bưng. Không hề nhiều lời giơ tay đóng lại cửa phòng. Trưởng quầy xoay người xuống lầu, gãi gãi đầu nói, chẳng lẽ hôm nay không thích hợp mở cửa làm buôn bán? Bất quá cũng may chính là, vị kia cô nương không tiếp tục truy cứu đi xuống. Ngày hôm sau, một không cẩn thận ngủ tới rồi mặt trời lên cao, Tư Mã Vân còn ở nghi hoặc, vì sao không có người tới đánh thức nàng. Từ khách điếm ra tới khi, thấy xe ngựa cũng ở, mã phu cũng đều ở, duy độc không có thấy Thẩm Chiêu Tuyết. Không khỏi hỏi, thấy phu nhân sao? Mã phu hành lễ, trả lời nói, phu nhân nàng. Nàng làm sao vậy? Tư Mã Vân có chút sốt ruột. Phu nhân nói chờ tướng quân tỉnh lại, liền khởi hành hồi kinh. Mã phu có điểm nhát gan, thanh âm run run. Hồi kinh. Tư Mã Vân có chút kinh ngạc, chạy nhanh hỏi, nàng người đâu? Mã phu ý bảo hạ khách điếm phía sau Hà Hoa Đình, phu nhân giống như hướng cái kia phương hướng đi. Giọng nói rơi xuống, Tư Mã Vân không hề hỏi nhiều nhấc chân đi nhanh chiều Mã phu sở chỉ phương hướng đi đến. Khách điếm phía sau một cái hồ hoa sen, hồ hoa sen dàn có cái đỉnh giữa hồ, Thẩm Chiêu Tuyết liền ngồi ở nơi đó đầu. nhìn phương xa cũng không biết đang nhìn cái gì, cực kỳ nhập thần. Cái này mùa, lá sen sinh trưởng tràn đầy, xanh biếc xanh có địa phương đã mọc ra hoa sen nụ hoa. Nghe thấy có tiếng bước chân tiệm gần, Thẩm Chiêu Tuyết tò mò mà phiết mặt nhìn hạ, thấy là tướng quân tới sau, cố chấp đến tiếp tục xoay đầu đi, nhìn như không thấy làm bộ nhìn không thấy người này. Tư Mã Vân bất đắc dĩ, đứng ở nàng phía sau mở miệng, nghe Mã Phu nói ngươi phải về kinh. Không ai theo tiếng. Vì cái gì? Tư Mã Vân đôi tay chống nạnh lại hỏi. Thẩm Chiêu Tuyết đôi tay chống ở ghế đá hạ, chân cẳng quơ quơ, đôi mắt nhìn trên mặt đất bụi cỏ gian thấp phi chuồn chuồn, sáng ngời có thần, nếu tướng quân nói, ta tốt nhất ngoan ngoãn mà cái gì cũng không làm, kia Tây vực cũng không cần phải đi. Tư Mã Vân nhất thời nóng nổi, thân mình đi phía trước vọt hạ, lại chạy nhanh dừng lại. Ngươi ở giận ta sao? Thẩm Chiêu Tuyết cười nhạt cười, giải tội nào dám cùng tướng quân sinh khí, giải tội chỉ là phụng mệnh hành sự thôi. Nàng ngữ khí khinh phiêu phiêu, tựa hồ sớm đã đánh mất sở hữu dũng khí cùng tin tưởng, nhận định chính mình vận mệnh, không hề đi giãy giụa. Phụng mệnh. Tư Mã Vân hừ lạnh một tiếng, duỗi tay một tay đem nàng cấp túm lên, làm nàng đối mặt chính mình. Kia hảo, bản tướng quân hiện tại liền mệnh lệnh ngươi, không được hồi kinh, tiếp tục xuất phát. Thẩm Chiêu Tuyết giật mình, ngay sau đó lại cười khổ, tướng quân hà tất như thế? Nào biết lời còn chưa dứt, cả người đã bị một phen cấp mang nhập một cái xa lạ rồi lại ấm áp trong ngực. Thẩm Chiêu Tuyết cả người ngốc đến trừng lớn hai mắt. Chương 35-35. Tướng quân ôm ấp. Nguyên lai là cái dạng này cảm giác, trong nháy mắt kia Thẩm Chiêu Tuyết cảm thấy chính mình tâm đều sắp hòa tan, tim đập tùy theo nhanh chóng nhảy lên. Nàng chịu không nổi hắn nửa điểm ôn nhu, một chút liền hóa, chẳng sợ trước một giây còn căm giận bất bình sinh hận rồi, giây tiếp theo cũng có thể toàn bộ hóa giải mở ra. Tư Mã Vân cầm để ở nàng trên vai, thanh âm hơi có chút khàn khàn, lẩm bẩm nói, tối hôm qua là ta không tốt. Nói chuyện trọng, đừng nóng giận hảo sao. Tướng quân thanh âm nhu tình như nước, tựa như giờ này khắc này hiện tại nàng người này giống nhau. Hảo a hảo a, Thẩm Chiêu Tuyết điên cuồng mà tại nội tâm trả lời, nhảy nhót không thôi, mà mặt ngoài lại biểu hiện đến chấn định đạm nhiên, ngữ khí thường thường, hảo, ta không tức giận. Nghe này, Tư Mã Vân lúc này mới buông ra nàng tới, hồi tưởng lên chính mình có chút xúc động chút, bất quá kia lại có quan hệ gì đâu. Hai người lại lẫn nhau trầm mặc một lát, Tư Mã Vân lại mở miệng hỏi, một khi đã như vậy, có thể tiếp tục lên đường sao? Thẩm Chiêu Tuyết gật gật đầu, cầm lòng không đậu triển lộ miệng cười, cho nàng một cái sán lạn tươi cười. Trong nháy mắt kia, Tư Mã Vân tâm giống như bị cái gì đập một chút, thất thần một khắc. Theo sau đạm nhiên nói, kia đi thôi. Nói xong xoay người qua đi, chiêu chạm dịch cửa đi đến. Thẩm Chiêu Tuyết cũng chạy nhanh theo sau, nện bước nhẹ nhàng, giống như là khi còn nhỏ mong hồi lâu đường được đến giống nhau, vui vẻ sung sướng. Mã Phu trước một giây còn trong lòng tồn may mắn. Cuối cùng là không cần đi Tây Vực, loại địa phương kia đi quả thực chính là không muốn sống nữa. Cách đó không xa tướng quân cùng phu nhân cùng tiến đến, Mã Phu chạy nhanh điều chỉnh chính mình lười nhác trạng thái, đánh lên tinh thần tới, thấy hai người đến gần thân thiết hỏi, tướng quân, phu nhân, có phải hay không nên chuẩn bị khởi hành hồi kinh lạc? Thẩm Chiêu Tuyết cười xua xua tay, hơi có chút xấu hổ, rốt cuộc nói đi chính là nàng, không đi cũng là nàng, mà hiện tại lại thay đổi chủ ý. Không trở về kinh, tiếp tục đi trước. Tư Mã Vân cũng không nói nhiều vô nghĩa, cùng Mã Phu nói, chuẩn bị tốt, liền xuất phát đi. Mã Phu ngẩn người, sau một lúc lâu mới bằng lòng tiếp thu sự thật này. Ai, này liền xuất phát, này liền xuất phát. Thần phủ. Mạnh Hương Lan ngồi ở khắc phức tạp hoa văn mạ vàng nạm đá quý ghế trên, một bộ cao cao tại thượng bệ nghệ hết thể tư thái. Nghe nói tuyến người tới báo, giận không thể át một trưởng vỗ vào bên cạnh ghế dựa trên tay vịt, mắng to nói, một đám thùng cơm, điểm này sự tình đều làm không xong sao. Quỳ trên mặt đất nam tử sợ hãi đến run run, thanh âm run run rẩy rẩy, hồi phu nhân, có Tư Mã tướng quân hộ ở Tam tiểu thư bên cạnh, chúng tiểu nhân căn bản liền không có cơ hội gần người a. Mạnh Hương Lan vẻ mặt nghiêm lại, trừng lớn đôi mắt chất vấn, vậy các ngươi lần này hành động có hay không lộ ra dấu vết? Hồi phu nhân, ngài cứ yên tâm đi, những cái đó chết hầu nhóm đều hiểu công việc quy củ, nhiệm vụ thất bại hoặc là bị Tư Mã tướng quân cấp giết, tồn tại cũng đều sôi nổi tự sát, bảo đảm sẽ không để lộ một chút tiếng gió. Nghe đến đó, Mạnh Hương Lan mới đưa siết chặt quyền thoáng buông lỏng ra chút, nhíu chặt đến mi cũng thả lỏng chút tới, lại cho các ngươi một lần cơ hội, làm không xong cũng đừng lại trở về. Là, phu nhân, tiểu nhân lần này nhất định sẽ không lại thất thủ. Hôm nay, Tô Tụ Yên cầm tỉ tỉ cấp lệnh bài, đi tới cửa cung, như cũng là như vậy dùng tốt, thủ vệ thị vệ thấy lập tức hành lễ ngay sau đó cho đi, cấp bách không dám chậm trễ. Thu hồi lệnh bài tới, Tô Tụ Yên bước đi đi vào, này một hồi mới mắt choáng váng. Hoàng cung đại nàng cơ hồ phân không rõ đông nam tây bắc, huống hồ nơi này là trước điện không phải hậu cung, nàng căn bản không biết nên đi bên kia đi mới có thể chính xác mà tìm được tỷ tỷ trụ tầm điện. Trong cung khắp nơi đều là đeo đao thủ vệ, thấy khắp nơi hạt lắc lư Tô Tụ Yên giống như là thấy chơi diễn con khỉ giống nhau hiếm lạ. Tô Tụ Yên cũng không nghĩ như vậy, phỏng chừng mọi người đều suy nghĩ, người này ai đâu, như thế nào tiến cung, lắc lư làm gì đâu. Đúng lúc này, lâm triều kết thúc, có bọn quan viên lục tục từ trong chính điện đi ra, Tô Tụ Yên thấy thế, dứt khoát đứng ở thang lầu phía dưới chờ, dứt khoát một hồi hỏi cha hảo, hắn khẳng định biết. Tô Quốc Công cùng mặt khác bọn quan viên một đường nói nói cười cười, nghiễm nhiên không có chú ý tới hắn cái này nghịch ngợm nữ nhi liền ở phía dưới nhìn hắn, hắn vẫn là bị người nhắc nhở, Tô Quốc Công, kia không phải nhà ngươi cái kia nhị nữ nhi sao. Tô Quốc Công nhìn qua đi, Tô Tụ Yên chiều hắn xua xua tay, ý bảo làm hắn chạy nhanh lại đây. Tô Quốc Công tức khắc cảm thấy trên mặt mặt mũi không nhịn được, trên mặt tươi cười cũng đều thu đi, vội tiến lên dò hỏi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ta tới tìm tỷ tỷ a, thật sự là nhàm chán. Tô Tụ Yên trả lời, phảng phất ở trong mắt nàng, tiến cung giống như là tiến một nhà tiệm cơm giống nhau đơn giản. Ngươi đứa nhỏ này. Tô Quốc Công nhịn không được nhỏ giọng trách, đây là trong cung, không giống ngươi ngày thường ở nhà như vậy, như thế nào có thể tùy ý nói đến là đến đâu. Tô Tụ Yên bĩu môi, ta trên tay có tỷ tỷ cấp lệnh bài, là tỷ tỷ nói ta tùy thời tưởng tiến vào là có thể đi vào tìm nàng. Cha, ngươi có biết hay không tỷ tỷ tẩm cung ở nơi nào a? Ta nơi nơi đều tìm không thấy. Ngươi Tô Quốc Công mặt đều khí đỏ, vội phủi sạch căn hệ, cha ngươi ta sao có thể biết hậu cung sự tình, ngươi đi hỏi cung nữ đi. Nói xong phất tay háo chuẩn bị rời đi, đi xem một hồi liền tốc tốc ra cung, cùng cha bảo đảm sẽ không ở trong cung nháo sự a. Ta bảo đảm. Tô Tụ Yên làm ra thề động tác, nhìn theo cha theo đại lưu hướng cửa cung phương hướng đi đến, lúc này mới thở hắt ra, cha nói rất đúng, vẫn là đi tìm cung nữ hỏi một chút đi. Căn cứ hảo tâm cung nữ chỉ dẫn, Tô Tụ Yên cuối cùng là tìm được rồi tỷ tỷ nơi tầm cung, trước khi đi không quên đùa giỡn cái kia tiểu cung nữ một phen, hắc, ngươi tên là gì a? Nô tỷ kêu Ngữ Yên. Ngữ Yên. Thật là dễ nghe, cùng ngươi người giống nhau mỹ tên. Tiểu cung nữ ngượng ngùng đỏ mặt. Nương nương, Tô gia nhị tiểu thư tới, cũng chính là ngài muội muội. Tô Thường căng nhàn rỗi nhàm chán ở tầm điện thêu hoa chơi, nghe nói trong điện cung nữ tiến vào hội báo, có chút kinh hỉ, vội buông trong tay việc đứng dậy nghênh đón. Chỉ chốc lát, Tô Tụ Yên bị dẫn tiến vào. Tỷ tỷ, Tụ Yên ngươi tới rồi. Hai chị em cho nhau dắt đối phương tay tới, hảo một phen hàn huyên ôn chuyện. Một trận náo nhiệt qua đi, đại yên tĩnh, Tô Thường căng mắt sắc phát hiện không thích hợp, hỏi, làm sao vậy, thoạt nhìn có tâm sự. Tô Tụ Yên ngồi ở chỗ kia trong tay thưởng thức Tô Thường căng trên bàn tiểu ngoạn ý, ánh mắt mơ hồ, vội thề thốt phủ nhận, không a, không có, ta nào có cái gì tâm sự. Giọng nói rơi xuống. Tô Thường căng ở nàng bên cạnh ghế trên ngồi xuống, nhìn nàng quan tâm nói, ngươi là ta duy nhất muội muội, ta từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên, hơi chút có điểm tâm sự liền sẽ bại ở trên mặt, cho nên a, liền chạy nhanh đối tỷ tỷ nói thật đi. Tô Tụ Yên vẫn duy trì tươi cười, lắc đầu. Ngươi nói hay không? Không nói. Tô Thường căng rầu miệng ra vẻ tức giận bộ dáng, một tay chống mặt từ từ nói, hiện tại ngươi có chuyện đều không nói cho ta cái này tỷ tỷ. Tô Tụ Yên cắn cắn môi, vội tiến lên đi ôm lấy tỷ tỷ cánh tay. Ai nha tỷ tỷ, ngươi đừng như vậy, ta nói cho ngươi chính là, Tô Tụ Yên thẹn thùng mở miệng, ta giống như thích thượng một cái, ta không nên thích người. Tô Thường căng hơi hơi mỉm cười, ôn nhu mà giơ tay vuốt ve hạ Tô Tụ Yên đầu, lời nói thấm thía nói, thích, không có gì hẳn là cùng không nên, chỉ có ngươi có nghĩ, thích một người là không có sai biết không. Chính là, Tô Tụ Yên cắn cắn môi dưới, chính là ta cùng nàng sẽ không có khả năng a, thậm chí có khả năng sẽ lọt vào đối phương chán ghét. Có lẽ còn sẽ cho nàng tạo thành bối rối, cho dù như vậy, cũng không có sai sao. Tô Thường căng nhìn chăm chú nàng, mặt mày tẩm mãn ôn nhu, không có. Tỷ tỷ nói như vậy, thật sự cho Tô Tụ Yên thật lớn cổ vũ cùng an ủi, nàng trong lòng tay nải cảm giống như dần dần giảm bớt chút, mấy ngày nay tới vẫn luôn đè nặng nàng hoan bất quá khí. Để cho ta tới đoán xem, ngươi coi trọng chính là nhà ai cô nương. Tô Thường căng lời nói một mở miệng. Tô Tụ Yên liền nho nhỏ kinh sợ, tỷ tỷ ngươi như thế nào biết. Tô Thường căng chỉ là hơi hơi mỉm cười không làm giải thích, hết thể chỉ có thể hiểu ngầm là thẩm đại nhân gia tam tiểu thư sao, đương nhiệm tư mã tướng quân phu nhân. Tô Tụ Yên há miệng thở dốc, sợ tới mức một hồi lâu không dám nói lời nói, chỉ cảm thấy trong cổ họng có cổ kính đổ đến. Thấy nàng như thế bộ dáng, Tô Thường căng đành phải vô vô tay nàng an ủi nói, đều nói, ta là tỷ tỷ ngươi, khắp thiên hạ nhất hiểu biết người của ngươi, những việc này ta còn sẽ đoán không được sao. Bị đoán chúng tâm sự. Tô Tụ Yên theo bản năng ngượng ngùng đến túi đầu đỏ mặt, nhỏ giọng nói lắp nói, tỷ tỷ ngươi thật lợi hại. Theo sau Tô Tụ Yên lại nhịn không được ngẩng đầu lên bắt lấy tỷ tỷ do hỏi, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Là tiếp tục thích? Vẫn là sớm chút có tự mình hiểu lấy từ bỏ đến hảo. Thích một người, không khỏi không phải một loại đối với sinh hoạt ký thác, ngươi chỉ lo lẳng lặng thích liền hảo, không cho đối phương tạo thành bối rối, chung có một ngày, ngươi sẽ gặp phải cái kia ngươi thích nàng, nàng cũng thích người của ngươi. Tô Thường căng nhẹ giọng nhẹ ngữ, rõ ràng chỉ so Tụ Yên hơn mấy tuổi, nói ra nói lại như là đã trải qua muôn vàn mưa gió thành thục. Phần 33. Tô Tụ Yên cái hiểu cái không, gật gật đầu, ta đã biết tỉ tỉ. Bên kia, Thẩm Chiêu Tuyết cùng Tư Mã Vân đến tiếp theo cái trạm điểm khi, đã là đêm khuya, nơi này là Lũng Tây, một cái lẫn nhau hai bên đều chưa bao giờ đặt chân quá thành thị, nơi trốn đều lộ ra cùng kinh thành không giống nhau đặc điểm cùng phong tình. Trên đường gõ mô cầm canh người từ xe ngựa bên đi qua, mới biết được đã trễ thế này, đại gia nóng lòng đi trước tìm cái khách điếm đặt chân nghỉ ngơi. Ở trên phố vòng đi vòng lại, mới thật vất vả tìm được một nhà còn thượng có phòng chống khách điếm. Thẩm Chiêu Tuyết tiến lên đi chủ động đính phòng, ta muốn hai gian phòng. Vị này khách quan, thập phần xin lỗi, tiểu điếm đêm nay liền còn thừa một gian phòng cho khách. Một gian. Thẩm Chiêu Tuyết theo bản năng nghiêng đầu đi nhìn mắt Tư Mã Vân phản ứng, thấy hắn cũng không phản ứng, vừa mới chuẩn bị nói không được lại đi địa phương khác nhìn xem khi, Tư Mã Vân dành trước một bước mở miệng nói, liền khai một gian đi. Thẩm Chiêu Tuyết khiếp sợ không thôi, ngẩng đầu lên tới đối thượng nàng ánh mắt, Tư Mã Vân trong mắt tựa hồ muốn nói, đã trễ thế này cũng không đến chọn, toại đành phải thỏa hiệp. Được rồi, ngài nhị vị cùng ta bên này. Tiểu nhị mang theo nàng hai đi nhìn còn sót lại một gian phòng cho khách, phòng cực kỳ tiểu, thậm chí cùng các nàng đêm qua cư trú trạm dịch phòng đều không bằng, hơn nữa trong phòng chỉ có một chiếc giường, ngay cả ngủ dưới đất không gian đều không có. Ngài xem, nếu không thành vấn đề liền đem phòng phí cấp trước đi. Tiểu nhị nói ngáp một cái, hiển nhiên là thực không kiên nhẫn. Giao phòng phí, Thẩm Chiêu Tuyết ôm tay nải cùng Tư Mã Vân một khối đứng ở cái này nhỏ hẹp trong phòng, một mảnh lặng ngắt như tờ. Một chiếc giường. Như thế nào ngủ? Chương 36-36. Thẩm Chiêu Tuyết tiến lên đi rồi hai bước, đi vào mép giường, cảm thấy hai người cùng nhau ngủ, cũng có thể miễn cưỡng ngủ hạ, chỉ là tướng quân sẽ nguyện ý sao? Nàng túi đầu xoay người lại do dự dự mở miệng, nếu không chúng ta lại đi nhìn xem mặt khác khách điếm. Tính, đã khuya. Tư Mã Vân mở miệng phủ quyết, ta đi trên xe ngựa ngủ, ngươi tại đây ngủ đi. Nói xong không màng Thẩm Chiêu Tuyết có gì phản ứng xoay người sang chỗ khác. Đột nhiên duỗi tới một con cánh tay bắt được nàng, lực đạo không lớn, tinh tế nhu nhu, sau lưng người truyền đến mềm mềm mại mại thanh âm, tựa hồ là ở cầu xin nàng, tướng quân. Đêm nay đừng đi rồi hảo sao. Tư Mã Vân cứng đờ, toại vẫn là đẩy ra tay nàng, cong thân nói, không thích hợp. Ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Cứ như vậy, Thẩm Chiêu Tuyết trơ mắt nhìn Tư Mã Vân từ trong phòng rời đi, bên hai vờn quanh kia ba chữ, không thích hợp. Nàng không khỏi lui về phía sau hai bước thiếu chút nữa không đứng vững ngã ngồi ở đầu giường, khoe miệng liệt ra một tia cười khổ, bọn họ là phu thê à, chính là hiện giờ lại chính thai nghe thấy đối phương nói. Hai người cùng nhau ngủ là không thích hợp sự tình. Thẩm Chiêu Tuyết à, Thẩm Chiêu Tuyết, ngươi đến tột cùng còn muốn chấp mê bất ngộ tới khi nào? Hai hàng thanh lệ từ khuôn mặt thượng xẹt qua, nhỏ giọt ở cuộn tròn trong lòng bàn tay. Thẩm Chiêu Tuyết hút hút cái mũi cứ như vậy ngơ ngác ngồi cái gì cũng không làm. Tư Mã Vân một đường vội vàng đi tới khách điếm bên ngoài, gió đêm nhẹ nhàng phất ở trên mặt có một tia mát lạnh, trong đầu tất cả đều là nàng bóng dáng, mới phát hiện chính mình giờ này ngày này đã không bỏ xuống được nàng. Chỉ cần nhớ tới mới vừa rồi nàng cầu xin chính mình thanh âm, nàng nhỏ bé yếu ớt cánh tay bắt chính mình. Tư Mã Vân không dám rời đi lâu lắm, sợ gặp lại có kẻ bắt cóc xuất hiện đối nàng bất lợi, chỉ cần tưởng tượng đến cái này. Tư Mã Vân cơ hồ là không chút do dự xoay người hướng trở về khách điếm. Thẩm Chiêu Tuyết mới vừa mạt xong nước mắt, liền nghe thấy cửa phòng phịch một tiếng bị đẩy ra, nàng hoảng sợ nhìn thấy là tướng quân đi vòng vèo trở về rất là ngoài ý muốn, thanh âm nghẹn ngào nỉ non, tướng quân. Tư Mã Vân kinh ngạc, chân tay luôn cuống, xấu hổ. Qua một hồi lâu mới mở miệng, đêm nay, ta không đi rồi. Thẩm Chiêu Tuyết kinh ngạc, kinh hỉ, trợn mắt há hốc mồm, vui sướng khó nhịn. Giống như đều không đủ để hình dung nàng giờ khắc này tâm tình, có một loại rốt cuộc chờ tới rồi cảm giác, chính là lại không dám quá mức với cao hứng, sợ này hết thể chỉ là bọt nước, ngay sau đó liền sẽ đem nàng cấp ném hồi hiện thực. Cứ như vậy ngồi nhéo ngón tay, không dám lộn xộn, cũng không dám nhiều lời nói. Tư Mã Vân thấy thế, đành phải tiến lên vài bước ngồi xuống, ngủ đi. Ân Thẩm Chiêu Tuyết gật đầu, còn trộm ngắm nàng liếc mắt một cái, lúc này mới phát hiện tướng quân lỗ thai đều đỏ. Tư Mã Vân từ nhỏ ở quân doanh lớn lên, càng là chinh chiến xa trường giết địch vô số, cái gì sóng to gió lớn không có gặp qua, hôm nay cư nhiên vì việc này bị thương thần. Thẹn thùng đến Thẩm Chiêu Tuyết trước lên giường ngủ ở bên trong, nghiêng thân mình nằm xuống đối mặt mặt tường, ngoan ngoãn hiểu chuyện cấp tướng quân để lại đại bộ phận vị trí. Nàng biết, tướng quân không muốn chạm vào nàng, không chịu chạm vào nàng, nàng không bắt buộc, đêm nay là bất đắc dĩ, kia nàng hẳn là để lại cho tướng quân cũng đủ dưới bậc thang. Cứ việc như thế, nàng vẫn là sẽ cảm thấy hảo hạnh phúc, bởi vì bọn họ rốt cuộc ngủ ở trên một cái giường, tuy rằng là nằm ở như vậy một trường có chút cũ nát nhỏ hẹp trên giường, thân ở tha hương mỗ một gian khách điếm, đêm nay đại khái sẽ trở thành cả đời vĩnh cửu hồi ức đi. Chỉ chốc lát, trong phòng đèn tắt, trước mắt một mảnh đen nhánh, cái gì cũng nhìn không thấy, Thẩm Chiêu Tuyết lúc này mới dám lặng lẽ mở to mắt. Bên cạnh vị trí truyền đến động tĩnh, là tướng quân. Thẳng đến Tư Mã Vân nằm hảo, trong phòng mới một lần nữa khôi phục yên tĩnh, cứ như vậy thẳng tắp nằm ngửa, cũng không biết vì sao, nàng sẽ như vậy tim đập nhanh hơn, tâm tình khẩn trương, thậm chí còn có chút miệng khô lưỡi khô. Kinh thành, trong hoàng cung, Tiêu Kỳ nhìn Tấu Chương bất chi bất giác tới rồi đêm khuya, trong đại điện chỉ có lão công công vẫn luôn bồi hắn, chung quanh yên tĩnh không tiếng động, ngẫu nhiên có lật xem Tấu Chương tiếng vang. Đúng lúc này, ngoài cửa có người tới truyền, khởi bẩm bệ hạ, là Tô Chiêu Nghi tới. Tiêu Kỳ nghe vậy buông xuống trong tay Tấu Chương, chỉ thấy một cái tiếu giai nhân chậm rãi đi vào tới, dáng vẻ muôn vàn, trong tay còn tự mình bưng cái gì. Tô Thường Căng đơn giản mà hành lễ, liền đi qua đi đem trong tay canh sâm đặt ở trước bàn, bệ hạ, đêm đã khuya, uống điểm nhiệt canh lại tiếp tục đi. Tiêu Kỳ nhấp môi cười đem nàng kéo lại đây, vẫn là ái phi ngươi hiểu được săn sóc ta. Thần thiếp tự biết khuyên bất động hoàng thượng, chi bằng cùng nhau tới bồi hoàng thượng. Tiêu Kỳ cười to, ngược lại bắt đầu nếm trong chén canh sâm, uống xong cả người ấm áp, tại đây lược có lạnh lẽo thâm cùng chi giả ấm áp không ít. Uống xong canh, Tiêu Kỳ không cấm thật dài thở dài, ánh mắt không khỏi nhìn về phía phương xa. Bệ hạ, chính là có cái gì tâm sự? Tô Thường Căng thiện thanh hỏi. Đúng vậy. Tiêu Kỳ đem đôi tay giao điệp ở bên nhau, dương mắt nhìn về phía Tô Thường Căng, ý bảo nàng ngồi xuống liêu. Tô Thường Căng cảm nhận được ý tứ, ngược lại ở hắn đối diện ngồi xuống. Bệ hạ nếu tin được Thường Căng nguyện ý vì bệ hạ chia sẻ ưu sầu. Kỳ thật không tính là cái gì ưu sầu, chỉ là một cái khúc mắc thôi. Tiêu Kỳ nói, ánh mắt trở nên xa vời lên, ái phi ngươi biết không, châm kỳ thật tại đây nhân thế gian còn có cái muội muội. Muội muội. Tô Thường Căng không khỏi kinh ngạc lên, quốc gia lịch sử nàng học được thực lao, năm đó bệ hạ vẫn là hoàng tử khi, huynh đệ tỷ muội liền bị nhất nhất hãm hại chết, đều không ngoại lệ trở thành vương quyền vật hy sinh, mà tiên hoàng hậu ở hoàng thượng còn vài tuổi khi liền tấn thiên, sao có thể còn có cái gì muội muội? Tiêu Kỳ biểu tình này đây cam chịu, năm đó chấm mẫu hậu ở sắp sinh phía trước vì bảo toàn muội muội thuận lợi sinh ra, không bị kẻ xấu hãm hại, liền bí mật ra cung đi, vì sinh hạ muội muội, mẫu hậu kéo yêu đất thân mình liều mạng, chỉ tiếc nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có cái kia lưu lạc nhân gian muội muội tin tức. Tiêu Kỳ nói xong, lại nhịn không được thở dài một tiếng. Tô Thường Căng thấy thế, đành phải đứng dậy tới tiến lên ôm lấy đầu của hắn, làm hắn dựa vào ở trên người mình, bệ hạ, trưởng công chúa nàng cắt nhân tự có thiên tướng. Mấy năm nay nhất định ở dân gian sống được hảo hảo mà, khỏe mạnh, bệ hạ liền không cần đã quá lo lắng, chung có một ngày, bệ hạ huynh muội định có thể đoàn tụ. Tiêu Kỳ vô vỗ tay nàng, cảm ơn nàng an ủi, chấm là ngóng trông kia một ngày. Nghe lén đến tin tức cung nữ vội vàng khẽ thân đi trở về Thẩm Chiêu An nơi tẩm điện, cấp khó dằn nổi báo tin, vì thu hoạch chủ tử ưu ái. Nương nương. Thẩm Chiêu An dựa vào lông dê giường nệm thượng, ung vinh hoa quý một bộ quý thái. Trên tay một bên cho chính mình bôi tiến cống mà đến tốt nhất mỡ dê cao, một bên hỏi, là nghe được cái gì sao? Hồi nương nương, nô tỳ nghe thấy bệ hạ đang tìm kiếm lưu lạc ở nhân gian muội muội. Muội muội? Thẩm Chiêu An nhướng mày, có chút kinh ngạc, hoàng thượng khi nào nhiều cái muội muội? Nô tỳ không biết, chỉ là giải rác nghe được chút. Tiểu cung nữ lắc lắc đầu. Đúng lúc này, Thẩm Chiêu An lại hỏi, ngươi còn nghe được cái gì, còn nhìn đến cái gì? Đều hết thể nói cho bổn cung. Nô tỳ còn thấy. Thấy Tô Chiêu Nghi đi hoàng thượng nơi đó, hai người vừa nói vừa cười, rất là thân mật. Cái này hồ mị tử. Thẩm Chiêu An tức giận đến hung hăng siết chặt nắm tay, lại là nàng, có nàng cả ngày ở hoàng thượng kia thổi bên gối phong, hoàng thượng sao có thể tới sủng hạnh những người khác. Tức giận không thôi khi bỗng nhiên lại có tân điểm tử, trước mắt sáng ngời, nếu bệ hạ như thế coi trọng, nếu là bổn cung có thể giúp bệ hạ tìm được cái này dân gian muội muội, kia bệ hạ nhất định sẽ thực cảm tạ bổn cung đi, nói không chừng liền sẽ ngược lại sủng hạnh bổn cung. Nương nương thánh minh. Thẩm Chiêu An bị chính mình thông minh cơ trí chọc cho vui vẻ, không khỏi cười ha ha lên, tiếng cười thập phần bừa bãi. Không biết đi qua bao lâu, Tư Mã Vân vẫn là không có thể ngủ được. Nhẹ nhàng quay đầu đi, tận lực không làm ra đại động tĩnh, để tránh sẽ xảo đến bên cạnh nàng. Tư Mã Vân phát hiện đối phương đưa lưng về phía chính mình, hô hấp vững vàng, nghĩ thầm hẳn là ngủ rồi đi. Đơn giản lại vặn quay đầu lại tới, nhắm mắt lại một bên ở trong lòng thôi miên chính mình chạy nhanh ngủ, ngày mai còn muốn lên đường, đi Tây vực trường lộ từ từ, về sau bảo không chuẩn còn sẽ gặp được càng thêm gian nan hoàn cảnh, không thích đứng sao được. Nàng cũng không phải cái chọn giường người, ở bên ngoài đánh giặc kia hội, nàng ngủ quá mặt cỏ, ngủ quá thạch nham, ngủ quá sơn động, hôm nay có thể là bởi vì trên giường nhiều cá nhân đi. Tư Mã Vân chỉ cần một nhắm mắt lại, trong đầu liền sẽ dần hiện ra một ít lung tung rối loạn hình ảnh, là chút lộ liễu làm người thẹn thùng hình ảnh, đành phải cưỡng bách chính mình lại lần nữa mở to mắt, cứ như vậy vẫn luôn qua lại lặp lại lan lộn. Mà Thẩm Chiêu Tuyết còn lại là bất đồng, có tướng quân ngủ ở chính mình bên cạnh, đáy lòng rất là an tâm, nằm xuống sau thực mau liền ngủ rồi đi, chỉ chốc lát khỏe miệng hạc cười, mi mắt cong cong, tựa hồ ở làm cái gì ngọt ngào vui vẻ mộng. Tư Mã Vân cảm thấy chính mình liền sắp nhịn không được, một bàn tay gắt gao mà moi ở một chất mép giường thượng, thậm chí moi rất vụ gỗ, ẩn nhận khó nhịn, khô nóng tim đập ra tốc. Rốt cuộc, nàng nhịn không được, khẽ cắn môi nửa chống đỡ thân thể tới, một phen bẻ lại đây Thẩm Chiêu Tuyết thân mình. Thẩm Chiêu Tuyết đột nhiên bừng tỉnh lại đây, chỉ thấy tướng quân lập tức liền đè ép lại đây, đem nàng cấp chặt chẽ mà giam cầm tại thân hạ. Tướng quân! Thẩm Chiêu Tuyết nỉ non nói. Đáng chết! Nàng cảm thấy giờ này khắc này dưới thân nhân nhi ngay cả thanh âm đều tràn ngập dụ hoặc. Đừng nói chuyện. Tư Mã Vân nói. Ngay sau đó, túi người đi xuống hôn lên nàng ngôi, triền miên lâm ly môi răng giao triển, triển khai một cái cực kỳ nhiệt liệt hôn. Thẩm Chiêu Tuyết bắt đầu nhịn không được ở nàng dưới thân vặn mẹo, Tư Mã Vân cũng khắc chế không được chính mình tay bắt đầu một bên cởi bỏ nàng quần áo. Đúng lúc này, nàng một tia lý trí đột nhiên ở trong nao thức tỉnh lại đây, có một thanh âm đang nói, không thể như vậy. Tư Mã Vân ngươi không thể làm như vậy. Đột nhiên mở mắt ra, bừng tỉnh lại đây, Tư Mã Vân cả người đều ra hãn, mà giờ này khắc này Thẩm Chiêu Tuyết đang ngồi ở dưới giường ghế trên sửa sang lại tay mải, thấy nàng tỉnh lại hướng nàng cười nói, tướng quân, ngươi tỉnh lạp. Tư Mã Vân giơ tay xoa xoa mồ hôi trên trán, cư nhiên là ngộng. Con hảo chỉ là ngộng, nếu không nàng chỉ sợ cả đời đều không thể tha thứ chính mình. Chương 37-37 Hiện tại là khi nào? Tư Mã Vân mở miệng hỏi. Giờ tị, tướng quân. Thẩm Chiêu Tuyết trả lời. Tư Mã Vân vội đứng dậy xuống giường, cảnh tượng vội vàng, tựa hồ có điểm đuổi thời gian bộ dáng. Thấy thế, Thẩm Chiêu Tuyết chạy nhanh nói, Mã Phu nói hôm nay không nên lên đường, làm chúng ta ở Lũng Tây nhiều đãi hai ngày. Vì sao? Tư Mã Vân khó hiểu. Nguyên lai là thời tiết nguyên nhân, nơi này sắp nên đón giữa hè một hồi mưa to, mà rời đi Lũng Tây lúc sau một đoạn đường đều là cao nguyên hoàng thổ, con đường gian nguy phức tạp. Đến đi lên 2 ngày 2 đêm mới có thể tới tiếp theo cái điểm dừng chân, Thẩm Chiêu Tuyết đề nghị, không ngại ở chỗ này dừng lại 2 ngày nội, chọn thêm mua một ít trên đường đồ dùng, lo trước khỏi họa. Phần 34. Nghe Thẩm Chiêu Tuyết nói xong, Tư Mã Vân phản ứng thường thường, chỉ là minh bạch dường như gật đầu. Thẩm Chiêu Tuyết đem tay nải cấp hệ hảo, dương mắt xem qua đi hỏi, tướng quân, muốn đi ra ngoài đi dạo sao? Tư Mã Vân sửng sốt, không nghĩ tới nàng sẽ đưa ra như vậy mời, nàng là cái tướng quân, chỉ biết đánh giặc. Hứng thú cũng là cùng binh khí luyện võ có quan hệ, nơi nào thích bình thường nữ hài tử như vậy đi dạo phố. Liên ở nàng do dự là lúc, Thẩm Chiêu Tuyết lại nói chuyện, trong ánh mắt mang theo chờ đợi một bên cầu xin hắn, liền lúc này đây hảo sao, tướng quân. Tư Mã Vân cắn răng một cái, nhưng vẫn còn mềm tâm, toại nhấc chân hướng cửa đi, đi thôi. Thẩm Chiêu Tuyết âm thầm vui sướng, trên mặt treo hạnh phúc tươi cười, vội tiểu toái bộ theo đi lên. Tướng quân đi ở đằng trước bước chân rất lớn, Thẩm Chiêu Tuyết phải có chút cố sức mới có thể đuổi kịp. Bất quá cho dù hai người không thể đi ở một cái tuyến thượng, nàng cũng là vui vẻ, có lẽ là chịu vắng vẻ quán, cho nên đối phương chỉ cần hơi chút cấp một chút ôn nhu, là có thể cảm động đến rối tinh rối mù đi, Thẩm Chiêu Tuyết trong lòng đã sớm không có điểm mấu chốt. Ở khách điếm một người điểm chén mì dương xuân, thanh thanh đạm đạm, cũng không dầu mỡ, rất là ấm dạ dày. Nước lèo thượng một tầng nhợt nhạt hành lá hoa, xanh biết thoải mái thanh tân, giống như là Thẩm Chiêu Tuyết giờ phút này tâm tình giống nhau, có loại mơ hồ hạnh phúc cảm. Ra tới sau mới nhìn đến bên ngoài không trung, âm u hôi mông áp lực thả khô nóng, thật là một bộ mưa to muốn tới lâm trước cảnh tượng. Đi chưa được mấy bước, Tư Mã Vân bỗng nhiên dừng lại, quay đầu đi tới đối nàng nói, ngươi đến mang lộ. Ta sao? Thẩm Chiêu Tuyết chỉ vào chính mình nhỏ giọng nỉ non, thấy tướng quân cũng chưa nói minh nguyên nhân đành phải ngoan ngoãn mà đi đến đằng trước đi. Lúc đây thành đường phố cách cục cùng kinh thành đại không giống nhau, buôn bán tiểu ngoạn ý cũng có rất nhiều mới lạ bảo bối là Thẩm Chiêu Tuyết chưa từng gặp qua. Lại nói tiếp đi dạo phố, hôm trước Thẩm Chiêu Tuyết cũng rất ít như vậy ra tới, đại bộ phận thời điểm yêu cầu cái gì chỉ cần phân phó Thụy Thu một tiếng, nàng chuẩn có thể toàn bộ nhất nhất không ít mang về tới. Bởi vì trên phố đối với chưa xuất các nữ nhi ra liên tiếp ra cửa bên ngoài hiển lộ cái nhìn cũng không tốt, hôn sau nhưng thật ra bởi vì trông giữ cửa hàng, Thẩm Chiêu Tuyết đi dạo phố số lần so nhiều, tuy rằng đại bộ phận đều là mang theo Thụy Thu cùng nhau mua sắm hàng hóa, rất ít là vì chính mình. Cùng tướng quân cùng nhau ra tới, thật đúng là thật là đầu một hồi, Thẩm Chiêu Tuyết thực quý trọng lần này cơ hội. Đi ngang qua một cái bán hống tiểu hài nhi ngoạn ý tiểu quán, Thẩm Chiêu Tuyết dừng bước chân tới, duỗi tay cầm lấy một cái trống bỏi nơi tay biên quơ quơ, cảm thấy thực hảo chơi, quay đầu hướng liền ở chính mình phía sau tướng quân nói, tiểu hài nhi nhất định thực thích này đó đi. Tư Mã Vân nghe xong sắc mặt không phải thực hảo, một phen bắt Thẩm Chiêu Tuyết thủ đoạn, chúng ta không xem cái này. Tiểu quán quán chủ vì lưu lại khách hàng, chạy nhanh nói, hai vị nhất định là tân hôn vợ chồng đi, tương lai có hài tử mua này đó hống tiểu hài tử cũng là chuyện sớm hay muộn, nếu không trước xem điểm mua trở về bị. Nghe nói, Tư Mã Vân sắc mặt càng thêm khó coi, không nói hai lời nhấc chân liền đi, Thẩm Chiêu Tuyết không rõ phân trần đuổi theo, tướng quân, từ từ. Tiểu bán hàng rong vô pháp lý giải, trong miệng lại nhải. Hiện tại tiểu phu thê nhóm, như vậy điểm tiền đều không muốn hoa sao. Thật vất vả mới một lần nữa đuổi theo tướng quân nện bước, Thẩm Chiêu Tuyết có điểm không thể lý giải vì sao vừa mới tướng quân phản ứng sẽ như vậy, chẳng lẽ là nàng làm sai cái gì vẫn là nói sai rồi cái gì, nàng mọi cách không nghĩ ra. Đi ngang qua một nhà bán quần áo cửa hàng, Thẩm Chiêu Tuyết lôi kéo tướng quân cùng nàng một khối vào xem, cửa hàng này cùng dĩ vãng bọn họ gặp qua xiêm y cửa hàng đều bất đồng, bởi vì nơi này biên chỉ bán mang che mặt quần áo. Nam nữ tiểu dáng đều có. Nghe chủ tiệm nói, bọn họ này hàng năm có rất nhiều thương nhân làm buôn bán trên đường yêu cầu trải qua sa mạc, mà này đó quần áo là cố ý vì phòng bị gió cắt thiết kế. Thẩm Chiêu Tuyết vừa nghe, nghĩ đến bọn họ lần này hành trình không cũng muốn trải qua sa mạc sao, liền mở miệng muốn vài món, cấp mã phu cũng bị thượng. Chủ tiệm chạy nhanh lấy tới mấy bộ nhan sắc khác nhau nữ trang cung Thẩm Chiêu Tuyết lựa chọn, kỳ thật đều khá xinh đẹp, Thẩm Chiêu Tuyết nhất thời lâm vào khó khăn lựa chọn. Cầm lấy trong đó một bộ khoa tay múa chân ở trên người mình, chủ tiệm vội vàng nói, thật là đẹp mắt, này bộ quần áo rất là xứng phu nhân ngài mỹ mạo đâu. Thẩm Chiêu Tuyết xoay người sang chỗ khác hỏi tướng quân ý kiến, tướng quân, ta đẹp sao? Tư Mã Vân nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nói lắp nói, hảo, đẹp. Một lát sau, Thẩm Chiêu Tuyết lại giơ tay cầm lấy kia kiện màu vàng nghệ khoa tay múa chân ở trên người, kia cái này đâu? Cũng đẹp. Thẩm Chiêu Tuyết đành phải lại cầm lấy cuối cùng kia kiện màu đỏ rực khoa tay múa chân lên, cái này, đâu? Đẹp. Tư Mã Vân như cũ như thế đáp lại. Thẩm Chiêu Tuyết không cấm quật khởi miệng tới, giống cái tiểu hài tử, tướng quân, mỗi một kiện ngươi đều nói tốt xem. Tư Mã Vân một chút luống cuống, mặt không cấm hồng tới rồi cổ can, duỗi tay chỉ hướng nàng hiện tại trong tay cầm kia bộ màu đỏ rực, lắp bắp nói, ngươi xuyên. Cái này, sẽ, tương đối đẹp. Thẩm Chiêu Tuyết trong lòng một trận vui mừng, xoay người hướng lao bản nói, vậy cái này, giúp ta bao lên. Mua xong quần áo ra tới, Thẩm Chiêu Tuyết khỏe miệng tươi cười liền vẫn luôn không đình quá, Tư Mã Vân đi theo nàng phía sau đi tới, nhìn nàng cao hứng sườn mặt, liền trước nay chưa thấy qua nàng như vậy, loại này không khí giống như có thể cảm nhiễm đến chính mình giống nhau, Tư Mã Vân tâm tình cũng là nhẹ nhàng. Đi tới, cũng liền cầm lòng không đậu đem khỏe miệng liệt khai một tia độ cung. Là đồ chơi làm bằng đường. Ở Tư Mã Vân trước mặt Thẩm Chiêu Tuyết nghiễm nhiên biến thành một cái tiểu hài tử, làm nụng bán manh hương phấn nhảy nhót bộ dáng, nơi nào giống như ngày thường ở trong phủ như vậy thành thục trầm trọng. Đối mặt tiểu quán thượng bị tạo thành các loại bộ dáng đồ chơi làm bằng đường, Thẩm Chiêu Tuyết hưng phấn hỏi Tư Mã Vân, tướng quân, người muốn cái nào? Tư Mã Vân biểu hiện ra kháng cự, xua tay nói, ta không yêu ăn đường. Không ăn cũng có thể xem a. Thẩm Chiêu Tuyết quay đầu đối quán chủ nói, cho ta lấy hai chỉ tiểu trư. Tư Mã Vân không rõ, nghiêng đầu lộ ra khó hiểu biểu tình, vì cái gì muốn mua heo. Thẩm Chiêu Tuyết hơi hơi mỉm cười, cười mắt cong cong, bộ dáng cực kỳ động lòng người đẹp, bởi vì tướng quân thuộc heo A. Một câu đem Tư Mã Vân cấp đổ đến không lời nào để nói. Mua xong đồ chơi làm bằng đường, một người một cái, Tư Mã Vân trong tay bị mạnh mẽ tắt một con bị tạo thành tiểu trư bộ dáng đường. Thẩm Chiêu Tuyết lung lay hai xuống tay đường, không khỏi phân trần vươn xảo lưỡi tới liếm một ngụm, nỉ non một tiếng, hảo ngọt. Không biết vì sao, nhìn đến này phúc cảnh tượng, Tư Mã Vân sẽ thẳng run. Đi tới, Thẩm Chiêu Tuyết nhịn không được hỏi, tướng quân thật sự một ngụm cũng không ăn sao. Tư Mã Vân liên tục lắc đầu, cả người đều ở tỏ vẻ chính mình kháng cự, trả lời cũng rất là đáng yêu, ta không cần ăn heo. Phúc! Thẩm Chiêu Tuyết không nhịn cười ra tiếng tới. Người cười cái gì? Tư Mã Vân bình tĩnh mặt hỏi. Cười tướng quân ngươi thực đáng yêu à, chỉ là tạo thành tiểu trư bộ dáng đường, lại không phải thật sự heo. Nột, ngươi muốn thích, đem ta cái này cũng cùng nhau cầm đi ăn. Tư Mã Vân duỗi tay đem chính mình trong tay tiểu trư đường đưa tới Thẩm Chiêu Tuyết trước mặt. Thẩm Chiêu Tuyết chính đảo đi đường, vừa mới chuẩn bị duỗi tay lại đây tiếp thời điểm, không cẩn thận đụng vào người, chạy nhanh quay đầu lại cùng người ta xin lỗi, thực xin lỗi thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Bị đâm người nọ quay đầu, bộ dáng lớn lên bưu hổ hung hãn, trên mặt có vài điều vết sẹo, dáng người càng là cao lớn thô kệch cao lớn và vỡ, ước chừng so Thẩm Chiêu Tuyết cao hơn hai cái đầu còn nếu không ngăn, thậm chí so tướng quân còn muốn cao một chút, nhìn thập phần cường tráng, không phải người dễ trêu chọc. Ngươi đi đường không trường đôi mắt sao? Người nọ hung tợn đến hướng Thẩm Chiêu Tuyết nói. Thẩm Chiêu Tuyết tự biết là chính mình không cẩn thận, rất là áy náy, thực xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý đụng vào đại ca ngài, ta cho ngài nhận lỗi. Chỉ là nhận lỗi quản cái dám dùng A. Ác tàn nhẫn tráng hán chính là lớn giọng đối với Thẩm Chiêu Tuyết lô thai, ồn ào đến nàng cơ hồ cảm giác được củ thai. Bất quá. Ác tàn nhẫn tráng hán liếm liếm môi, mặt lộ vẻ dâm. Sắc, xem ngươi vị này tiểu nương tử lớn lên rất tuấn, nếu không cùng ta trở về làm ta tiểu thiếp đi. Nói xong liền muốn rôi tay lại đây sờ Thẩm Chiêu Tuyết mặt. Liền tại đây một khắc, Tư Mã Vân kịp thời ra tay, chỉ là dùng một cây đao vỏ liền đem ác tàn nhẫn tráng hán tay cấp mở ra, đem bên cạnh vây xem người đều kinh ngạc nhảy dựng. Người này có một thân hảo công phu A, hơn nữa ra này chưa chuẩn bị ra chiêu mau. Ngươi là cái gì ngoạn ý nhi A? Đối mặt đột nhiên toát ra tới người, ác tàn nhẫn tráng hán kiêu ngạo cực kỳ. Tư Mã Vân không khỏi phân trần đem Thẩm Chiêu Tuyết cấp một phen ôm đến chính mình phía sau đứng. Bảo đảm an toàn của nàng, tiện đà đối kia tráng hắn nói, có chuyện gì, hướng về phía ta tới, đối một nữ nhân xì hơi làm cái gì? Ngươi lại là ai a? Tư Mã Vân bất động thanh sắc, ngữ khí đạm mạc, trong mắt không có chút nào khiếp đảm cùng khẩn trương, tựa hồ đối mặt như vậy đầu đường lưu manh đối nàng tới nói không nói chơi. Nàng là ta nương tử, ngươi nói ta là ai? Nghe thế câu nói, Thẩm Chiêu Tuyết đứng ở phía sau yên lặng vui mừng vạn phần, không nghĩ tới còn có một ngày có thể chính thai nghe thấy tướng quân nói như vậy. Nha, hảo tiểu tử, anh hùng cứu mỹ nhân đúng không, kia cũng phải nhìn xem ngươi có mấy cân mấy lượng, liền ngươi này gầy gân bao cốt, ngươi cảm thấy ngươi sẽ là đối thủ của ta sao? Có phải hay không, đánh giá mới biết được. Tư Mã Vân nói xong, thu hồi chính mình bội đao, vì công bằng khởi kiến, ta không cần vũ khí, chúng ta tay không vật lộn. Thẩm Chiêu Tuyết không khỏi khẩn trương lên, tướng quân không cần vũ khí, có thể đánh đến thắng cái này tráng hắn sao, hắn chính là hình thể cao lớn một thân dữ tận A. Quang nhìn khiến cho người thực áp lực. Ngươi có loại. Kia tráng hán nói xong, liền lấy áp đảo chi thế chiều Tư Mã Vân vọt lại đây. Trăm kinh xa trường Tư Mã Vân, cái gì việc đời chưa thấy qua, hai ba chiêu liền đem kia tráng hán cấp đánh bỏ trên mặt đất, một vòng vây xem đám người sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ngươi, ngươi đến tột cùng là cái gì địa vị? Tráng hán khỏe miệng giật huyết, quỳ dạp trên mặt đất hỏi, tâm phục khẩu phục. Tư Mã Vân vô vô quần áo, cũng không có để ý tới, mà là xoay người đối Thẩm Chiêu Tuyết nói, phu nhân, không sai biệt lắm cần phải trở về. Ân. Thẩm Chiêu Tuyết gật đầu, nhìn nàng trong mắt là tràn đầy sùng bái, còn có tình yêu. Chương 38-38. Hoàng hôn thời khắc, một hồi mưa to quả nhiên đúng hạn tới buông xuống ở lũng tây này khối đại địa thượng. Đứng ở khách điếm lầu 2 trên ban công, dựa vào lan can trông về phía xa, mưa to tầm tã tùy ý cọ rửa ban ngày đi qua đường phố. Người đi đường giơ đôi tay che giấu lên đỉnh đầu liều mạng hương có mái hiên địa phương chạy, mọi người đều khắp nơi chạy trốn, hảo một trận náo nhiệt. Bất quá một hồi, trên đường phố liền lại nhìn không thấy bóng người, lưu lại chỉ có kia tình cảm mãnh liệt bành bái giàn giụa mưa to cùng mưa to tạo thế hạ vắng lặng thanh lãnh đường phố, vũ thế to lớn, trên mặt đất hiện lên một tầng dày đặc hơi nước, Thẩm Chiêu Tuyết chỉ là ở bên ngoài đứng sẽ, trên người liền bị vũ phiêu ướt không ít. Tư Mã Vân thì tại trong phòng nghỉ ngơi. Khả năng cũng là tối hôm qua không quá nghỉ ngơi tốt duyên cớ, đầu luôn là hôn hôn trầm trầm, dựa vào đầu giường bất chi bất giác liền đánh lên đôn nhi tới. Cũng đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến bang bang tiếng đập cửa, Tư Mã Vân lập tức bừng tỉnh lại đây, hỏi, ai? Khách quan ở sao? Ta là này khách điếm tiểu nhị. Giọng nói rơi xuống, Tư Mã Vân mở cửa tới, trên cao nhìn xuống trước mắt người tới, vẻ mặt cảnh giác, có việc sao? Mới vừa có cái xưng là phòng này khách nhân mã phu người tới nói. Phu nhân bị một vị hắc y liễu nhân cấp bắt đi, dáng vẻ vội vàng rất là dáng vẻ lo lắng. Tư Mã Vân vừa nghe, lập tức chuẩn bị đuổi theo ra đi, chính là mới bán ra hai bước rồi lại nháy mắt đi vòng vèo trở về, chảo một cái đã bắt được ý đồ trốn đi tiểu nhị đem hắn cấp một tay xách lên tới, sắc mặt hung ác, một khi đã như vậy, Mã Phu vì sao không tự mình tới báo, mà là làm ngươi tới thông báo. Mã Phu hắn bị trọng thương, dưới tình thế cấp bách, tiểu nhân liền chạy nhanh đi lên hội báo. Thực hiển nhiên, hắn nói đã không chiếm được Tư Mã Vân tín nhiệm, nàng tăng lớn sức lực, đem cổ hắn lật hẳn, trong ánh mắt lộ có sát khí, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi đến tột cùng là ai? Ta thật là khách điếm này. Cửa hàng tiểu nhị cơ hồ sắp không thở nổi, nhưng cho dù như vậy, hắn cũng như cũ kiên trì chính mình cách nói. Tư Mã Vân không thể nề hà đành phải trước tạm thời buông tay ra, làm hắn trọng hoạch hô hấp, ngay sau đó liền nghe tiểu nhị nói, khách quan ngài nếu là không tin, có thể cùng tiểu nhân đi xuống lầu nhìn xem, kia mã phu liền nằm ở dưới lầu đâu, trưởng quầy đã phái người đi thỉnh đại phu. Phần 35. Nghe tới như là thật sự, Tư Mã Vân vì bảo hiểm khởi kiến, đành phải một tay khống chế được tiểu nhị, một bên đi xuống lầu. Quả nhiên không sai, mã phu nằm ở băng ghế đua thành lâm thời trên giường, còn có không ít khách điếm khách nhân ở vây xem, trưởng quầy thấy Tư Mã Vân xuống dưới sau, chạy nhanh tiến lên đây nói, mã phu nói nhà người phu nhân bị bắt đi rồi, khách quan ngài mau đuổi theo đi ra ngoài nhìn xem đi, mã phu nơi này liền tạm thời giao cho chúng ta, nhưng đừng chậm trễ đại sự. Lại trải qua như vậy một phen khuyên bảo cổ động, Tư Mã Vân đành phải buông tha tiểu nhị, toàn bộ vọt qua đi, mưa to từng viên nện ở trên mặt có chút sinh đau, tóc quần áo, cơ hồ không một hồi công phu liền từ đầu đến chân thành ga rớt vào nồi canh, một người ở trong thành loạn hoảng, mọi người xem nàng tưởng cái ngốc tử, nàng lúc này mới ý thức được chính mình liền cái cụ thể phương hướng đều không biết, muốn đi đâu tìm người. Lại nhiều lần có người muốn làm hại nàng, Tư Mã Vân đã thực không kiên nhẫn, nếu là làm nàng bắt được đến cái kia phía sau màn người thao túng, định sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Khách điếm. Thẩm Chiêu Tuyết nhìn không khí hội nghị cảnh có chút mệt mỏi, vừa mới chuẩn bị trở về phòng, nào biết này quay người lại, liền bị người bắt lấy bưng kín miệng, hoảng sợ mà ánh mắt dưới, chính mắt thấy 3 năm cá nhân đem nàng cấp chói gô trong miệng cũng nhét vào vải đông, nàng ra sức dây rủa liều mạng phản kháng, chính là một người khó địch mọi người, cuối cùng vẫn là bị người cấp bí mật mang ra khách điếm. Nhóm người này đi khách điếm cửa sau, tựa hồ sớm đã thăm dò rõ ràng này trong đó môn đạo, ngựa quen đường cũ, cửa sau hẻm nhỏ dừng lại một chiếc chuẩn bị tốt xe ngựa, Thẩm Chiêu Tuyết tiếp theo liền bị những người đó cấp nâng lên xe, xe ngựa ở mưa to trung tiến lên lên, bánh xe đè ở bắn khởi một tầng tầng bọt nước. Thẩm Chiêu Tuyết cũng không biết chính mình sẽ bị đưa tới nào đi, gần nhất phát sinh ở chính mình trên người liên tiếp quán sự tình đều quá mức quỷ dị, làm nàng không thể không hoài nghi khởi, rốt cuộc là ai ở sau lưng vẫn luôn trăm phương ngàn kế muốn làm hại với nàng. Mưa to không hề có muốn dừng lại bộ dáng, Tư Mã Vân cũng vẫn chưa đình chỉ tìm kiếm, nàng thế tất muốn phiên biên cả tòa Lũng Tây Thành cũng muốn đem người cấp tìm ra. Cũng đúng lúc này, nàng trong đầu hiện lên một cái phỏng đoán, vạn nhất này chỉ là đối phương làm ra điệu hổ ly sơn chi kế, kia nàng chẳng phải là vừa lúc ở giữa địch nhân lòng kẻ dưới này. Cùng với tại đây trong thành hạt lắc lư, chi bằng trở về tìm mã phu vừa hỏi đến tuột cùng tới cũng nhanh, nghĩ vậy, Tư Mã Vân tất cả hối hận, giá mã quay đầu trở về đi khách điếm trên đường chạy đi. Trở lại khách điếm khi, cũng không có nhìn thấy mã phu, mà trưởng quầy ánh mắt cũng là né tránh không đi nhìn thẳng nàng, ngay cả điếm tiểu nhị cũng là vòng quanh nàng đi, Tư Mã Vân lúc này mới rốt cuộc ý thức được. Nguyên lai vấn đề căn bản là ra tại đây ra khách điếm, vội tùy tay chộp tới một cái điếm tiểu nhị, mã phu nhân đâu? Bị các ngươi đưa tới chỗ nào vậy? Điếm tiểu nhị đánh run run nhìn hướng trưởng quầy xin giúp đỡ, trưởng quầy đành phải đứng ra thế hắn nói tốt, vị này khách quan, ngày trước đừng nóng giận, mã phu bị chúng ta an trí đến phòng cho khách đi, đại phu đang ở cho hắn chẩn trị đâu. Nào gian phòng cho khách, mang ta đi. Tư Mã Vân lạnh mặt hỏi. Ngươi, mau mang vị này khách quan qua đi. Trưởng quầy phân phó nói. Bọn họ nói cũng không sai, mã phu thật là bị người an trí ở một gian nho nhỏ cũ nát trong khách phòng, nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, trên người cũng không có bị thương dấu vết, mà một vị đại phu đang ngồi ở mép giường chuẩn bị cho hắn uy cái gì, bởi vì Tư Mã Vân đột nhiên xâm nhập mà gián đoạn. Điếm tiểu nhị đem người đưa tới sau đúng lúc khai lưu, không nghĩ tới vị kia đại phu thấy Tư Mã Vân tới cũng không hề tiếp tục ngụy trang đi xuống, tiến lên ra chiêu, chiêu chiêu chí mệnh. Hai người qua mấy chiêu, cuối cùng giả đại phu bị Tư Mã Vân cấp chế phục, không nói hai lời tiến lên đi xem xét mã phu tình huống, đem ngón tay đặt ở hắn chóp mũi, xác nhận tánh mạng còn ở khi nhẹ nhàng thở ra, khả năng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, cũng chỉ có thể từ mã phu nơi này biết được, nếu không đối phương cũng sẽ không trăm phương ngàn kế riêng tới lấy tánh mạng của hắn. Khắp đem ngựa phu người chung, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây, trường hu một hơi, quay đầu đối mặt là tướng quân khi, hoang mang rối loạn nói, tướng quân, phu nhân có nguy hiểm. Ta biết. Đem ngươi biết đến, đều 1 năm 1 10 nói ra. Ta đi khách điếm nhà xí khi, không cẩn thận chú ý tới có mấy cái lén lút người ở nói chuyện, vốn dĩ không muốn nghe thấy, chính là nghe bọn hắn nhắc tới phu nhân cùng tướng quân, liền dài hơn cái tâm nhãn, phát hiện kêu bang nhân kế hoạch muốn bắt đi phu nhân, còn muốn sử dụng điệu hổ ly sơn chi kế, như vậy mới cũng may tướng quân không ở dưới tình huống, thuận lợi cướp đi phu nhân, đem nàng mang ra khỏi thành đi. Khó trách. Tư Mã Vân trong lòng hiểu thấu đáo chút. Mã phu lại tiếp theo nói, ta trước tiên muốn hướng đi tướng quân bẩm báo chuyện này, kết quả còn không có đi vào đã bị người cấp đánh bất tỉnh, kế tiếp sự tình liền một mực không biết, tỉnh lại đó là hiện tại. Vậy ngươi có biết, bọn họ muốn đem phu nhân mang đi đâu? Mã Phu lắc lắc đầu, không biết, chỉ là nghe bọn hắn nói. Nói cái gì? Nói là muốn cho phu nhân không có tánh mạng hồi kinh. Quả nhiên a. Có một chút Tư Mã Vân không hiểu, nữ nhân kia luôn luôn không màng danh lợi cùng thế vô tranh, lại sẽ uy hiếp đến ai đâu, là ai như vậy tàn nhẫn độc ác một lòng muốn trí nàng vào chỗ chết. Mênh mang thiên ngai, không có đầu mối không hề manh mối dưới tình huống, muốn đem một người tìm được dữ dội dễ dàng, nếu là chờ nàng thật sự đi đem toàn bộ Lũng Tây Thành đều phiên một lần lại đây, khả năng Thẩm Chiêu Tuyết nữ nhân kia đã sớm mất mạng. Tư Mã Vân lần đầu cảm thấy khó giải quyết, cảm thấy buồn rầu, cảm thấy không có cách nào, nàng giống như thật sự gặp được phiền toái. Nàng thậm chí có chút sợ hãi. Sợ hãi sau này sẽ không còn được gặp lại nàng. Sợ hãi hôm nay ban ngày chứng kiến đến nàng hồn nhiên ngây thơ gương mặt tươi cười. Sẽ là cuộc đời này cuối cùng một mặt, nàng tuyệt không. Tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh. Không có đã làm nhiều chậm trễ, Tư Mã Vân trước tiên đi tìm địa phương nha môn, làm huyện lệnh điều binh chi viện nàng. Như vậy tổng so nàng một người biển rộng tìm kim muốn tới hiệu suất cao. Thẩm Chiêu Tuyết nằm ở xe ngựa trên mặt đất một đường sốc này, điên đến nàng dạ dày thẳng phạm ghê tởm. Đầu váng mắt hoa, thật vất vả ngừng lại, chính mình còn không có hoàn toàn hoãn lại đây, lại bị người cấp từ trong xe nâng xuống dưới, lúc này thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới, nàng bị hai ba cái người nâng vào một gian nhà tranh, từ này xem ra, bọn họ hình như là đã đi tới ngoài thành, nhưng cụ thể ở nơi nào, Thẩm Chiêu Tuyết cũng không thể xác định. Nàng tin tưởng chính mình không thấy, tướng quân nhất định sẽ đi ra ngoài tìm nàng, nàng không thể kinh hoàng không thể thác loạn, nhất định phải bảo trì chấn định bảo trì bình tĩnh mới được. Như vậy mới có thể chờ đến tướng quân tìm tới, nàng cùng tướng quân quan hệ thật vất vả hòa hoãn tới, nàng còn không nghĩ muốn cứ như vậy chết. Cũng là ở ngay lúc này, miệng nàng tắc vải bông mới bị bắt lấy tới, Thẩm Chiêu Tuyết từng ngụm hô hấp, cảm thấy cả người lập tức trở nên thông thuận. Đi đầu nam nhân kia ngồi xổm Thẩm Chiêu Tuyết trước mặt, duỗi tay lại đây vô vô nàng mặt, thật là đáng tiếc ngươi dài quá như vậy một bộ hoa dung nguyệt mạo, như vậy tuổi còn trẻ liền phải hương tiêu ngọc tổn lạc. Thẩm Chiêu Tuyết nỗ lực điều chỉnh trở về chính mình hô hấp. Ngay sau đó không nhanh không chậm đối kia nam nhân nói, ngươi sau lưng người. Ta nhận thức sao? Một lời trúng đích, nam nhân sắc mặt lập tức kinh ngạc, tiểu cô nương, còn rất chấn định, giống nhau loại tình huống này không đều là sẽ khóc khóc nháo nháo sao, biết chính mình chết đã đến nơi, chẳng lẽ liền không nghĩ yêu cầu xin tha gì đó. Thẩm Chiêu Tuyết cười lạnh, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn, ta xin tha, ngươi liền sẽ buông tha ta sao? Tí. Nam nhân trường hư một hơi, kia đảo không nhất định, bất quá. Ta khả năng sẽ đại phát từ bi làm ngươi chết thống khoái điểm. Giọng nói rơi xuống, nam nhân duỗi tay một phen nắm Thẩm Chiêu Tuyết cằm. Ta liền thích ngươi loại này kiệt ngạo khó thuần nữ nhân, cùng những cái đó oanh oanh yến yến thực không giống nhau. Dù sao phó ta tiền người nọ chỉ là nói kêu ta không cho ngươi tồn tại hồi kinh, cũng chưa nói không thể đối với ngươi thế nào, vậy. Nói, nam nhân ánh mắt dần dần hạ chuyển qua Thẩm Chiêu Tuyết ngực chỗ. Ánh mắt nóng rực, hầu kết giật giật, tựa hồ ở ấp ủ cái gì ý xấu. Nỗ lực bảo trì chấn định Thẩm Chiêu Tuyết lúc này không bao giờ có thể chấn định, kia một đạo vất vả duy trì tâm lý phòng tuyến, liền phải sụp đổ, nắm chặt dưới thân dâm dạ, cắn môi dưới sau này hoạt động thân thể. Nàng này phó thân mình, là muốn để lại cho tướng quân, ai cũng không thể đụng vào, ai cũng không thể chạm vào. Thề sống chết cũng không tử. Cũng đúng lúc này, đông nhiên có người tiến vào hội báo, đánh gây nam nhân ý đồ, cả người nháy mắt trở nên táo bạo, có chuyện gì sao? Người nọ nằm ở nam nhân bên thai nhỏ giọng nói. Là bảy thanh ba người. Nam nhân sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, không nói hai lời nhấc chân đi theo đi ra ngoài. Chương 39-39. Nhà tranh nội trong chớp mắt liền dư lại Thẩm Chiêu Tuyết một người, mới đầu cái kia hắc y liễu nam sau khi rời khỏi đây còn phát ra điểm thanh âm, nhưng không một hồi bốn phía hết thảy đều yên tĩnh xuống dưới, hắc ám, yên tĩnh, không khí có điểm quỷ dị đáng sợ. Thẩm Chiêu Tuyết vẫn duy trì ngồi quỳ tư thế có điểm lâu, hai chân tê dại, toại thử gian nan đứng dậy tới. Bị trói đôi tay chỉ có thể bối ở sau người, đồng dạng bị bó hai chân chỉ có thể một nhảy đi trước, nàng trước thật cẩn thận đi vào cửa dò ra nửa cái đầu xem xét, thế nhưng phát hiện bên ngoài không có một bóng người, trong lòng cảm thấy kỳ quái, chào nàng tới những người đó đâu, còn có vừa mới cái kêu ý đồ đối nàng gây rối nam nhân, tất cả đều biến mất không thấy. Sân cái này rất tốt cơ hội, Thẩm Chiêu Tuyết cân nhắc luôn mãi, quyết định đào tẩu. Ai ngờ người vừa mới lao ra nhà tranh. Liền từ hắc ám chỗ đi tới một cái thần bí người đeo mặt nạ, vóc dáng cao cao thân hình có chút mảnh khảnh, Thẩm Chiêu Tuyết liếc mắt một cái liền nhận ra hắn tới. Là ngươi. Người đeo mặt nạ cùng nàng bảo trì ở tốt nhất khoảng cách dừng lại bước chân tới, khuyên ngươi thành thành thật thật đợi, phỏng chừng nếu không một hồi, liền có người tới tìm ngươi. Thẩm Chiêu Tuyết giờ phút này không rảnh suy tư mặt khác, hỏi ngược lại, là ngươi cứu đến ta. Người đeo mặt nạ không có trả lời, cũng không tính toán trả lời nàng. Cũng đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng vó ngựa, theo tiếng nhìn lại, còn có dơ cây đuốc tiến lên quan binh đội ngũ. Thẩm Chiêu Tuyết trông thấy tướng quân thân ảnh, mặt lộ vẻ vui sướng chi sắc, quay đầu lại tới khi, cái kia người đeo mặt nạ đã biến mất ở trong bóng đêm. Tư Mã Vân cưỡi ngựa đến nàng trước mặt dừng lại, xuống ngựa động tác mạnh mẽ lưu loát, trước tiên dò hỏi nàng, ngươi có hay không sự? Thẩm Chiêu Tuyết chỉ lo lắc đầu cùng ngây ngô cười, trải qua chuyện này, nàng không thể nghi ngờ là may mắn, nàng bảo vệ cho chính mình trong sạch, cũng bảo vệ cho chính mình đối tướng quân thuần khiết nhất tình yêu trong sạch, hơn nữa, nàng cũng chờ tới hắn. Tư Mã Vân bất đắc dĩ, đành phải trước mở trói cho nàng, Thẩm Chiêu Tuyết ngoan ngoãn mà đưa lưng về phía nàng, làm nàng cho chính mình cởi bỏ dây thừng. Tư Mã Vân trên đường lại dừng lại tay, trong đầu nhớ tới cái kia thần bí người đeo mặt nạ, cùng với hắn cuối cùng trước khi đi theo như lời nói. Nửa canh giờ trước, Tư Mã Vân mang theo từ huyện lệnh nơi đó mượn tới quan binh ở Lũng Tây bên trong thành triển khai toàn thành thảm thức tìm tòi, vạn ra ngọn đèn dầu cơ hồ toàn thành ba tánh đều biết được chuyện này, từ kinh thành tới Tư Mã đại tướng quân đánh mất tức phụ. Bất quá chuyện tới như thế, Tư Mã Vân cũng không để bụng cái gọi là vấn đề mặt mũi, tìm được nhân tài quan trọng. Cũng đúng lúc này, một cái thần bí người đeo mặt nạ xuất hiện, cho nàng cung cấp có lợi nhất manh mối. Nàng bị trộm tới ngoại ô Tây Nam chỗ một gian nhà tranh, hiện tại qua đi, còn kịp. Tư Mã Vân yên lặng ghi tạc trong lòng, nhưng như cũ không quên hỏi ra một câu, người là ai? Vì sao phải làm như vậy? Nếu nàng nhớ rõ không sai nói, người này chính là tháng 5 tế đêm đó, ý đồ bắt đi giải tội người đi. Hắn lại vì sao phải làm như vậy mục đích là cái gì? Giọng nói rơi xuống, người đeo mặt nạ đống nhiên đến gần lại đây, cùng Tư Mã Vân khoảng cách cơ hồ chỉ còn một phân một ly, hai người sắp đụng tới, lúc này người đeo mặt nạ mới thoáng chợt hạ đầu, môi đối với Tư Mã Vân lỗ tai nói, nếu có một ngày, ngươi vô pháp lại bảo hộ nàng, ta sẽ từ bên cạnh ngươi, đem nàng mang đi. Nói xong, người đeo mặt nạ khỏe miệng hạp ra một cái cười biến mất ở hắc ám ban đêm. Tư Mã Vân nín thở ngưng thần một khắc cũng không dám lơi lỏng. Rốt cuộc mở trói xong, Thẩm Chiêu Tuyết mặt lộ vẻ cảm động vừa định hỏi tướng quân là như thế nào tìm được nàng, chính là tướng quân giờ này khắc này tựa hồ lâm vào trầm tư chung, lại như là đang ngẩn người. Tướng quân, tướng quân. Thẩm Chiêu Tuyết thử thăm dò gọi nàng vài thanh, mới hồi phục tinh thần lại. Không có việc gì. Tư Mã Vân nhàn nhạt nói, ngược lại nói, đi về trước đi. Thẩm Chiêu Tuyết không có cưỡi qua ngựa, một chút trải qua cùng kinh nghiệm đều không có. Cho nên đương nàng đối mặt tướng quân này con ngựa khi, lập tức khó khăn, chính là trước mắt chỉ có thể cùng tướng quân cộng ngồi một con ngựa trở về thành đi, nếu không. Dựa nàng một đôi chân chỉ sợ đến đi đến hừng đông đi. Phần 36. Làm sao vậy? Tư Mã Vân xem nàng sững sờ bộ dáng, không cấm hỏi. Thẩm Chiêu Tuyết cắn cắn môi dưới quay đầu qua đi, biểu tình phức tạp, có điểm thẹn thùng, tướng quân. Ta sẽ không. Sẽ không cưỡi ngựa. Không ai làm ngươi kỵ, ta ở ngươi mặt sau khống chế dây cương. Tư Mã Vân nói, ác, trong nháy mắt kia Thẩm Chiêu Tuyết cảm thấy chính mình buồn đã chết, lý giải sai rồi ý tứ. Cuối cùng ở tướng quân một tay nâng trợ lực dưới, Thẩm Chiêu Tuyết run run rẩy rẩy bò lên trên lưng ngựa, độ cao gia tăng tầm nhìn lập tức trống trải không ít, nguyên lai cưỡi ở trên lưng ngựa là cái dạng này cảm giác, nàng cả người đều khẩn trương tới tay tâm đổ mồ hôi, như vậy cao vạn nhất ngã quỵ đi xuống, hậu quả không dám thiết tưởng. Chỉ thấy tướng quân một cái thả người nhảy, cả người liền cưỡi ở trên lưng ngựa. Lướt qua Thẩm Chiêu Tuyết nắm dây cương, Tư Mã Vân thường thường đều sẽ không cẩn thận đụng tới nàng thân mình, hoặc là cánh tay, tuy rằng cưỡi ngựa trong quá trình nàng đã thực chú ý ở cùng nàng bảo trì khoảng cách. Vó ngựa ở trong rừng đường nhỏ thượng chạy vội lên, Thẩm Chiêu Tuyết có một loại như là ở phi cảm giác, kích thích, sung sướng, lại thường thường gặp được kinh hỉ, thật là một loại xưa nay chưa từng có cảm giác, có đôi khi sẽ cảm giác chính mình cả người đều sắp bị vứt lên, chính là có tướng quân đôi tay tại tả hữu che chở. Trong lòng lại cảm giác an toàn tràn đầy. Ngẫu nhiên có chính mình phía sau lưng đánh vào tướng quân ngực chỗ thời điểm, cái loại cảm giác này có chút quái quái, một chút cũng không có trong tưởng tượng cứng rắn, ngược lại là có điểm khác loại mềm mại. Bất quá lúc ấy cái loại này tình cảnh hạ, Thẩm Chiêu Tuyết cũng không hạ đi nghĩ nhiều. Quan binh đội ngũ một hàng mênh mông quần quận đi theo bọn họ mã mặt sau, mới vừa hạ quá lớn vũ thổ địa mềm xốp lầy lội, một không cẩn thận vó ngựa còn sẽ bắn khởi một tầng nước bùn, sau cơn mưa núi rừng gian hơi thở hương thơm. Khiến người sung sướng, không cấm đi đa dụng lực hô hấp một hơi. Chỉ chốc lát, liền vào thành, dọc theo đường đi nên đón bọn họ chính là dân chúng vây xem tò mò ánh mắt. Tư Mã Vân mang theo Thẩm Chiêu Tuyết về tới khách điếm tới, vừa mới vào cửa, khách điếm trưởng quầy cùng tiểu nhị liền sôi nổi chiều bọn họ quỳ xuống tới. Thứ tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn A, thỉnh cầu Tư Mã đại tướng quân cùng tướng quân phu nhân tha thứ, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân thật đáng chết A. Tư Mã Vân hừ lạnh một tiếng. ngươi biết thông đồng mưu hại nhất phẩm tướng quân gia quyến là bao lớn tội sao? Trưởng quầy sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, ứa ra mồ hôi lạnh, tiểu nhân không nên nhất thời thấy tiền sáng mắt, chúng kia kẻ gian kỹ xảo a, cầu tướng quân phu nhân khai khai ân, khai khai ân. Thẩm Chiêu Tuyết bĩu môi, không thể gặp như vậy hình ảnh, đành phải hỏi, ngươi cũng biết kia bang nhân ra sao lai lịch, sau lưng sai sử người lại là ai? Trưởng quầy vội vàng lắc đầu, tiểu nhân chỉ là phụ trách liên hợp tiểu nhị cùng nhau diễn tràng phu nhân bị trảo tiết mục, mặt khác thật sự một mực không biết ta. Vừa dứt lời, một chúng quan binh vọt tiến vào, đem khách điếm trưởng quầy cấp tập nã xuống dưới, chỉ chốc lát huyện lệnh ra cũng đi đến, loát loát dâu, cái này ngươi chính là chính miệng thừa nhận chính mình tội trạng, dẫn đi. Ra lệnh một tiếng, bị bắt trưởng quầy cùng điếm tiểu nhị nhóm sôi nổi bị kéo đi ra ngoài, trưởng quầy liên tục kêu rên, tướng quân khai ân nột, tướng quân khai ân. Hôm nay này phó kết cục, cũng đều là gieo gió gặt bão, tự tìm. Tư Mã Vân một chút cũng không có mềm lòng, bất quá này cũng không phải nàng thả lỏng thời điểm. Cái kia phía sau màn độc thủ một ngày không có tìm được, nàng một ngày không thể yên lòng, hiện tại hồi tưởng lên, đơn giản nàng lúc ấy cùng đi theo ra cửa, nếu không. Chỉ sợ cái này nữ hải thật sự tiếp khách chết tha hương đi. Đa tạ huyện lệnh đại nhân. Tư Mã Vân ôm quyền cảm tạ. Huyện lệnh ra lại là vẻ mặt tay nấy, tướng quân quá mức khách khí, có thể làm đại danh đỉnh đỉnh Tư Mã đại tướng quân giá lâm chúng ta Lũng Tây Thành, là Lũng Tây Thành nhân dân phúc phận, phải biết rằng Tư Mã tướng quân đóng giữ biên phòng bảo vệ quốc gia là đại công thần. Chính là hiện giờ lại là ta cái này huyện lệnh ra đương đến không hảo a. Ngài đừng nói như vậy, cũng may hết thảy đều không có gây thành đại sai, hôm nay cũng không còn sớm, huyện lệnh ra sớm chút trở về nghỉ tạm đi. Thẩm Chiêu Tuyết cũng chắp tay thi lễ nói lời cảm tạ, tiễn đi huyện lệnh ra, nhìn theo trưởng quầy chờ hết thảy đồng lõa đem ra công lý, Lũng Tây Thành lần này phòng ba xem như cáo tiếp theo đoạn. Thiệp sự khách điếm cũng bị lệnh cưỡng chế đóng cửa, vào lúc ban đêm Tư Mã Vân cùng Thẩm Chiêu Tuyết liền tiếp thu tới rồi địa phương rất nhiều gia khách điếm khuynh tình mời, miễn phí vào ở, hơn nữa cung cấp nhất tốt nhất phục vụ. Bất quá bởi vì cùng ngày thật sự là đã quá muộn, bọn họ cũng không có làm ra lựa chọn, mà là gần đây lựa chọn một khách điếm xuống giường, hơn nữa giao phó sở hữu phòng phí cùng phục vụ phí. Mã Phu nhìn đến phu nhân hoàn hảo không tổn hao gì trở về, cảm động đến rơi nước mắt, nếu là lần này phu nhân xảy ra chuyện, hắn chỉ sợ cũng không có thể diện trở lại tướng quân phủ. Thẩm Chiêu Tuyết liên tục đánh vài cái ngáp, buồn ngủ sớm đã thổi quét thượng đầu. Bọn họ lần này vào ở chính là khách điếm này có hai trường giường phòng, bởi vì Tư Mã Vân đã trải qua lần trước sự kiện, cũng thật sự là không yên tâm làm nàng lại một người đợi. Cho nên Thẩm Chiêu Tuyết có thể đem này lý giải thành, tướng quân kỳ thật là để ý nàng sao. Hẳn là đi. Ngày này, mọi người đều đã trải qua quá nhiều, đã xảy ra quá nhiều, đều kiệt sức, cơ hồ đảo giường liền ngủ. Thẩm Chiêu Tuyết chờ mình tử. Mặt hướng tướng quân giường kia một phương, chỉ thấy nàng nằm thẳng ở trên giường, nhắm mắt lại phát ra bình tĩnh có quy luật tiếng hít thở, ngủ ngon lành, không cấm suy nghĩ, tướng quân ngày này thật là mệt đi, nàng tới tìm được chính mình khi, trên người quần áo đều là nửa làm chưa khô, nói vậy nhất định là rơi xuống mưa to liền đi ra ngoài tìm chính mình, chỉ cần như vậy tưởng tượng, Thẩm Chiêu Tuyết trong lòng quay ấm, chính là lại rất là đau lòng. Cứ như vậy nhìn, mỹ mắt dần dần trở nên trầm trọng, Thẩm Chiêu Tuyết cũng bất chi bất giác tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, Lũng Tây Thành mặt trời lên cao, đảo qua hôm qua tối tăm, cả tòa thành lại lần nữa tràn đầy sức sống, đây là cái hảo thời tiết, càng là cái xuất phát ngày lành. Bọn họ thu thập hảo hành lý đặt ở trên xe ngựa, có rất nhiều ở Lũng Tây mua sắm vật phẩm, bởi vì biết sắp kế tiếp con đường trường thả trở, không biết tương lai sẽ gặp được cái gì, phát sinh cái gì. Mã Phu giống thường lui tới giống nhau ngồi ở lái xe vị trí, mà đúng lúc này, Tư Mã Vân bỗng nhiên móc ra một trường giá trị rất cao trị số rất lớn ngân phiếu. Giao cho Mã Phu trên tay, Mã Phu nhất thời có chút mộng bức không thể lý giải, tướng quân đây là. Liên ở chỗ này phân biệt đi, đây là ngươi nên được thù lao. Chính là tướng quân. Vì sao? Là tiểu nhân nơi nào làm được không hảo sao? Ngay cả một bên Thẩm Chiêu Tuyết cũng không quá lý giải. Tư Mã Vân lại nói, lần này sự tình đem ngươi cũng cuốn tiến vào, còn kém điểm đánh mất tánh mạng, này vốn nên không hẳn là, ngươi không nên đi theo chúng ta đã chịu liên lụy, rời đi Lũng Tây mặt sau lộ khả năng sẽ có nhiều hơn nguy hiểm. Cho nên đại gia liền tại đây từ biệt đi, này đó tiền ngươi cầm, trở lại kinh thành hẳn là có thể đặt mua một gian phòng ốc nửa đời sau quá thượng không tồi sinh hoạt, đương nhiên ngươi nếu là còn nguyện ý hồi Tư Mã Phủ làm việc cũng là hành. Mã Phu cảm động đến rơi nước mắt, một phen nước mũi một phen nước mắt, run run rẩy rẩy cầm ngân phiếu, tướng quân. Quyết định này, Tư Mã Vân ngày hôm qua liền ở trong lòng làm tốt, lần này Tây vượt hành trình, nói trở thả khó, nàng không biết phía sau còn có cái gì không biết sự tình phát sinh. Khả năng còn sẽ có lớn hơn nữa nguy hiểm, nàng chỉ biết chính mình năng lực trong phạm vi, không rảnh đi chiếu cố hai người sinh mệnh an toàn, bởi vậy, làm như vậy, là cực hảo, cũng là nhất thỏa đáng xử lý biện pháp. Tướng quân cùng tướng quân phu nhân thuận buồm xuôi gió, nhất định phải bình bình an an hồi kinh A. Tiểu nhân nhất định ở tướng quân phủ xin đợi chiến thắng trở về. Mã phu chiều bọn họ vẫy tay chia tay. Theo sau, Tư Mã Vân ngồi trên nguyên bản mã phu vị trí, giá nổi lên xe ngựa tới, ở nàng trong tay giống như không có gì làm không được hoặc là sẽ không làm sự tình. Thẩm Chiêu Tuyết ngồi ở nàng bên cạnh vị trí thượng, bồi nàng. Xe ngựa thực mau ra khỏi cửa thành, đón ánh bình minh, kim hoàng sắc dáng màu đánh vào hai người trên mặt, hơi hơi có chút chói mắt không mở ra được đôi mắt. Tư Mã Vân đột nhiên hỏi khởi, hối hận sao, hiện tại trở về còn kịp. Thẩm Chiêu Tuyết cười lắc đầu, ngữ khí chắc chắn, không hối hận. Có ngươi ở, con đường phía trước không có gì sợ quá. Chương 40-40. Ra Lũng Tây Thành, xe ngựa xuyên qua rừng cây, thôn xóm, cuối cùng tiến vào Lũng Tây Cao Nguyên, nơi này địa hình gập ghềnh, cao thấp bất bình. Trải qua khi nhiễu loạn chim bay cá nhảy thanh âm, bất tuyệt như lũ. Ánh mặt trời chiếu khắp, không khí rất tốt, phơi ở trên người có loại ấm áp cảm giác, Thẩm Chiêu Tuyết cứ như vậy ngồi ở bên ngoài, bắt lấy tay vịn, khép lại con mắt, rất là lười biếng. Tư Mã Vân tắc ngồi ở mặt khác một bên, trong tay nắm dây cương khống chế được xe ngựa tiến lên, thấy nàng như vậy, không cấm hỏi, ngươi xác định không đi vào bên trong. Thẩm Chiêu Tuyết như cũ híp mắt, không đi vào, ở bên ngoài khá tốt, tướng quân một người lái xe như thế tịch mịch. Chẳng lẽ không hy vọng giải tội bồi ngươi sao? Giọng nói rơi xuống, Tư Mã Vân không cần nghĩ ngợi trả lời, không cần. Thẩm Chiêu Tuyết bĩu môi, vậy được rồi, giải tội vẫn là đi vào hảo. Vừa muốn đứng dậy, Tư Mã Vân bỗng nhiên khẩn trương mở miệng, ngươi muốn ở bên ngoài đợi. Liên đợi đi, ngẫu nhiên phơi phơi nắng trông thấy ánh mặt trời cũng khá tốt. Thẩm Chiêu Tuyết nhấp môi cười, vừa lòng lưu lại. Hạ sơn núi là một đoạn đầu cong, cơ hồ nhìn không thấy con đường phía trước, Thẩm Chiêu Tuyết chột dạ không thôi. Đối mặt bên tay phải Huyền Nhai nắm chặt ở xe ngựa tay vị thượng, đúng lúc này, Tư Mã Vân liếc liếc mắt một cái nói, bắt lấy ta. Thẩm Chiêu Tuyết ngẩn người, không nói hai lời ngược lại hai cái cánh tay ôm lấy Tư Mã Vân cánh tay, xe ngựa tiếp tục xuống phía dưới, chỉ thấy Tư Mã Vân một cái ma lưu đến xả dây cương, xe ngựa nháy mắt xoay cái đại cong, con đường một lần nữa lại xuất hiện ở trước mắt, vừa mới thật là sợ bóng sợ gió một hồi a. Thẩm Chiêu Tuyết âm thầm thư khẩu khí, yên lặng bung ra tướng quân cánh tay, trong lòng cảm thấy ấm áp. Xem, tướng quân, có con khỉ. Thẩm Chiêu Tuyết kích động không thôi, chỉ vào cái kia phương hướng, tay đều đang run rẩy. Tư Mã Vân có đôi khi cảm thấy nàng này một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng rất là đáng yêu, toại giải thích nói, trong núi có con khỉ, không phải thực bình thường sao. Thẩm Chiêu Tuyết ý thức được chính mình mất đại thể, yên lặng rút tay lại, đặt ở bên miệng, âm lượng cũng phóng thấp không ít, giải tội. Không phải chưa thấy qua sao. Tư Mã Vân cười nhạt một tiếng, không nói chuyện nữa. Bên kia kinh thành. Tựa hồ không lớn Thái Bình. Lần thứ hai nhiệm vụ thất bại, Mạnh Hương Lan ở trong phủ nổi trận lôi đình, tuyên bố muốn xử tử cái kia làm việc bất lợi thủ hạ. Chính là hắn cũng cảm thấy ủy khuất ta, thu được tin tức nói, rõ ràng lúc ấy ở bên kia người đã bị bắt được, cơ hồ liền mau thành công, nào biết từ nơi nào toát ra tới thất tinh ba người. Thất tinh rút. Mạnh Hương Lan nghi hoặc, là trong trốn giang hồ cái kia xú danh rõ ràng không chuyện ác nào không làm thanh danh hiển hách thất tinh rút. Là hồi phu nhân. Đúng là cái kia thất tinh rút. Mạnh Hương Lan càng thêm khó hiểu, vớt ve cầm lầm bầm lầu bầu, Thẩm Chiêu Tuyết cái kia ngôi sao chổi là như thế nào sẽ cùng thất tinh ba người nhắc lên quan hệ. Chúng ta lính đánh thuê không muốn cùng thất tinh giúp kết thủ, chủ động thả người. Phu nhân, ngài xem chuyện này. Nếu không liền thôi bỏ đi, thất tinh ba người cũng không phải là dễ trọc, bọn họ làm việc từ trước đến nay tàn nhẫn độc ác tình nguyện sai sát một vạn cũng sẽ không bỏ qua một người. Mạnh Hương Lan do dự hạ, ngay sau đó nói, ngươi trước đi xuống đi. Ta ước lượng. Mạnh Hương Lan có thể ở thẩm phủ làm được hôm nay đều địa vị không ngã, khẳng định có chính mình thủ đoạn cùng nhu lự. Nếu biết được việc này mặt sau có thất tinh giúp đúng tay, tất nhiên sẽ không lại lô mãng xuống tay, đến làm vạn toàn chi sách. Theo sau, nàng liền viết phong thư, sai người bí mật đưa vào cung, giao cho thẩm tiệp dư cũng chính là Triều An trên tay. Thất tinh giúp. Thẩm Triều An bắt được tin, nàng cuộc đời vẫn là lần đầu nghe nói trong trốn giang hồ có như vậy một tổ chức tên, rất lợi hại sao. Tiếp theo nàng chạy nhanh sai người đi xuống cha một cha, nếu là Thẩm Chiêu Tuyết cái kia nha đầu thúi thật sự cùng này đó giang hồ ác nhân giúp có cái gì không sạch sẽ quan hệ, chẳng phải là càng tốt đối phó rồi. Trực tiếp lấy làm bẩn danh môn điểm này là có thể đem nàng đánh vào đại lao. Nghĩ vậy, Thẩm Chiêu An phát ra một tiếng cười khẽ, cực kỳ khinh miệt tự mình. Hoàng hôn buông xuống, màn đêm buông xuống, phía tây đám mây vượng nhiễm nửa không trung, dáng màu chiếu vào trên mặt, một mảnh hồng một mảnh hoàng, đã một ngày. Bọn họ như cũ không có đi ra cái này cao nguyên, nhìn dáng vẻ đêm nay lại ở chỗ này màn trời chiếu đất. Thiên bắt đầu tối không thích hợp lại tiếp tục lên đường, đặc biệt là ở như vậy đường núi gập ghềnh uốn lượn nguy hiểm thật mạnh cao điểm, Tư Mã Vân rất có đúng mực, tìm cái thích hợp đất bằng dừng lại, đem con ngựa dắt ra tới ăn cỏ, xem như quyết định buổi tối nghỉ ngơi địa điểm. Phần 37. Thẩm Chiêu Tuyết từ trên xe ngựa xuống dưới, sơn gian gió đêm lạnh lạnh, thổi tới trên mặt rất là thoải mái, nàng không tự giác mở ra cánh tay tới, ôm gió núi, ôm hoàng hôn ánh nắng chiều, nhắm mắt lại lẳng lặng mà cảm thụ này hết thảy, nàng thích nơi này, rời xa thành thị ồn ào náo động cùng hỗn độn, thượng lưu tại bên thai chính là này núi rừng gian nhất chân thật thanh âm, chim chóc ca sướng trùng nhi ve minh, tẩu thú phệ tê. Buổi tối ngươi ngủ trong xe ngựa. Phía sau đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, là một đạo không dung nàng suy xét cùng cự tuyệt thanh âm. Thẩm Chiêu Tuyết giật mình, mở to mắt qua lại đầu. "Hảo, kia tướng quân ngươi đâu?" Tư Mã Vân dùng chân dẫm dẫm dưới chân mặt cỏ, lấy thiên vị bị lấy mà vì giường. Thẩm Chiêu Tuyết nhịn không được phụt một tiếng cười ra tới, không nghĩ tới, tướng quân người này còn rất có tình thơ ý họa. Tư Mã Vân cứng đờ, tức khắc cảm thấy mặt có chút phát sốt, chúng ta bên ngoài đánh giặc, màn trời chiếu đất quán, chẳng có gì lạ. Nói lên cái này, Thẩm Chiêu Tuyết bỗng nhiên tò mò lên, tướng quân tựa hồ đối này đường bộ thập phần quen thuộc. Ta lúc ấy quy hoạch 3 điều đường bộ, Bắc tuyến, Tây tuyến, còn có Nam tuyến, chính là tướng quân lại lựa chọn đi đường đồ nhất xa xôi Nam tuyến đi Tây vực, giải tội vẫn luôn không có suy nghĩ cẩn thận vấn đề này. Chính như ngươi theo như lời, Nam tuyến xa nhất. Kia vì sao? Đảo khi ngươi sẽ tự biết được. Tư Mã Vân thực hiển nhiên không muốn nói quá nhiều, Thẩm Chiêu Tuyết cũng thực hiểu chuyện không có tiếp tục truy vấn đi xuống, nàng cảm thấy tướng quân làm như vậy, có chính hắn đạo lý cùng tính toán, nàng vô điều kiện tin tưởng tướng quân. Đi theo tướng quân. Chơi chiêu rồi, ta đi ra ngoài chuẩn bị săn trở về, ngươi đãi tại đây nơi nào cũng đừng đi. Ai, tướng quân. Chờ Thẩm Chiêu Tuyết chuẩn bị đáp lại khi, Tư Mã Vân đã một cái nhẹ nhàng mà dáng người biến mất ở phụ cận rừng sâu, nàng giơ tay trà sát cánh tay, lại nhìn quanh bốn phía một vòng, nơi này buổi tối có thể hay không có dã thú lui tới, lập tức tướng quân không ở bên người, Thẩm Chiêu Tuyết liền hoảng hốt. Vì an toàn khởi kiến, nàng một người chạy lên xe ngựa tránh ở bên trong. Ngoan ngoan chờ tướng quân trở về. Đêm nay kinh thành có một hồi long trọng tụ hội, tới tham gia đều là quan trưởng giới thương giới có uy tín danh dự nhân vật, Tô Tụ Yên cũng bị bách ở nàng cha khuyên bảo hạ tham dự trận này đến hội. Mỹ danh rằng phải vì nàng tìm kiếm một cái không tồi tướng công, trời biết Tô Tụ Yên đối những cái đó nam nhân túi nhóm cũng chưa hứng thú hảo sao, nàng chỉ thích Mỹ lệ lớn lên đẹp tiểu tỷ tỷ, đêm nay trận này đến hội, coi như nhìn đã mắt hảo lạc. Nghĩ vậy, Tô Tụ Yên từ trước mặt mâm đựng trái cây nhéo một viên tím quả nho ném vào trong miệng, thấy quá vãng người tới tới lui lui, các loại hoanh hoanh yến yến, chỉ chốc lát liền có chút mệt mỏi, vẫn là tưởng nàng giải tội, thanh thuần không làm ra vẻ, mỹ lệ lại ôn nhu, nàng này vừa đi, đều nhiều như vậy tiền, cũng không biết hiện tại đến nào, người hay không an toàn. Xin hỏi là Tô Quốc công phủ Tô Nhị tiểu thư sao? Trước mặt đi tới một cái tướng mạo đường đường ngọc thụ lâm phong công tử ra, Tô Tụ Yên híp lại đôi mắt chớp chớp. Tựa hồ người này là ở đối chính mình nói chuyện. Chỗ nào mát mẻ chỗ nào đợi đi. Lời nói rơi xuống, người lập tức chạy trốn không có ảnh nhi, chỉ sợ cứ như vậy, hôm nay cả đêm cũng không dám lại có nam công tử lại đây ý đồ tiếp cận cùng đến gần đi. Tô Tụ Yên tính tình thật sự là thẳng, không muốn làm nửa điểm ủy khuất chính mình sự tình. Thiên hoàn toàn hắc định ra tới, Thẩm Chiêu Tuyết thường thường sẽ xốc lên màn xe nhìn liếc mắt một cái bên ngoài, xem tướng quân hay không sẽ đến, đơn giản bên ngoài ánh trăng sáng ngời, đầy sao đầy trời. Đêm tối có vẻ không phải như vậy khủng bố. Cách đó không xa trong rừng đúng lúc truyền đến tiếng bước chân, Thẩm Chiêu Tuyết vừa mừng vừa sợ, lại không dám tự tiện lộn xộn, vạn nhất người tới không phải tướng quân làm sao bây giờ, đành phải lặng lẽ dò ra nửa cái đầu xem xét. Tiếng bước chân càng ngày càng tiếp cận, thẳng đến người kia hiện ra thân hình. Thẩm Chiêu Tuyết không cần nghĩ ngợi từ trên xe ngựa xuống dưới, buôn tiến lên đi, tướng quân ngươi đã trở lại. Tư Mã Vân không nói hai lời đem trong tay săn thú tới mấy con thỏ nhắc tới Thẩm Chiêu Tuyết trước mặt. Thẩm Chiêu Tuyết hoảng sợ lui về phía sau vài bước, cầm, ta đi nhóm lửa. Ác nỗ lực khắc phục trong lòng sợ hãi cùng đối huyết tinh ghê tởm cảm, Thẩm Chiêu Tuyết duỗi tay tiếp nhận. Tư Mã Vân đi đến xe ngựa bên không xa vị trí, bắt đầu phát lên đống lửa, động tác rất là thuần thục, ba lượng hạ liền bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, ánh lửa chiếu đến khắp nơi sáng ngời lên, bao gồm Tư Mã Vân kia tuấn tiếu sơn mặt, đem nàng cao lớn thân ảnh làm nổi bật ở xe ngựa trên thân xe. Thẩm Chiêu Tuyết xách theo con thỏ đứng ở tại chỗ đã lâu. Nàng cũng giúp không được gấp cái gì, toại chủ động đi một bên dòng suối nhỏ đem con thỏ cấp giặt sạch một lần, phát hiện nội tạng kỳ thật sớm đã bị đào sạch sẽ, xem như thế nàng tỉnh đi một cái bước đi, tiếp theo dùng tướng quân tức tốt gậy gỗ mặc vào dùng dao cắt xong rồi thì thỏ, đặt tại đống lửa bên quay. Chỉ chốc lát, liền mùi hương bốn phía, làm người nghe thấy nước miếng róc rách chảy ròng, Thẩm Chiêu Tuyết ngồi xổm ngồi ở đống lửa bên, liếm liếm môi, bụng phát ra lộc cộc tiếng kêu, nàng còn ý đồ đi che giấu loại này thanh âm. Người trước nếm thử, chín không. Tư Mã Vân chiều nàng đưa qua một chuỗi thịt. Thẩm Chiêu Tuyết rỗi tay tiếp được, có điểm năng miệng, nàng đợi một hồi lâu mới dám đọc thuộc lòng, ân. Thật hương, hảo nộn, hảo hảo ăn, có thể là đói bụng duyên cớ, cho dù là ăn không có phóng bất luận cái gì gia vị nướng thịt thỏ cũng cảm thấy là nhân gian mỹ vị. Ngẫm lại trước kia quá khuê môn không mại đại môn không ra tiểu thư sinh hoạt, nơi nào từng có như vậy thể nghiệm. Tư Mã Vân cũng không có ăn nhiều ít, ngược lại là đại bộ phận nhường cho Thẩm Chiêu Tuyết ăn. Nàng vẫn là lần đầu phát hiện một cái như vậy gầy nữ hài tử lại là như vậy có thể ăn, đơn giản đều nhường cho nàng. Đống lửa xe vẫn luôn làm nó thiêu đốt đến hừng đông, có phòng ngừa núi rừng dã thu xâm lấn tác dụng. Ăn xong cơm chiều, Tư Mã Vân ở xe ngựa bên trên cỏ trải chăn dưới đất, liền gối cánh tay nằm xuống, mặt hướng không trung. Thẩm Chiêu Tuyết tắc nằm ngửa ở trên xe ngựa, nửa người dưới ở bên trong xe, nửa người trên ở ngoài xe trạng thái, bởi vì như vậy vừa vặn có thể nhìn lên đến sao trời. Hôm nay cũng có thật nhiều ngôi sao. Ngày mai cũng là cái hảo thời tiết. Tư Mã Vân hồi. Tướng quân. Nói. Ngươi biết ta vì cái gì toàn tâm toàn ý muốn đi Tây Vực sao? Bởi vì ngươi ngốc. Tư Mã Vân không chút khách khí. Bởi vì ta muốn làm cho đại gia xem, ta Thẩm Chiêu Tuyết không phải một cái sát tinh, ta cũng có thể làm tốt một việc, ta tưởng đem mất đi lão phu nhân tâm huyết cấp một lần nữa kinh doanh lên. Ngu ngốc. Tư Mã Vân này thanh đặc biệt tiểu, nhỏ đến Thẩm Chiêu Tuyết khả năng nghe không thấy. Ngôi sao hảo mỹ a, chật lóe, giống như là từng đôi mắt giống nhau. Thẩm Chiêu Tuyết một người lẩm bẩm lầu bầu. Tư Mã Vân gối cánh tay nhìn không trung, khỏe miệng lặng lẽ giơ lên một cái độ cung, cũng không có nói nữa. Chương 41-41. Trong núi sáng sớm một mảnh sương mù mênh ngông, lông mi thượng tựa hồ đều dính hơi nước, ngủ ở tấm ván gỗ thượng vòng eo cùng vai chu có điểm chua sót. Thẩm Chiêu Tuyết chớp chớp mắt ý thức được chính mình tối hôm qua bảo trì như vậy tư thế ngủ một đêm, nửa đoạn trên thân mình thượng có một cái thảm lông cái. Rối tay nhéo nhéo nó biên rác, quay đầu đi xuống nhìn lại khi, tướng quân đã không ở, đống lửa cũng sớm đã tắt, hướng lên trên mạo còn sót lại yên. Chợt ngồi dậy tới, bốn phía truyền đến thanh thúy tiếng chim hót, gió nhẹ phất quá, lá cây lay động, làm người tâm không tự giác trở nên yên lặng. Hoan sau một lúc, Thẩm Chiêu Tuyết thu hảo thảm tới từ trên xe ngựa xuống dưới, một bên con ngựa đang ở nhàn nhã tự đắc đang ăn cỏ. Thẩm Chiêu Tuyết giơ tay vô vô lưng ngựa, đối con ngựa nói, ngoan con ngựa, có hay không thấy chủ nhân của ngươi a? Con ngựa như thế nào sẽ đáp lại nàng, Thẩm Chiêu Tuyết tự giác không thú vị, tại chỗ sững sờ lên. Đúng lúc này, trong rừng truyền đến một trận không nhỏ động tĩnh, Thẩm Chiêu Tuyết ôm chặt cánh tay nháy mắt để cao cảnh giác, ngay sau đó, Tư Mã Vân từ bên trong đi ra, nện bước rất lớn, đi đường mang phong, trong tay dẫn theo ấm nước cùng mới vừa trích mới mẻ trái cây. Ăn đi. Cứ như vậy toàn bộ đẩy đến Thẩm Chiêu Tuyết trước mặt, nàng cũng sẽ không nói quá nhiều nói, hành sự tác phong đều thực trực tiếp. Thẩm Chiêu Tuyết giật mình. Do dự mà tiếp nhận, tướng quân cùng nhau ăn đi. Ta ăn qua. Tư Mã Vân trả lời, nói xong xoay người qua đi dắt chính mình con ngựa, còn không quên nhắc nhở một câu, tiếp theo chạm là Lâm Hạ, nếu mau nói, trời tối phía trước hẳn là có thể đuổi tới. Ân Thẩm Chiêu Tuyết gật gật đầu, toại túi đầu rũ mi nhìn về phía trong tay bị tẩy sạch sẽ trái cây, đặt ở trong miệng cắn một ngụm, chua ngọt vị nháy mắt ở nhũ đầu gian bùng nổ mở ra, làm người dư vị vô cùng. Hôm nay, đại ở hậu viện lâu không ra khỏi cửa Tư Mã Lao Thái gia phá lệ đại sớm tới tìm tới rồi tiền viện, đem Tư Mã Bá Giật cấp hoảng sợ, cha. Ngài lên sớm như vậy không nhiều lắm ngủ sẽ sao? Vân Nhi đâu, đã đi sân huấn luyện sao? Tư Mã xung hỏi. Tư Mã Bá Giật suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, Vân Nhi nàng đi Tây Vực, cùng giải tội một khối đi. Cái sao? Tư Mã Lao Thái gia sắc mặt đại biến, hồ nháo, ngươi như thế nào không ngăn đón, Tây Vực địa phương nào, nhiều nguy hiểm. Tư Mã Bá Giật cũng thực khó xử, hắn luôn luôn trong lòng đối nữ nhi cảm thấy thua thiệt, mấy năm nay liền không có cưỡng bách nữa nàng đã làm cái gì, duy độc năm nay này khó có thể cãi lời thánh chỉ. Thấy Tư Mã Bá Giật nửa ngày chưa nói ra cái nguyên cớ tới, Lao Thái gia tức giận đến phủi tay liền đi. Tư Mã Bá Giật vẫn luôn đuổi tới phủ cửa, cha, ngài đây là muốn đi đâu? Giải sầu. Nói là giải sầu, kỳ thật chính là muốn đi cửa hàng nhìn xem, kinh thành thời tiết thực hảo, ánh mặt trời chiếu khắp, trên đường một mảnh phồn hoa náo nhiệt. Lao ra tử quá nhiều ngày không ra quá môn. Vừa đến cửa tiệm khi, Tiểu An không nhận ra tới, cũng không ra tới nên đón, nghĩ thầm một cái lão nhân khả năng không lớn sẽ tiên cái này cửa hàng, ai biết không cẩn thận liền gây ra họa. Tư Mã Sung nên ngang đi vào, tựa như chính mình là chủ tiệm giống nhau, đánh giá một vòng, xoay người hỏi Tiểu An, này trong tiệm như thế nào mới điểm này hàng hóa a, như vậy còn như thế nào làm buôn bán. Tiểu An chạy nhanh giải thích nói, gần nhất trong tiệm hàng hóa đều đã tiêu thụ xong. trưởng quầy đã đi nơi khác, không lâu liền sẽ thượng một đám tân hóa. Thói quen nghề nghiệp, Tiểu An vẫn là thực kiên nhẫn, nhưng nói xong liền cảm thấy buồn bực, cái này lão nhân có phải hay không đầu óc có vấn đề. Tư Mã Sung rất là ngoài ý muốn, ngươi là nói, trong tiệm trầm tích hàng hóa toàn bộ tiêu thụ xong rồi. Đúng vậy. Tiểu An gật đầu, duỗi tay chỉ kia trên kệ để hàng giải rác hàng hóa, cũng chỉ thừa như vậy điểm, này đó vẫn là trước 2 ngày tân hóa đâu, chờ chúng ta ra trưởng quầy trở về, sẽ có càng thêm đồ tốt. Tư Mã Sung nghe xong là liên tục gật đầu, đứa nhỏ này, lão phu thật đúng là xem thường nàng, không nghĩ tới thật là có điểm bản lĩnh. Lão gia gia, xin hỏi ngài yêu cầu cái gì sao? Tiểu An hỏi. Người kêu lão phu cái gì? Lão gia gia a, Tiểu An thành thật lại lặp lại một lần, trong lòng như thế nào cảm thấy quái quái. Tư Mã Sung cũng lười đến cùng hắn so đo, chính là cái tiểu nhị mà thôi, ngược lại tò mò hỏi, nhà ngươi trưởng quầy, đi nơi nào nhận hàng? Tiểu An thiếu chút nữa nói lỡ miệng, ngay sau đó nhắm lại miệng, cái này ta không thể nói, là ngành sản xuất bí mật. Ngươi không nói ta cũng biết. Tư Mã Sung híp mắt cười, đôi tay chống nạnh, nghiễm nhiên một bộ lao ngoan đồng bộ dáng. Cũng đúng lúc này, cửa hàng này lại nên đón hôm nay vị thứ 2 tuổi hạc khách hàng, đồng dạng cũng là Tiểu An chưa thấy qua người. Là cái mặc quần áo đẹp đẽ quý giá lao thái thái, thoạt nhìn liền không giống như là người thường ra. Tiểu An tiến lên đi nên đón, ngài hảo, xin hỏi ngài yêu cầu điểm cái gì sao? Lão thái thái liếc mắt một cái Tiểu An, lại đem ánh mắt ngừng ở Tư Mã Sung trên người, đáy lòng không cấm phạm nói thầm, thời buổi này như thế nào còn có lão nhân tới dạo cửa hàng son phấn, sợ không phải đầu óc. Lão thái thái thanh thanh giọng nói ra ý đồ đến, nhà các ngươi trưởng quay đâu, ta tìm nàng. Tiểu An gãi gãi đầu, như thế nào hôm nay một đám đều tới tìm phu nhân, kỳ quái. Nhà ta trưởng quay. Đi ra cửa, ngài có chuyện gì, có thể tìm ta. Tiểu An lắp bắp. Lần đầu tiên đối mặt như vậy trận thế, mặc danh trột dạ. Đi ra cửa. Khi nào trở về, ta liền tại đây chờ nàng. Lão thái thái nói. Tiểu An sắc mặt có điểm nan kham, không cấm nói. Mãi mãi, nhà của chúng ta trưởng quầy ra xa nhà, 1-2 năm cũng chưa về. Ra xa nhà. Lão thái thái kích động, nàng đi đâu vậy? Đúng lúc này, vẫn luôn không mở miệng Tư Mã Sung cũng nói chuyện. Ngươi là nhà ai Lão thái thái, quan tâm nhiều như vậy làm gì? Phần 38. Ngươi lại là ai ra lão đầu nhi, ngươi quản ta. Lão thái thái miệng lưỡi không buông tha. Ngươi muốn tìm ta cháu dâu, ngươi nói ta quản mặc kệ đến. Tư Mã Sung nhất thời lanh mồm lanh miệng. Giọng nói rơi xuống, lão thái thái bao gồm Tiểu An ở bên trong, toàn chấn kinh rồi sẽ. Đặc biệt là Tiểu An sợ tới mức không nhẹ, chẳng lẽ cái này lão đầu nhi chính là. Tư Mã Sung. Tư Mã gia lão thái gia. Mụ mụ nha. Ngươi chính là nhà ta giải tội thái công. Lão thái thái duỗi tay chỉ hướng nàng. Tư Mã Sung dứt khoát thừa nhận, ngươi cái lão thái thái lại là ai? Ta là giải tội nàng tổ mẫu. Tiểu An yên lặng mà rời khỏi chiến trường, cắn ngón tay, nhìn này sắp khai hỏa chiến dịch. Mau nói, giải tội đi đâu vậy, cái gì xa nhà muốn 1-2 năm? Lão tổ mẫu lo lắng hỏng rồi. Tiểu An nhìn thoáng qua lão thái gia Tư Mã Sung, lại nhìn mắt thẩm gia tổ mẫu, run run rẩy rẩy nói, Tây. Tây vực đi. Tây vực. Lão tổ mẫu thiếu chút nữa không đứng vững, vẫn là bị Tư Mã Sung tay mắt lanh lẹ cấp đỡ lấy, lão tổ mẫu một phen đẩy ra hắn, các ngươi như thế nào có thể làm nàng đi loại địa phương kia, này không phải ý định muốn ta cháu gái đi chịu chết sao. Tư Mã Sung vừa nghe không vui, ta tôn tử còn đi theo đi đâu, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi, cái kia, hai vị, lão thái gia, lão tổ mẫu, các ngươi đừng xảo a. Tiểu An cuối cùng vẫn là nhịn không được đứng ra giải hòa. Đi Tây vực chuyện này đâu, là phu nhân suy nghĩ cặn kẽ kế hoạch tốt, phu nhân một lòng muốn đem cửa hàng này làm lên, làm hành động lớn hảo, chúng ta làm tiểu nhị, chỉ có thể toàn lực duy trì, cũng hy vọng các ngươi nhị lão không cần vì thế sự tranh chấp, ta tin tưởng, có tướng quân đi theo bảo hộ, đều sẽ bình an không có việc gì trở về. Giọng nói rơi xuống, lão tổ mẫu dương mắt ngó hạ Tư Mã Sung, Tư Mã Sung cũng lặng lẽ trộm ngắm nàng liếc mắt một cái, hai cái lão nhân ra đều xoay người sang chỗ khác. Lão tổ mẫu mở miệng, giải tội đứa nhỏ này, nếu là có cái gì không hay xảy ra, chỉ sợ các ngươi Tư Mã gia từ trên xuống dưới mệnh đều bồi không dậy nổi. Tư Mã Sung cũng không cam lòng yếu thế, bấy lên cánh tay, ta Vân Nhi còn đi theo đi đâu. Sau lại tự biết trường hợp có chút xấu hổ cục diện bế tắc, Tư Mã Sung đành phải chủ động thoái nhượng một bước, giải tội đâu, nhìn ra được tới là cái rất có chí hướng cùng thấy xa hài tử, lão phu đối nàng ấn tượng lại nhiều một phần. Lão tổ mẫu cũng không phải cái ai tính toán chi ly người. Thấy thế đành phải cũng thoái nhượng một bước, nhà ngươi tôn tử cũng không tồi, tuổi còn trẻ liền thành nhất phẩm đóng giữ đại tướng quân. Nhị lão mở ra lẫn nhau khen cháu gái hình thức. Tiểu An yên lặng lau cái chán hãn, còn hảo không đánh lên tới, bằng không này nhị lao thân thể nếu là ở trong tiệm ra cái gì vấn đề, hắn nhưng đảm đường không dậy nổi. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, lại hao phí toàn bộ buổi sáng thời gian, mới rốt cuộc đi ra Lung Tây cao nguyên, kế tiếp đó là một đoạn hảo tẩu bình nguyên rộng lớn con đường, chung quanh đồng ruộng đều là con eo cấy mạ mầm nông dân, còn có tiểu hài nhi trần trụi chân quấn lên ống quần ở bờ ruộng thượng chơi đùa chơi đùa. Hảo một bức nhàn nhã tự đắc điển viên phong cảnh, Thẩm Chiêu Tuyết đôi mắt một khắc không rời, từ từ mở miệng, tướng quân, ngươi cảm thấy bọn họ vui sướng sao? Tư Mã Vân một tay nắm dây cương, nửa ngồi ở lái xe vị trí thượng, một chân bàn một chân treo ở không trung, mắt nhìn phía trước, mặt trời mọc mà là mặt trời lặn mà tức. Ấm lạnh tự biết. Thẩm Chiêu Tuyết có điểm không biết nửa giải, không cấm nghiêng đầu lại hỏi, kia tướng quân có hay không nghĩ tới, về sau không mang theo binh đánh giặc đi làm cái gì? Tư Mã Vân giật mình, đông nhiên nhớ tới nhiều năm như vậy, tựa hồ thật đúng là không có người hỏi qua nàng vấn đề này, cân nhắc đã lâu, thuận miệng nói thanh, thật sự tới rồi kia một ngày, có lẽ liền tá giáp quy điền đi. Nàng không nghĩ cùng nàng cha như vậy, bỏ võ làm chính trị đi đương cái quan, đối làm quan không có hứng thú. Thẩm Chiêu Tuyết gật gật đầu, dù sao nàng không để bụng này đó, tướng quân đi đâu nàng liền đi đâu, về sau tướng quân làm cái gì, nàng liền làm cái đó, nếu một ngày thật sự tá giáp quy điền, kia nàng liền đi làm hương giã thôn phụ. Mặt trời chiều ngã về tây, xe ngựa phương hướng vừa lúc là đón phía tây, mặt trời lặn ánh chiều tà toàn bộ đánh vào trên mặt, mới đầu như cũ có chút chói mắt, Thẩm Chiêu Tuyết híp lại con mắt, một tay che ở trên trán, đống nhiên liệt khởi khoe miệng, tướng quân, giải tội cho ngươi sướng bài hát đi. Ngươi còn sẽ ca hát. Tư Mã Vân trong giọng nói tỏ vẻ hoài nghi. Thẩm Chiêu Tuyết cũng không có trả lời nàng, mà là thanh thanh giọng nói, ấp ủ sẽ, tiếp theo há mồm tới, quan quan thư cưu, tại Hà Chi Châu. Thanh âm huyền chuyển, dư âm du dương. Vì này buôn ba mệt nhọc lữ đồ, tăng thêm một tia nhẹ nhàng cùng lạc thú. Thế nào? Còn hành? Rốt cuộc thế nào a? Không kém. Tư Mã Vân huy động dây cương, khỏe miệng lặng lẽ dơ lên. Chương 42-42. Ở Lâm Hạ tiếp viện xong, hai người tiếp tục xuất phát. Hôm nay thời tiết cho người ta một loại thập phần tối tăm cảm giác, giống như là tùy thời đều sẽ trời mưa giống nhau, trong không khí ẩm ướt nặng nề. Xuất phát rất sớm, Thẩm Chiêu Tuyết đều không kịp rửa mặt. Thẳng đến đi ngang qua một cái dòng suối nhỏ khi mới yêu cầu dừng lại đi rửa cái mặt, Tư Mã Vân cũng đi theo một khối xuống dưới, rửa mặt súc miệng. Nay khe núi dòng suối nhỏ từ trên xuống dưới róc rách lưu động, nước suối len ken suối nước róc rách thanh triệt thấy đáy, hương vị cũng rất là ngọt lành. Thẩm Chiêu Tuyết rửa mặt tẩy đến một nửa bỗng nhiên nghĩ đến chút cái gì, hỏi, tướng quân, ra tới nhiều thế này thời gian, giải tội chưa bao giờ từng gặp qua tướng quân cạo râu. Đang ở rửa mặt Tư Mã Vân dừng một chút, biểu tình có chút cứng đờ. Gương mặt bọt nước từng viên trong suốt sáng trong, làn da hảo đến nhìn không ra một chút tí vết, thậm chí so rất nhiều nữ hài nhi làn da đều phải hảo. Cạo râu. Đúng vậy. Thẩm Chiêu Tuyết gật đầu, nam nhân. Không đều sẽ mỗi ngày cạo râu sao? Giọng nói rơi xuống, Tư Mã Vân theo bản năng duỗi tay sờ chính mình chân bóng cằm, xả cái thập phần hoang đường dối, bản tướng quân. Chưa bao giờ trường râu. Thẩm Chiêu Tuyết mở to hai mắt nhìn, giống như là xem quái nhân giống nhau xem nàng. Tư Mã Vân khả năng bị nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, xếp nhiên đứng dậy tẩy hảo liền tiếp tục lên đường đi. Nói xong chiều xe ngựa phương hướng đi đến. Chẳng lẽ tướng quân thật sự không dài râu? Thẩm Chiêu Tuyết một người biên thong thả mà chiều xe ngựa kia đi, một bên suy tư vấn đề này. Này đó chẳng qua là dài lâu đường xá chung trong đó một cái tiểu nhạc đệm thôi, cũng đúng là bởi vì lần này Tây vượt hành trình, Thẩm Chiêu Tuyết cảm thấy chính mình cùng tướng quân quan hệ giống như càng thêm thân cận, ít nhất, lúc trước ở kinh thành tướng quân rất ít cùng nàng nói chuyện, cơ hồ là tích tự như kim, hiện nay ngẫu nhiên cũng sẽ chủ động cùng nàng nói chuyện, có đôi khi càng không tiếc tích tươi cười. Xe ngựa xử nhập một cái rừng trúc tiểu đạo, chung quanh một mảnh tất cả đều là rậm rạp xanh lá mạ cây trúc, chủ côn thô tráng cao lớn chi tiết mọc thành cụm, trúc diệp rậm rạp, trên đường nhỏ cơ hồ là dùng cây trúc lá dụng phô thành lộ, có hoàng, có lục, có lạ, hết thảy đều lá dụng về cội, trở lại mặt đất. Dùng sức một người, chóp mũi có thể cảm nhận được tràn đầy cây trúc thanh hương, làm người vui vẻ thoải mái, cả người thả lỏng. Cũng đúng lúc này, kỳ kỳ đã lâu mưa to giàn giụa tới, đem ngồi ở bên ngoài Thẩm Chiêu Tuyết cùng Tư Mã Vân xối thành cái gà rớt vào nồi canh, trở tay không kịp. Tư Mã Vân hiển nhiên thực nóng lòng tìm cái tránh mưa địa phương, nhanh hơn xe ngựa tốc độ, con ngựa ở mưa to trùng chạy như điên, vó ngựa có chút trượt, suýt nữa tạo thành lật xe, nàng mới ý thức được loại tình huống này không thích hợp lại tiếp tục lên đường, cần thiết đến lập tức dừng lại, đại trận này ngày mùa hè mưa to qua đi. Lúc này xe ngựa vừa mới rời đi rừng trúc, đi tới một cái thôn xóm bên ngoài, hai người vội vàng trốn đến bên trong xe ngựa, Thẩm Chiêu Tuyết đem cánh tay vươn đi một chút, ninh trên quần áo thủy. Tư Mã Vân thấy thế đành phải đối nàng nói, đều ướt thành dáng vẻ này, một lần nữa đổi thân sạch sẽ đi. Vì không cho Thẩm Chiêu Tuyết xấu hổ, Tư Mã Vân chủ động xuống xe, chuẩn bị ở bên ngoài chờ nàng thay quần áo. Thẩm Chiêu Tuyết lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, xuất phát phía trước có mang một phen cây dù, luôn cuống tay chân loạn tìm kiếm ra tới đưa cho Tư Mã Vân, tướng quân, cho ngươi. Tư Mã Vân tiếp nhận này đem tiểu cây dù, lại có chút bất đắc dĩ đến cười, loại này dù nhìn nhược bất kinh phong, ngày thường che che mưa nhỏ còn có thể miễn cưỡng, lớn như vậy mưa to chỉ sợ chỉ chốc lát liền sẽ bị cọ rửa bẻ gãy đi. Bất quá thấy nàng như vậy khăng khăng phải cho chính mình, liền cũng không cự tuyệt. Buông màn xe, Thẩm Chiêu Tuyết bắt đầu thay quần áo, nói thật như vậy rất thẹn thùng, màn xe thường thường sẽ bị gió thổi lên một chút, mỗi lần nàng đều sẽ sợ tới mức ôm chặt quần áo che đậy thân thể của mình, rốt cuộc thay cho ướt đẫm quần áo, lau khô trên người vật nước, thay một bộ sạch sẽ khô mát quần áo, thoải mái nhiều. Lúc này mới chạy nhanh vén lên mảnh, gọi tướng quân tiến vào. Tướng quân, ngươi mau lên đây. Ai ngờ Tư Mã Vân đi lên sau nhất định không chịu thay quần áo, mặc kệ Thẩm Chiêu Tuyết như thế nào khuyên can mãi khuyên, chính là thờ ơ, thề sống chết bảo vệ. Lúc này Thẩm Chiêu Tuyết, trong đầu đống nhiên nhớ tới lần đó tháng 5 tế buổi tối, tướng quân uống đến say mềm, tần tôn khuyên bảo nàng đừng đụng tướng quân quần áo, nàng cũng liền không hỗ trợ thay quần áo, chẳng lẽ tướng quân thật sự đối với quần áo có nào đó cổ quái. Nghĩ đến đây, nàng cũng không hề chấp nhất với tướng quân có chịu hay không thay quần áo. Trận này mưa to vẫn luôn liên tục tại hạ, giống như không hề có muốn đình chỉ ý tứ, hai người cứ như vậy ngồi ở bên trong xe ngựa, xốc lên màn xe nhìn bên ngoài, này ngồi xuống. Cũng liền ngồi tới rồi hoàng hôn thời khắc. Cũng là vào lúc này, mưa to mới bằng lòng ngừng lại, chỉ là còn có điểm tinh tế mau mau vũ bay tới trên mặt, đảo cũng là không quan hệ đau khổ. Hai người từ trong xe xuống dưới sửa sang lại hành trang, ở tướng quân trợ giúp dưới, Thẩm Chiêu Tuyết mới đưa quần áo ướt thượng thủy vắt khô, cách đó không xa thôn xóm bắt đầu dâng lên lượn lờ khói bếp, là pháo hoa nhân gian hơi thở. Tư Mã Vân tiến lên đi xem xét con ngựa tình huống như thế nào, rốt cuộc xối lâu như vậy vũ, nàng có chút lo lắng. Thẩm Chiêu Tuyết cầm điểm lương khô ra tới, nàng cùng tướng quân đã thật lâu không ăn cái gì, mới vừa xuống xe chuẩn bị lấy qua đi cấp tướng quân khi, không biết từ nơi nào toát ra tới một cái mạnh mẽ thân ảnh, trong chớp mắt công phu, Thẩm Chiêu Tuyết trong tay một túi lương khô liền vô tung vô ảnh. Nàng cả người đều dọa choáng váng, vội hô thanh, tướng quân. Tư Mã Vân quay đầu, liếc mắt một cái tỏa định cái kia chạy trốn bóng người, không nói hai lời đuổi theo qua đi. Thẩm Chiêu Tuyết nhìn mắt xe ngựa, lại nhìn mắt tướng quân, cuối cùng lựa chọn cùng nhau theo qua đi. Người kia thân hình nho nhỏ, chạy trốn lại là thực mau, ngay cả tướng quân đều đuổi theo hắn đã lâu mới đuổi theo. Thẩm Chiêu Tuyết thở hồng hộc dừng lại, phát hiện chính mình thân ở một gian tiểu nhà tranh trước cửa cỏ dại mọc thành cụm. Không có chậm trễ chạy nhanh nhấc chân đi vào, tướng quân cũng ở bên trong, mà vừa mới đoạt nàng lương khô. Đúng là quỳ trên mặt đất cái kia tiểu quỳ đầu, vẻ mặt dơ hề hề, thoạt nhìn cũng liền mười mấy tuổi bộ dáng. Thẩm Chiêu Tuyết không khỏi có chút kinh ngạc. Phóng nhãn nhìn lại, chỉnh gian nhà tranh rách mướp, càng là không có một kiện giống dạng gia cụ, trên mặt đất chiếu thượng, còn ngủ một vị sắc mặt tái nhợt không hề tức giận phụ nhân, cái kia tiểu quỳ đầu liền quỳ gối chiếu phía trước. Tướng quân đứng ở nơi đó một hồi lâu không nói chuyện. Thẩm Chiêu Tuyết cũng suy đoán tới rồi cái gì, đáy lòng cảm xúc phức tạp. Nương, ngươi tỉnh tỉnh, có ăn, có ăn. Tiểu quỷ đầu cầm từ Thẩm Chiêu Tuyết trong tay đoạt tới lương khô hướng lão phụ nhân bên miệng đưa, chính là kia lão phụ nhân hơi thở thoi thoát, căn bản liền không có sức lực lại há mồm. Tiểu quỷ đầu một bên khóc một lần nếm thử, chính là không chịu từ bỏ. Thẩm Chiêu Tuyết nhìn thoáng qua tướng quân, phát hiện nàng biểu tình cũng rất khó chịu, mới vừa rồi bị đoạt đồ vật phẫn nộ, trong nháy mắt này thấy như vậy một màn khi. Hóa thành hư có. Thẩm Chiêu Tuyết lần đầu tiên nhìn thấy người trước khi chết bộ dáng, vô lực cùng bất đắc dĩ, không quá một hồi, lão phụ nhân trùng quy vẫn là rời đi người này thế, tiểu quỷ đầu đem đầu vùi ở lão phụ nhân trên người khóc đến rối tinh rối mù, "Nương, nương, ngươi không cần ném xuống chúng ta." "Nương." Thẩm Chiêu Tuyết theo bản năng cắn cắn môi dưới, cũng nhớ tới chính mình nương, nàng từ sinh ra đều không có gặp qua nàng nương, nàng chỉ biết vì sinh hạ nàng, mẫu thân liền mệnh đều vứt bỏ. Nàng biết cả đời này không có mẫu thân ở, sẽ sống được cỡ nào gian nan. Mà trước mắt đứa nhỏ này, cũng mới như vậy tiểu, liền không có nương. Tựa hồ là khóc đủ rồi khóc mệt mỏi, tiểu quỷ đầu đứng dậy mặt hướng hai người bọn họ, chút nào không sợ hãi, ta đoạt các ngươi đồ vật, muốn sắt muốn xẻo, tùy các ngươi liền, ta sẽ không lại chạy. Tư Mã Vân nâng nâng mắt, một câu cũng chưa nói nhấc chân bước nhanh đi ra này nhà tranh, nhìn dáng vẻ là đáy lòng đã buông tha hắn. Thẩm Chiêu Tuyết đành phải tiến lên một bước, chúng ta không cùng ngươi so đo. Này đó lương khô chính ngươi lưu trữ ăn đi. Phần 39. Tiểu quỷ đầu lắc lắc đầu, nương đều đã chết, không cần. Nói xong đem một túi lương khô rồi hướng Thẩm Chiêu Tuyết trước mặt. Thẩm Chiêu Tuyết cũng không có tiếp được, nàng biết tướng quân ý tứ, nàng cũng có thể khẳng định tướng quân cùng chính mình là giống nhau ý tưởng. Mím môi nói, ngươi cầm đi, ngươi là cái hảo hài tử, chúng ta biết ngươi là vì cứu chính mình nương bất đắc dĩ mới làm như vậy, ngươi dung cảm nhận sai cam nguyện nhận phạt, chúng ta tha thứ ngươi. Tiểu quỷ đầu có chút không rõ, cũng có chút không hiểu, toàn thôn người đều không thích nhà bọn họ, hy vọng bọn họ cả nhà đều đi tìm chết, vì cái gì cái này xa lạ tỷ tỷ lại đối hắn tốt như vậy, chẳng lẽ là có ý đồ gì sao? Ta không cần, còn cho ngươi. Hắn quật cường nói. Cũng đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến đánh tấm ván gỗ thanh âm, phóng nhãn nhìn lại, nguyên lai là tướng quân dựa ở cạnh cửa, dùng ngón tay gõ vài cái lấy làm nhắc nhở, thấy Thẩm Chiêu Tuyết nhìn qua, nói, nên xuất phát. Vô cùng đơn giản mấy chữ. Thẩm Chiêu Tuyết gật đầu, vẫn là đem kia túi lương khô đặt ở trên sàn nhà, cuối cùng trước khi đi còn từ túi tiền móc ra một ít ngân lượng lưu lại, đối hắn nói, ngươi về sau lộ còn trường, ngươi phải kiên cường sống sót, tựa như tỷ tỷ giống nhau. Nói xong hướng hắn hơi hơi mỉm cười, cười mắt cong cong rất có lực tương tác. Tiểu quỷ đầu tại chỗ sửng sốt hảo một trận, đại hắn chạy ra nhìn lên, kia hai cái kỳ quái người xa lạ đã tới rồi đường cái thượng, chuẩn bị rời đi. Chuẩn bị lên đường, quay đầu lại trông thấy tiểu nhà tranh bên kia lại xuất hiện vài cái tuổi không lớn thoạt nhìn cũng liền 13-14 tuổi nữ hài. Đệ đệ, vừa mới kia hai người là tới làm cái gì? Chính là a, chúng ta vào núi tìm cả ngày, còn hạ trang mưa to, chỉ có thể tìm được như vậy điểm ăn. Nương thế nào, có khỏe không? Tiểu quỷ đầu cắn khẩn môi dưới, không có hé răng. Nguyên bản là một kiện có điểm thái quá lại làm người cảm thấy phẫn nộ sự tình, đến cuối cùng thế nhưng làm kiện làm chính mình nội tâm sung sướng chuyện tốt, thực vui vẻ tướng quân cuối cùng cũng không có tìm cái kia tiểu quỷ đầu phiền thoái, Thẩm Chiêu Tuyết bò lên trên xe ngựa, thực vui vẻ nàng thích người là như thế, làm nàng thích sự tình, có được nàng thích hết thảy bộ dáng. Xe ngựa một lần nữa chạy lên đường, Tư Mã Vân ngồi ở lái xe vị thượng khống chế được con ngựa, Thẩm Chiêu Tuyết chống mặt nhìn nàng sườn mặt đã lâu, người này cũng không có trong truyền thuyết như vậy hung ác tàn bạo sao, ngược lại là thiện lương lại đáng yêu. Có thể hay không đừng như vậy nhìn chằm chằm vào ta xem. Tư Mã Vân cổ căn yên lặng đi theo đỏ một mảnh. Chương 43-43. Rời đi cái kia làm người cảm thấy tâm tình trầm trọng thôn xóm, đêm nay lại đến màn trời chiếu đất lấy thiên vì bị lấy mà vì giường, buổi tối đem cuối cùng một chút lương khô ăn xong, ngày mai vô luận như thế nào cũng muốn đuổi tới tiếp theo trạm điểm tiến hành tiếp viện. Ngồi ở đống lửa bên, nương mỏng manh ánh sáng, Thẩm Chiêu Tuyết lấy ra một chương bản đồ giấy tới, xem xét bọn họ hiện tại nơi địa điểm, cùng với tiếp theo trạm điểm còn có bao xa. Cẩn thận phân tích đã lâu, bởi vì bản vẽ thật sự là quá mức với phức tạp, hơn nữa ánh lửa vẫn luôn ở nhảy lên, ánh mắt không khỏi tăng dã, khó tập trung. Tư Mã Vân tò mò nàng đang làm cái gì, lại không chịu ngồi vào nàng bên cạnh đi, đành phải một bên thêm xài, một bên trang tự nhiên đặt câu hỏi, đang xem cái gì. Thẩm Chiêu Tuyết vùi đầu rất là nghiêm túc, thì thầm trong miệng trả lời, muốn nhìn một chút chúng ta đi rồi rất xa. Việc này nhưng không làm khó được Tư Mã Vân, nàng chính là trương bản đồ sống. Chúng ta hiện tại chính chỗ Lâm Hạ hòa thuận vui vẻ đều chung giới điểm. Tư Mã Vân vân đạm phong khinh nói. Lâm Hạ. Nhạc đều. Nhạc đều Thẩm Chiêu Tuyết trợn trước mắt sáng ngời, rất là không thể tin được nhìn nàng, tiếp theo chạm là Nhạc đều sao. Tư Mã Vân sớm đoán được nàng sẽ là này phó phản ứng, nhàn nhạt đáp, đúng vậy. Ta đây có thể nhìn thấy ca ca. Thẩm Chiêu Tuyết ca ca Thẩm Ngọc Khanh vừa lúc ở Nhạc đều làm quan, không nghĩ tới này một đường đi tới, thế nhưng còn có thể có cơ hội đi vào ca ca làm quan địa phương. Hưng phấn buộc lộ ra ngoài, nay chỉ sợ là nàng này một đường tới nghe đến tốt nhất tin tức, lớn nhất kinh hỉ. Một lát sau, tâm tình thoáng bình phục xuống dưới, Thẩm Chiêu Tuyết đem trong tay bản đồ giấy tiểu tâm quấn lên tới thu phóng hảo, nhặt lên một cây gậy gỗ bỏ vào đống lửa, vô vô tay thượng cho bụi, ngược lại hỏi, cho nên tướng quân là cô ý đi con đường này sao? Tư Mã Vân động tác tức khắc cứng đờ, dương mắt ngắm nàng liếc mắt một cái, đừng hỏi nhiều như vậy. Ác! Thẩm Chiêu Tuyết nhụt chí cúi đầu, cảm xúc nháy mắt trở nên hạ xuống không ít, vui vẻ bi, toàn nhân với hắn. Lên xe ngựa ngủ đi, ngày mai còn muốn lên đường. Tư Mã Vân đứng dậy, mặt vô biểu tình, nói xong liền chiều buộc con ngựa một cây đại thụ đi đến. Thẩm Chiêu Tuyết đứng dậy mộc mộc nhìn về phía nàng cái kia phương hướng, toại đành phải nhấc chân bước lên xe ngựa. Nghĩ Thẩm tướng quân đấy lòng sợ là có cái gì không muốn cùng nàng kể ra sự tình đi, thở dài một tiếng ở trong lòng cổ vũ chính mình, không nói liền không nói, nàng không bắt buộc, một ngày nào đó, tướng quân sẽ nói cho nàng, sẽ nguyện ý cùng nàng chia sẻ những cái đó giấu ở đấy lòng bí mật, nàng sẽ chờ đến như vậy một ngày. Này thất ngựa màu mận chín nhàn nhã tự đắc đứng ở dưới tảng cây ném chính mình cái đuôi, Tư Mã Vân đi đến nó trước mặt, duỗi tay vô vô lưng ngựa, như suy tư gì, tâm sự nặng nề, Toại lại ngẩng đầu nhìn ra xa phương xa, cứ như vậy vẫn luôn đứng hồi lâu, cả người đứng lặng bất động. Thẩm Chiêu Tuyết ngồi ở trong xe ngựa đầu, ôm hai đầu gối, một tay xốc lên bức màn một góc nhìn lén, không biết vì sao, tướng quân giống như tâm sự dày đặc, bóng dáng cô độc lại cô đơn, gió đêm giơ lên hắn góc áo, nhìn đến này đó liên quan nàng cũng đi theo sinh ra sầu tư. Sau khi, Thẩm Chiêu Tuyết buông bức màn tới nằm xuống, buồn ngủ đánh úp lại, rốt cuộc vẫn là đánh tan nàng còn sót lại một chút lý trí cùng quật cường. Hôm sau, tiếp tục lên đường, không có gì khác nhau hết thể tựa như ngày xưa giống nhau. Nhạc đều cái này địa phương, so Thẩm Chiêu Tuyết tưởng tượng muốn lớn hơn nữa một ít, vốn tưởng rằng này đó tới gần biên Thủy Tiểu Thành xa xa so ra kém phồn hoa kinh thành, đã nhìn thấy khi, trước mắt sáng ngời. Xe ngựa thuận lợi vào cửa thành, Thẩm Chiêu Tuyết còn ở phạm sầu muốn thế nào mới có thể thuận lợi nhìn thấy ca ca, này không, trong thành dân chúng liền cho nàng cung cấp ý nghĩ. Một đám người rộn ràng nhốn nháo luôn miệng nói muốn đi nha môn xem náo nhiệt. Thẩm Chiêu Tuyết chỉ là nhìn thoáng qua Tư Mã Vân, nàng liền lập tức hiểu ý, điều động phương hướng làm xe ngựa đi theo đám người phương hướng đi. Tới rồi nha môn cửa, xe ngựa dừng lại, Thẩm Chiêu Tuyết gấp không chờ nổi xuống xe chen vào trong đám người. Mới một hồi công phu, Tư Mã Vân liền nhìn không thấy nàng bóng người, cao cao đứng ở nơi đó rôi trưởng cổ hết sức chăm chú tìm nàng. Lúc này trong nha môn đang ở thẩm án, mà cái kia ngồi ở cao đường phía trên mang cao mũ một thân quan phục khí vũ hiên ngang nam nhân. Đúng là Thẩm Chiêu Tuyết ca ca Thẩm Ngọc Khanh không sai. Ca ca Thẩm Chiêu Tuyết trong mắt đầy vui mừng, lại rất là vui sướng, nhưng đấy lòng biết đúng mực, cũng không có tiến lên đi đánh gậy phản án. Đúng lúc này, phía sau xuất hiện một bàn tay chụp hạ nàng bả vai, quay đầu phát hiện là tướng quân. Chỉ nghe Tư Mã Vân mặt vô biểu tình nhàn nhạt nói thanh, về sau không cần như vậy lỗ mãng, đi rời ra làm sao bây giờ. Thẩm Chiêu Tuyết biết sai biểu tình nhìn hắn, gật gật đầu, thanh âm tiểu thả nhu nhu, ta đã biết. Tuy rằng nghe tới là trách, nhưng là Thẩm Chiêu Tuyết một chút cũng sẽ không cảm thấy không vui, ngược lại là cho rằng tướng quân ở quan tâm chính mình. Những năm gần đây, bọn họ huynh muội phân cách hai nơi, ca ca thoạt nhìn thành thục không ít, vô luận là làm người xử sự, vẫn là làm quan pha án, có nể nếp có trật tự lo dịp rõ ràng. Thẩm Chiêu Tuyết cũng là lần đầu tiên thấy ca ca phá án bộ dáng, trong lòng nàng hình tượng lại vĩ nạn vài phần. Thật vất vả chờ mời ra làm chứng kiện trấn ai lạc định, phạm nhân đã chịu ứng có phán định. Còn chúng nhóm cũng vừa lòng tan đi khi, Thẩm Chiêu Tuyết lúc này mới tiến đến làm người thông chi ca ca. Mới vừa hạ đường, Thẩm Ngọc Khanh một tay xoa xoa huyệt thái dương chuẩn bị hồi phủ nghỉ ngơi, liền nghe sư gia vội vàng tới báo, đại nhân. Có chuyện gì? Có vị tự xưng là ngài muội muội nữ tử tiến đến thỉnh thấy. Thẩm Ngọc Khanh lập tức tinh thần không ít, nàng kia ra sao tướng mạo. Sư gia nghĩ nghĩ bắt đầu tận lực cho hắn hình dung, gầy gầy nhược bất kinh phong bộ dáng, làn da thực bạch, mặt nho nhỏ, ngũ quan rất là tinh xảo. Lại nói tiếp đảo thật là cùng đại nhân có vài phần rất giống đâu, muốn tiếp kiến sao? Thẩm Ngọc Khanh trong lòng không thể tin được, chính là lại chờ mong, vội nói, làm cho bọn họ tiến vào. Phòng tiếp khách, Thẩm Ngọc Khanh ngồi ở ghế trên xoa xoa tay trưởng, trong lòng mạc danh có chút khẩn trương. Qua chỉ chốc lát, sư gia đem người cấp thỉnh lại đây, là Thẩm Chiêu Tuyết cùng Tư Mã Vân. Cà ca. Thẩm Chiêu Tuyết gấp không chờ nổi đón tiến lên, Thẩm Ngọc Khanh đại hỉ, lại nhìn về phía một bên Tư Mã Vân. Không nói hai lời ôm quyền gật đầu hành lễ, gặp qua tướng quân. Miễn lễ đi, không cần giữ lễ tiết. Tư Mã Vân thuận miệng nói. Một bên sư già thấy kinh ngạc, hay là vị này chính là đại nhân xa ở kinh thành muội muội, cùng với muội phu Tư Mã đại tướng quân. Hậu chi hậu giác sư già ý thức được chính mình mới vừa rồi thất lễ, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Theo sau, Thẩm Ngọc Khanh hướng kia sư già nói, người trước đi xuống đi, làm chúng ta tâm sự ôn chuyện, phân phó đi xuống phòng bếp chuẩn bị tốt rượu và thức ăn. Là. Đại nhân, Thẩm Ngọc Khanh vẫn là không thể tin được trước mắt chứng kiến đến, kinh thành khoảng cách nhạc đều như thế xa, các ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến tới nơi này? Hẳn là sẽ không chỉ là đơn giản mà lại đây xem vi huynh liếc mắt một cái đi. Nói lên cái này, Thẩm Chiêu Tuyết theo bản năng trước nhìn thoáng qua tướng quân, nàng cấp ra phản ứng giống như đang nói, chính ngươi giải thích đi bộ dáng, do dự đã lâu mới dám nói thật, kỳ thật, chúng ta là con đường nơi này, nghĩ đến ca ca ở nhạc đều, liền gấp không chờ nổi đuổi lại đây. Con đường. Thẩm Ngọc Khanh nhìn nhìn giải tội, lại nhìn nhìn Tư Mã Vân, các ngươi muốn đi đâu? Tây vực. Giọng nói rơi xuống, Thẩm Ngọc Khanh mở to hai mắt nhìn, ngươi. Quả thực ở hồ nháo. Chính là ý thức được lại muội phu ở, toại đè nén xuống chính mình cảm xúc, tận tình khuyên bảo chính mình cái này duy nhất thân muội muội, đi Tây vực làm cái gì? Tây vực cùng quốc gia của ta từ trước đến nay xung khắc như nước với lửa, mấy năm trước đều còn ở đánh giặc, tình thế khẩn trương ngươi đi cái kia mà. Nói xong. Thẩm Ngọc Khanh lại nhìn về phía Tư Mã Vân, tướng quân, ngài như thế nào cũng không ngăn cản, tùy ý nàng chơi tính tình đâu, đi Tây vực này cũng không phải là đùa giỡn. giọng nói rơi xuống, Thẩm Chiêu Tuyết giành trước một bước nói, ca ca, việc này là ta nhất ý cô hành, tướng quân đều chỉ là vì bảo hộ ta an nguy mới cùng đi trước, ngươi cũng không cần khuyên bảo ta, ta tâm ý đã quyết. Nghe ca ca nói, chúng ta trở về hảo sao, ở nhạc đều nghỉ ngơi một thời gian, ca mang ngươi hảo hảo chơi chơi, sau đó liền ngoan ngoan trở lại kinh thành hảo sao. Thẩm Ngọc Khanh nhìn nàng, ngữ khí giống như là hống tiểu hài tử. Thẩm Chiêu Tuyết thực hiển nhiên không muốn như vậy bỏ dở nửa chừng, hai người liền như vậy rằng co, cũng đúng lúc này, Tư Mã Vân đứng ra giải vây, ta sẽ bảo hộ nàng, bình an trở về. Tướng quân, Ngọc Khanh chỉ là cái tiểu quan phụ mẫu, không hiểu trên chiến trường sự tình, chính là đi Tây vực chuyện này không phải là nhỏ, cứ việc là ngươi đi theo bảo hộ, kia cũng một người khó địch. Có bao nhiêu thương nhân vào nhầm quy tư quốc lãnh địa phạm vi, mà bị trảo trở về hành hình, những người đó sau lại đều không có tồn tại trở về, này đó ví dụ. Chúng ta này đã ở biên thủy khu vực cũng đều nghe xong không ít, tướng quân ngài vẫn là thay ta khuyên nhủ nàng đi. Giọng nói rơi xuống, Thẩm Chiêu Tuyết đứng dậy, ánh mắt cố chấp mà lại kiên định, giải tội tâm ý đã quyết, ca ca nếu là khăng khăng phản đối, kia giải tội hiện tại liền rời đi, tiếp tục lên đường. Giải tội, ngươi. Từ xuất phát bắt đầu, có bao nhiêu người khuyên nàng, chính là hiện giờ, đột phá như vậy nhiều gian nan hiểm trở, đi qua như vậy nhiều lộ, rõ ràng biết liền sắp đạt tới trung điểm, hiện tại liền phải từ bỏ sao. Không có khả năng, nàng sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà dao động chính mình quyết tâm cùng tín nhiệm, cho dù người này là nàng thân cận nhất ca ca. Mắt thấy loại này tình hình hạ, ngay cả tướng quân cũng không đứng ra khuyên bảo, Thẩm Ngọc Khanh mới là thật sự không có biện pháp thỏa hiệp, ngươi nếu khăng khăng, kia vi huynh cũng không có cách nào. Phòng trong khí áp một lần thấp đến thung lũng, vì giảm bớt như vậy xấu hổ không khí, Thẩm Chiêu Tuyết đành phải một lần nữa tìm cái đề tài, ca ca, ngươi mang giải tội cùng tướng quân tham quan nơi này đi. Thẩm Ngọc Khanh vô vỗ tay nâng thần, cũng đúng, vậy đi tham quan một chút đi, vi huynh nơi đâu, khả năng so ra kém chúng ta trước kia ra mà đại rộng lớn, nhưng ít ra trụ đến thoải mái tự tại cũng không cần chịu người xem thường. Nói đến này, Thẩm Ngọc Khanh bỗng nhiên quay đầu lại nhìn mắt Tư Mã Vân, ta nói như vậy, tướng quân nghe xong sẽ không để ý đi. Phần 40. Không ngại. Tư Mã Vân trả lời, nàng cũng có thể nghe được ra tới kia trong lời nói hàng nghĩa, bất quá hôm nay là bọn họ huynh muội ôn chuyện hàn huyên thời khắc. Nàng liền làm một cái hảo hảo an tĩnh người nghe là được. Chương 44-44. Tướng quân, Ngọc Khanh này ly kính ngươi. Tư Mã Vân nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Thẩm Chiêu Tuyết không uống rượu, ngồi ở cái bàn đối diện nhìn hai vị này, sinh thời có thể thấy chính mình thân nhất ca ca cùng chính mình yêu nhất phu quân hòa thuận ở chung, nàng cũng liền an tâm rồi. Thẩm Ngọc Khanh giống như có chút uống nhiều quá điểm, luôn hành cử chỉ hiện ra vẻ say rượu, đột nhiên không kịp phòng ngừa đem đề tài chuyển rời đến Thẩm Chiêu Tuyết trên người. Đối với Tư Mã Vân xưng hô cũng từ tướng quân đổi thành muội phu. Muội phu, ngươi biết không, ta cái này muội muội a, khi còn nhỏ nói chuyện nhưng có ý tứ. Ca ca, ngươi uống nhiều. Thẩm Chiêu Tuyết bỗng nhiên ý thức được hắn muốn nói gì, vội ra tới hòa giải. Tư Mã Vân lại một tay méo tiểu chén rượu đặt ở bên miệng, đáy mắt mang theo nhợt nhạt cười, tựa hồ cũng rất có hứng thú. Lúc ấy cũng liền 10 tuổi đi, ta hỏi nàng lớn lên về sau muốn gả cho cái dạng gì người. Rốt cuộc giống Chiêu An Chiêu Bình A đều mộng tưởng gả cho vương công quý tộc, mà nàng lại nói, liền muốn gả cấp một cái phổ phổ thông thông người, ta hỏi nàng vì cái gì A, nàng nói, đây là nàng lớn nhất hạnh phúc. Thẩm Ngọc Khanh chính mình đều cảm thấy vô pháp lý giải, 10 tuổi tiểu nha đầu, biết cái gì là lớn nhất hạnh phúc, nàng rất nhiều thời điểm nói một ít đồ vật, ta cái này làm ca ca đều rất khó lấy lý giải. Được rồi, ca ca, cũng đừng lại hủy bỏ ta lạp. Thẩm Chiêu Tuyết lôi kéo Thẩm Ngọc Khanh cánh tay. Không nghĩ tới Tư Mã Vân lại cười nhạt ra tiếng, dương mắt nhìn thoáng qua Thẩm Chiêu Tuyết nói, kia phu nhân hiện tại chẳng phải là không thể như nguyện. Thẩm Chiêu Tuyết xiếp đến đỏ mặt, không dám ngẩng đầu xem, nhỏ giọng trả lời. Có thể gả cho tướng quân, chính là giải tội lớn nhất hạnh phúc. Giọng nói rơi xuống, Thẩm Ngọc Khanh bắt đầu ồn ào, đương sự hai bên đều ngượng ngùng lên, bao gồm Tư Mã Vân ở bên trong, nàng thực ngoại ý muốn nàng sẽ dưới tình huống như vậy nói ra như vậy trắng ra nói, liền tính là thông báo tiếng lòng cũng không quá. Hôm nay buổi tối, các ngươi vợ chồng hai liền ở ca ca trong phủ hảo hảo trụ thượng, hảo hảo nghỉ ngơi, này một đường khẳng định vất vả, đường khách khi đừng lấy chính mình đương người ngoài, có cái gì yêu cầu cứ việc nói, tuy rằng ca ca nơi này khả năng so ra kém kinh thành điều kiện hảo, nhưng là cũng có thể tận lực thỏa mãn, hảo sao. Sau khi ăn xong, hai người bị dẫn đi một gian phòng cho khách, nói là lâm thời nắm chặt thời gian thu thập ra tới, mang lên mới mẻ thịnh phóng hoa tươi, huân hảo hương, ngay cả trên giường hết thảy đều là mới tinh. Thẩm Ngọc Khanh uống nhiều quá, đi đường lung lay, còn hảo bị quản gia cấp nâng, nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, đứng ở cửa phòng Tư Mã Vân không cấm nói câu, ngươi ca tự lượng. thật đúng là không lớn hành đâu. Thẩm Chiêu Tuyết ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, lại thu hồi ánh mắt tới, đó là tự nhiên, không thắng nổi tướng quân tự lượng. Ai ngờ vừa dứt lời, bên hông liền xuất hiện một con bàn tay to, còn có kia tài giỏi hữu lực cánh tay, Thẩm Chiêu Tuyết cứ như vậy như thế đột nhiên đến bị Tư Mã Vân cấp ôm eo, nàng sợ tới mức không dám hé răng, phảng phất liền hô hấp đều yên lặng xuống dưới, tiếp theo liền nghe đỉnh đầu truyền đến một đạo thanh âm, ta mệt mỏi, đi ngủ sớm một chút đi. Thẩm Chiêu Tuyết cắn cắn môi, nhỏ giọng đáp lại, hảo. Tốt. Là ai nói chính mình tiểu lượng tốt, là ai nói chính mình không có say. Như bây giờ, rõ ràng là say đi. Thẩm Chiêu Tuyết đấu lá gan ngửa đầu xem nàng, nào biết Tư Mã Vân cũng túi đầu nhìn lại đây, ánh mắt mê ly, làm sao vậy? Không. Không có gì. Đây là một cái bình tĩnh ban đêm, cũng không có mặt khác phiên Vân Phúc Vũ sự tình phát sinh. Sáng sớm Thẩm Chiêu Tuyết mới vừa đứng dậy khi, biết được tướng quân đi tắm rửa, đẩy cửa ra từ trong phòng ra tới, mặt trời mới mọc dương quang đánh vào trên mặt, theo bản năng giơ tay che ở trước mặt, có điểm chói mắt. Hồi tưởng khởi đêm qua hình ảnh, mặt vẫn là có thể lập tức phát sốt lên, tuy rằng vẫn là không có phát sinh bất luận cái gì thực tế tính sự tình, Thẩm Chiêu Tuyết đem tay đặt ở bên hông, ảo tưởng thành là tướng quân tay ở ôm lấy chính mình. Đúng lúc này, cách đó không xa một đạo thanh âm truyền đến. Giải tội. Thẩm Chiêu Tuyết mở mắt ra, là ca ca. Thẩm Ngọc Khanh như cũng là như thế khí phách hăng hái, tỉnh rượu sau hắn nghiễm nhiên cùng tối hôm qua là hai cái bộ dáng, ngày hôm qua ca ca uống nhiều quá, không có ra khíu đi. Thẩm Chiêu Tuyết nhấp môi cười, ca ca ngươi nói rất nhiều ta khíu sự đâu. Phải không, ha ha ha ha. Thẩm Ngọc Khanh muốn đánh cái ha ha qua đi, nói sang chuyện khác, tướng quân đâu. Tắm rửa đi, tối hôm qua cùng ca ca ngươi cùng nhau đều uống nhiều quá. Hôm nay nha môn không có việc gì, ta mang các ngươi ở nhạc đều đi dạo đi. Muốn ăn điểm cái gì liền mua điểm cái gì, nghĩ muốn cái gì liền mua cái gì, nếu ca ca không có biện pháp khuyên động ngươi, vậy vô điều kiện duy trì ngươi đã khỏe. Cảm ơn ca ca. Ba người từ nha môn ra tới sau, đi ở nhạc đều đầu đường, người đi đường đều sẽ sôi nổi đối Thẩm Ngọc Khanh gật đầu vân an. Mấy năm trước, nhạc đều tham ô hủ bại thịnh hành kinh tế một mảnh tiêu điều, cũng đúng là hắn tới, dốc sức làm lại, thanh chính liêm minh, cái này tuổi trẻ đầy hứa hẹn quan phụ mẫu, lập tức trở thành nhạc đều nhân dân trong lòng sùng bái kính ngưỡng người. Đương nhiên, bát quái tin tức cũng ở đại gia mồm năm miệng 10 hạ thảo luận lên. Nghe nói là Thẩm đại nhân ở kinh thành muội muội tới thăm người thân tới. Không nghĩ tới Thẩm đại nhân tuấn tú lịch sự, hắn muội muội cũng là như thế xinh đẹp như hoa, ta nếu là có như vậy nhi tử nữ nhi chỉ sợ nằm mơ đều sẽ cười tỉnh đi. Kia một người khác là, nhìn khí Vũ Hiên ngang rất là uy nghiêm đâu. Người không biết sao, kia chính là chúng ta quốc gia đại danh đỉnh đỉnh Tư Mã đại tướng quân đâu. Cái sao, hắn chính là Tư Mã đại tướng quân A. Thật là trăm nghe không bằng một thấy a. Tư Mã tướng quân ở Cam Châu chính là đại hồng nhân đâu, Cam Châu dân chúng chính là đem hắn cung phụng vì thần giống nhau nhân vật. Chúng ta nhạc đều cùng Cam Châu tiếp giáp, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể nghe nói một ít. Ca ca ở nhạc đều rất là chịu nhân dân kính yêu đâu. Thẩm Chiêu Tuyết thấy thế không cầm nói. Thẩm Ngọc Khanh rất là khiêm tốn, ta chỉ là làm ta chuyện nên làm mà thôi, đối với này đó, ta sẽ đem nó làm như là tạo. Lời nói vừa ra, khiến cho Tư Mã Vân của mình, nàng cũng nói. Vô luận là làm quan, vẫn là làm tướng, chúng ta chỉ là làm tốt chính mình chuyện nên làm. Thẩm Chiêu Tuyết phi thường có thể lý giải, bất quá đối với quá vãng kinh thành nội ba cánh đối với tướng quân không lo ngôn luận, nàng trong lòng rất không dễ chịu, mang binh đánh giặc bảo vệ quốc gia lại vẫn bị người như vậy suy đoán, làm như sau khi ăn xong trà dư chê cười đề tài câu chuyện, bất quá tướng quân hôm nay nói vậy hắn trong lòng một chút cũng không thèm để ý đi. Trầm tư chung nàng, đông nhiên bị đề cập, Tư Mã Vân nhìn về phía nàng hỏi. Phu nhân ngươi cảm thấy đâu? Thẩm Chiêu Tuyết có điểm hoảng không chọn loạn, vội gật đầu tỏ vẻ tán đồng, ta cảm thấy các ngươi nói rất đúng, rất có đạo lý. Tư Mã Vân cùng Thẩm Ngọc Khanh lập tức có cộng đồng đề tài, hai người đi tới hàn huyên một đường, Thẩm Chiêu Tuyết liền an an tĩnh tĩnh nghe, ngẫu nhiên cũng sẽ tán đồng đến theo tiếng hai hạ. Kinh thành. Thụy Thu sáng sớm từ trong phủ xuất phát, trong tay dẫn theo một cái tinh tế nhỏ xinh giỏ tre, bên đường trải qua cửa hàng đi vào mua chút hương, tiểu thư xuất phát đã nhiều ngày. Kinh thành cũng thu không đến nửa điểm tin tức, nàng trong lòng lo lắng cho nên muốn đi trong miếu thắp hương kính Phật, vì tiểu thư cầu phúc. Đại khái đi rồi gần một canh giờ lộ, cuối cùng là tới rồi kinh thành nổi tiếng nhất chùa miếu, cũng chính là Đại Duyên Chùa. Lúc ấy tháng 5 tế may mắn đi theo tiểu thư còn có Tô tiểu thư một khối đi vào diện thánh. Hiện giờ, Đại Duyên Chùa lại khôi phục ngày xưa náo nhiệt, hương khói tràn đầy, đại buổi sáng tiến đến dâng hương người nhiều đếm không xuể. Có khẩn cầu phù hộ bình an, có khẩn cầu ôm tôn tử. Có khẩn cầu nhân duyên, cái gì cần có đều có, mọi người đều mang theo thành tín nhất tâm bước vào nơi này, giống Phật tổ truyền đạt chính mình tâm nguyện. Thụy Thu giống sở hữu tín đồ giống nhau, dâng hương, quỳ lạy, khẩn cầu phù hộ tiểu thư cùng tướng quân bình bình an an, thuận buồm xuôi gió. Dâng hương xong ra tới, xoay người cư nhiên gặp phải đại tiểu thư bên người Miên Xuân. Miên Xuân tỷ, Thụy Thu, ngươi cũng tại đây. Thụy Thu cười cười hỏi, Miên Xuân tỷ cũng là tới thế đại tiểu thư cầu phúc sao? Miên Xuân ngẩn người, có điểm hoàng thần, đúng vậy, ngươi là tới vì tam tiểu thư dâng hương đi. Thụy Thu gật gật đầu. Đại tiểu thư, phi, không đúng, hiện tại hẳn là nương nương, ở trong cung còn hảo đi. Thụy Thu hỏi. Miên Xuân nhấp môi lắc lắc đầu, sắc mặt trầm trọng, trong cung tình huống. Kỳ thật không được tốt, ngươi biết hoàng thượng độc sủng Tô Chiêu Nghi, không riêng gì nhà của chúng ta nương nương, ngay cả Tiệp Dư cũng là như thế này, hai người gấp đến độ sức đầu mẻ chán, địch nhân của địch nhân hiện tại cũng thành bằng hữu. Miên Xuân dừng một chút lại nói, hiện tại à, ta cũng muốn vì nương nương làm điểm cái gì, cho nên liền thừa dịp ra cung làm việc nhàn rỗi, lại đây tốt nhất hương, ai, đúng rồi, tam tiểu thư cùng tướng quân thế nào, nghe nói bọn họ một khối xuất phát đi Tây Vực. Đúng vậy, ta cảm thấy đi, tướng quân trong lòng, vẫn là có tiểu thư, bằng không cũng sẽ không mạo sinh mệnh nguy hiểm hộ giá hộ tống. Miên Xuân gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng, hảo hảo, ta không cùng ngươi nhiều lời, này không còn vội vàng hồi cung đâu, về sau có thời gian hai ta lại hảo hảo tụ tụ. Ân. Thụy Thu gật đầu, hướng tới nàng vẫy vẫy tay chia tay. Thẩm Ngọc Khanh chỉ mình có khả năng, vì mỗi mỗi đường xá sở cần thêm vào rất nhiều đồ vật, Thẩm Chiêu Tuyết biết ca ca mỗi tháng cố định đồng bạc có bao nhiêu, không muốn hắn nhiều tiêu pha, Thẩm Ngọc Khanh cố chấp, nói nhất định phải mua, hắn chỉ có này một cái muội muội, không yêu thương làm sao bây giờ. Đồng dạng mà, đối với Tư Mã Vân, ở trước khi đi hắn cũng có một ít lời nói muốn công đạo. Tướng quân, muội phu. Thẩm Ngọc Khanh vô vô nàng vai, ủy lấy trọng trách, ta Thẩm Mỗ cái này duy nhất thân muội muội, liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thay ta hảo hảo ái nàng, bảo hộ nàng, nàng là cái thực kiên cường lại quật cường hài tử, từ nhỏ một đường đi tới thực không dễ dàng, mới đầu nàng muốn phụng chỉ gả đến Tư Mã phủ khi, ta rất là lo lắng, nhưng là hiện tại nhìn đến ngươi đối đãi giải tội, đáy lòng ta cục đá xem như hạ xuống. Thẩm Mỗ tin tưởng tướng quân là người, cũng tin tưởng giải tội đi theo ngươi sẽ không lại chịu khổ, chịu ủy khuất, qua tiếp theo trạm Cam Châu, các ngươi liền phải tiến vào Tây vực đại quốc quy tư lãnh địa, vọng hết thể mạnh khỏe, trông lại ngày, hai ta còn có thể hảo hảo mà thống thống khoái khoái uống rượu. Tư Mã Vân vẫn luôn trầm mặc nghe, biết chính mình trên vai gánh nặng, cũng đồng dạng có thể cảm nhận được hắn đối giải tội ái. Thẩm Chiêu Tuyết ở một bên yên lặng đỏ mắt, ca ca đối tướng quân theo như lời những lời này đó, nàng cũng tất cả đều nghe thấy được, túi đầu quay người đi, giơ tay xoa xoa khóe mắt, nỗ lực đem nước mắt cấp nghẹn trở về, này bên ngoài nhiều người như vậy, bị người thấy nhiều khó coi. Hảo. Thẩm Ngọc Khanh cười nói, không chậm trễ các người, sớm một chút xuất phát đi, giải tội, dọc theo đường đi nhiều nghe tướng quân nói, hắn so ngươi có kinh nghiệm, không thể cố chấp không thể vô cớ cáo kỉnh. Thẩm Chiêu Tuyết hít hít cái mũi, khóc lóc thế nhưng bật cười. Chương 45-45. Cáo biệt nhạc đều, xe ngựa tiếp tục lên đường. Hôm nay thời tiết phá lệ hảo, mặt trời chiều ngã về tây dáng màu bao phủ, mỗi người trên mặt đều là một mảnh cam ấm màu cam, quay đầu lại nhìn lại. Nhạc đều cửa thành đã sớm đã xa xa thấy không rõ tích, Thẩm Ngọc Khanh vốn có ý lưu bọn họ hai người nhiều đái chút thời gian, giải tội không muốn trì hoãn lâu lắm, trước mắt chuyện quan trọng nhất là đi sớm về sớm, thừa dịp còn không có bắt đầu mùa đông, mau chóng hoàn thành lần này lữ đồ. Thẩm Chiêu Tuyết cũng là từ ca ca nơi đó biết được, nhạc đều hàng xóm Cam Châu cái này biên thủy tiểu thành, cũng chính là bọn họ tiếp theo cái trạm điểm, chính là tướng quân đã từng khi còn nhỏ sinh hoạt lớn lên địa phương. Bao gồm ngày thường chiến đội nghỉ ngơi chỉnh đốn tiếp viện cũng đều là ở Cam Châu hoàn thành, Cam Châu dân chúng đem Tư Mã Vân phụng dưỡng vì thần một chút cũng không khoa trương. Nói vậy đây cũng là tướng quân lựa chọn đi xa nhất Nam tuyến đi Tây vực nguyên nhân đi, quen thuộc có thể tránh cho rất nhiều sai lầm. Tuy nói hai thành tiếp giáp, trên đường cũng hao phí ba lượng thiên thời gian, chờ đến Cam Châu khi, trước mắt đã vào thu, bất quá thân ở tòa thành này thể hội không ra, nơi này bốn mùa như xuân khí hậu thích hợp. Cam Châu bên này quân đội sáng sớm thu được tin tức, sớm tại bọn họ tới cửa thành khi liền xếp hàng nên đón, Cam Châu trong thành dân chúng đều bị nhón chân mong chờ vị này đại tướng quân đại anh hùng trở về, trong thành trên đường so ngày thường muốn càng thêm náo nhiệt vài phần. Phần 41. Xin đợi tướng quân trở về thành. Từng đạo chỉnh tề hùng hậu thanh âm đem ngồi ở bên trong xe ngựa ngủ gật Thẩm Chiêu Tuyết bừng tỉnh, xốc lên màn xe tới dò ra đầu, trước mắt cảnh tượng làm nàng kinh ngạc cảm thán không thôi. Cung nên tướng quân phu nhân. Bọn lính chỉnh tề hò hét. Thẩm Chiêu Tuyết này trái tim nhỏ bị cả kinh phốc phốc, nói đến cũng rất châm trọng, tướng quân hồi kinh trước, hình tượng hoàn toàn bị kinh thành nội ba tánh cấp yêu ma hóa, đồn đãi có bao nhiêu khủng bố liền nhiều khủng bố, chính là ở cái này địa phương, lại là chịu mỗi người kính yêu kính ngưỡng đối tượng a. Có bên trong thành bá tánh tự phát nên đón đội ngũ một đường thổi kèn đánh trống, mấy liệt quân đội hộ tống xe ngựa, thẳng đến ở một nhà cũ trước dừng lại. Một người tướng lãnh cúi đầu ôm quyền tiến lên đi hội báo, mặt tướng nhận được tướng quân muốn tới Cam Châu tin tức, đã phân phó người đem tòa nhà trên dưới quét tước thu thập một lần, tức khắc liền có thể vào ở. Tư Mã Vân gật gật đầu, lấy kỳ đáp lại. Thẩm Chiêu Tuyết đi theo một khối từ trên xe ngựa xuống dưới, đem tay nải vắt trên vai, ngửa đầu nhìn phía tòa nhà đại môn chiêu bài, tên là Đem Tâm Tiểu Trúc, thật là thực đặc biệt mà lại bình phàm tên đâu, cũng không có đại đại cao điệu treo lên đại tướng quân tên tuổi. Từ dưới xe ngựa khởi, vị này tướng lãnh liền bắt đầu cùng tướng quân hội báo khởi các loại quân sự việc quan trọng, cùng với nàng rời đi hồi kinh này đoạn trong lúc sự tình, đều là chút Thẩm Chiêu Tuyết nghe không hiểu cũng không muốn đi nghe hiểu, nàng hiểu chuyện đến cùng chi bảo trì khoảng cách, không đi đánh ghê, không đi quấy rầy, không đi hỏi thăm, chậm rãi đi theo phía sau đi tới, một bên tham quan cái này tiểu trạch. Tòa nhà nội trang hoàng thực bình thường, cùng người thường ra nhà cửa không có gì khác nhau, nhất quán vâng chịu Tư Mã gia thanh tâm quả dục đơn giản phong cách, chỉ có trong viện kia viên thật lớn thô tráng hương trương thụ hấp dẫn Thẩm Chiêu Tuyết chú ý, một mình một người vác tay nải đi ra phía trước, cái này mùa nếu là ở kinh thành đã nhìn không tới như vậy xanh um xanh biếc cành lá, mà nơi này này cây thế nhưng còn ở nở hoa kết quả, đứng ở dưới gốc cây, gió nhẹ phất quá, còn sẽ có màu. Trắng tiểu hoa rơi xuống lên đỉnh đầu, duỗi tay tiếp nhận, cánh hoa tinh tế nhỏ xinh mini đáng yêu. Hoa tâm tiểu dâu lười nhắc mà đánh quấn, chỉnh cây phát ra tới khi thấm vào ruột gan hương khí, ngưng thần dưỡng khí để thần tỉnh não. Bất chi bất giác liền dưới tảng cây đứng yên thật lâu, không hề có chú ý tới bên kia hai người đã kết thúc nói chuyện, Thẩm Chiêu Tuyết thích như vậy hương vị, thả không chút nào bủn xỉn biểu đạt chính mình thích, nàng thậm chí có thể quên mình nhắm mắt lại tham lam mà mồm to hô hấp, tại đây một khắc hết thể đồ vật đều có thể vứt chi sau đầu. Tư Mã Vân phục hồi tinh thần lại khắp nơi không có thấy Thẩm Chiêu Tuyết thân ảnh. Thẳng đến nàng chú ý tới kia viên đại thụ hạ một mặt bóng hình xinh đẹp, xanh đậm sọt váy cùng kia một mảnh màu xanh lục giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, chỉ một thoáng, một trận thanh phong khởi, lá cây xôn xao tùy theo đong đưa, màu trắng hạt tiểu hoa phiêu linh, bóng cây hạ Thẩm Chiêu Tuyết tóc dài dơ lên một tia, sườn mặt an tĩnh tốt đẹp, mỹ lệ ưu nhã. Thấy như vậy một màn, Tư Mã Vân tâm thế nhưng có một chút tâm động, che giấu sâu túi ra hạ, một viên sao động bất an tâm bắt đầu thình thịch, thình thịch, thình thịch. Nhanh hơn nhảy lên lên. Chỉ chốc lát liền có chút miệng khô lưỡi khô, toại cưỡng bách chính mình thu hồi tầm mắt tới, bước nhanh hướng bên trong đi đến. Vẫn là sau lại có trạch binh lính thông chi Thẩm Chiêu Tuyết, nàng mới ý thức được tướng quân đã sớm không ở tiền viện, cũng biết mà ở binh lính dẫn đường hạ, tìm được rồi nghỉ ngơi phòng. Phu nhân, nơi này đã thu thập sạch sẽ, ngài có cái gì yêu cầu cứ việc phân phó. Thẩm Chiêu Tuyết nhìn quanh bốn phía một vòng, sạch sẽ khá tốt, đem tay nải bông, xoay người hỏi, tướng quân đâu? Tướng quân hắn binh lính muốn nói lại thôi. Đối mặt nàng giống như do dự dự tựa hồ có cái gì lý do khó nói. Tướng quân hắn làm sao vậy? Thẩm Chiêu Tuyết càng thêm tò mò lên. Cái này binh lính cũng rất năng kham, không biết đến tột cùng nói cho phu nhân, nhưng nếu là dấu dếm, giống như cũng không thể nào nói nổi. Vốn dĩ Thẩm Chiêu Tuyết cũng chính là hỏi một chút, cũng không nhất định phải biết được tướng quân hướng đi, rốt cuộc hắn không chỉ có chỉ là chính mình phu quân, cũng là thân vai trọng trách bảo vệ quốc gia tướng quân, chính là cái này binh lính cấp ra phản ứng. Càng thêm làm người tò mò muốn biết, này trong đó sự tình. Tướng quân đi sau núi, phu nhân ngài ngàn vạn đừng nói là tiểu nhân nói cho ngài. Binh lính nói xong vội vàng đóng cửa đi ra ngoài. Cái này sau núi cũng không phải thực tế ý nghĩa núi lớn, mà là cái này nhà cửa dựa lưng vào một chỗ trên núi. Trên sườn núi là một tảng lớn rừng trúc, không cần từ ngoại vòng đường xa, mà là từ cửa sau đi ra ngoài liền có thể tới đạt. Thẩm Chiêu Tuyết chính mình sờ soạng tới rồi cửa sau này, mới vừa bước ra chân, liền truyền đến hai tiếng. Phu nhân hảo. Nàng dọa cả kinh, âm thầm xoa chính mình ngực, ngược lại hỏi, tướng quân ở phía trước sao? Thủ vệ binh lính rỗi tay chỉ cái phương hướng, đúng sự thật trả lời, phu nhân theo này rừng trúc tiểu đạo, là có thể tìm được tướng quân. Thẩm Chiêu Tuyết gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười, cảm ơn các ngươi. Tiếp theo liền chiều trên đường nhỏ đi đến. Phía sau hai vị thủ vệ liền nhỏ giọng nói thầm lên. Ngươi người này, như thế nào miệng như vậy không nghiêm, làm gì nói cho phu nhân này đó? Ta cũng chỉ là đúng sự thật bẩm báo, có cái gì sai sao? Vạn nhất bị phu nhân thấy những cái đó, cùng tướng quân sinh ra khúc mắc làm sao bây giờ? Hình như là ta sơ sẩy đại ý. Ngươi nha ngươi thật là, không duyên cớ cấp tướng quân ngột ngạt. Đương nhiên, lúc này Thẩm Chiêu Tuyết đã đi xa, là nghe không thấy này đó phía sau thanh âm. Ôm tò mò, nghi hoặc, Thẩm Chiêu Tuyết đi bước một đi trước, rốt cuộc ở nhìn thấy một mảnh chói mắt sáng ngời ánh sáng lúc sau, cuối cùng là đi ra này phiến rừng trúc. Mà ánh vào trước mắt một màn này, làm nàng không cấm giận mục cứng lưỡi, thậm chí có điểm không biết làm sao, không dám đi tới. Xa xa nhìn lại, tướng quân đứng ở một tòa trước mộ, mộ chung quanh cỏ dại mọc thành cụm, mà trước mộ lại sạch sẽ, còn bày mới mẻ trái cây cùng tiêu gà. Tướng quân cao lớn bóng dáng cô đơn cô tịch, giống như còn có chút hợp với tình hình thương cảm. Thẩm Chiêu Tuyết có điểm khiếp đảm không dám tiến lên đi, cùng lúc đó nàng trong đầu cũng bắt đầu có một ít lung tung suy đoán, vạn nhất cái này mộ hạ nằm chính là cái nữ hài. Là cái tướng quân nhớ mãi không quên phó trừ với thâm tình nữ hài, kia nàng nên làm cái gì bây giờ, là hốt hoảng mà chạy, vẫn là làm bộ hết thể không sao cả. Nàng không thích như vậy từ từ mẫn cảm chính mình, chính là lại vô pháp đi khống chế chính mình tư tưởng, cùng với càng thêm khắc sâu tình yêu. Cũng đúng lúc này, Tư Mã Vân bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Trong miệng gọi giống như thật là cái nữ hài tên. Tú Tình, tới xem ngươi. Quả nhiên. Thẩm Chiêu Tuyết một tay che thượng ngực, giống như cảm thấy có điểm không thở nổi, nàng không muốn lại nơi đây đãi đi xuống, nàng tình nguyện chưa từng có đã tới, vừa mới chuẩn bị lặng lẽ rời đi, không ngờ dưới chân dẫm đến lá rụng, lập tức khiến cho tướng quân chú ý. Ngươi đã đến rồi. Thẩm Chiêu Tuyết dự bị xoay người động tác cũng cứng đờ, lập tức quay đầu lại đi hoảng loạn giải thích, tướng quân, ta không phải cố ý muốn cùng lại đây, ta... Lại đây. Tư Mã Vân đánh gãy nàng. Thẩm Chiêu Tuyết ngẩn người, vẫn là cổ đủ dũng khí nghe lời mà đi qua, không thể không nói nàng thật là thực nghe hắn lời nói, đối với hắn yêu cầu cơ hồ không có sức chống cự. Đi đến hắn trước mặt, Thẩm Chiêu Tuyết dùng dư quang liếc liếc mắt một cái kia trước mộ mộ bia, mặt trên viết ân công nghiêm tú tỉnh chi mộ. Thẩm Chiêu Tuyết bừng tỉnh, ân công. Ân. Tư Mã Vân thực bình tĩnh, bằng không đâu. Người tưởng cái gì? Ngữ khí tuy rằng bình tĩnh, nhưng đủ để cho Thẩm Chiêu Tuyết hổ thẹn không thôi. Nàng mặt xoát đỏ, ngón tay quấy loạn ở bên nhau, ta cho rằng cái gì? Tư Mã Vân tiếp tục truy vấn, tựa hồ rất có hứng thú, giống như là cố ý như vậy. Tưởng làm tướng quân nhớ mãi không quên người. Thẩm Chiêu Tuyết trả lời. Không ngờ, nghe được như thế, Tư Mã Vân thế nhưng bật cười, một tay đỡ ở trôi đao thượng, đôi mắt sâu xa nhiễm một tầng ngưng trọng, tựa hồ là nhớ lại một chút sự tình. Đó là ta lần đầu tiên thượng chiến trường. Cũng không xem như chân chính ý nghĩa chiến trường, chẳng qua là mang binh đi diệt phỉ, có thể là tuổi trẻ khí thịnh hay là quá mức khinh địch, ta thiếu chút nữa bỏ mạng ở đám kia đạo tặc trong tay, là ân công xuất hiện đã cứu ta, lại cũng bởi vậy bị trọng thương, sau đó không lâu liền rời đi nhân thế. Nói đến này, Tư Mã Vân hít sâu một hơi, nếu không có nàng, trên đời này chỉ sợ đã sớm không có Tư Mã Vân, cũng không có Tư Mã đại tướng quân đi. Tướng quân, Thẩm Chiêu Tuyết nỉ non, rất muốn tiến lên đi an ủi nàng. Chính là nâng lên bàn tay đến giữa không trung khi, rồi lại không có kia dũng khí, tướng quân từ trước đến nay không thích chính mình đụng vào nàng, đành phải lại yên lặng thu hồi tay tới. Ta không có việc gì. Tư Mã Vân trả lời. Thẩm Chiêu Tuyết cắn cắn môi dưới lấy hết can đảm tới, há mồm chính là liên tiếp xin lỗi. Thực xin lỗi tướng quân, là giải tội tư tưởng quá xấu xa, quá dơ bẩn, mới có thể đem tướng quân cùng vị cô nương này tưởng thành cái loại này quan hệ. Tư Mã Vân có chút dở khóc dở cười, đồng thời cũng vô pháp lý giải. Vì sao chính mình sẽ như vậy nóng lòng ở trước tiên giải thích nàng cùng Tú Tình quan hệ? Chương 46-46. Sau lại hai người cùng đã bái bái này mộ bia chủ nhân, liền dọc theo rừng trúc tiểu đạo đường cũ phản hồi. Đi đến cửa sau khi, thủ vệ vệ binh thấy tướng quân cùng tướng quân phu nhân một khối trở về, trong lòng không khỏi chột dạ, bất quá cũng may nhìn này hai người mặt ngoài cũng không có cái gì không thoải mái, này trong lòng cục đá mới thoáng buông xuống chút. Hắn nhưng không muốn làm phá hư tướng quân cùng tướng quân phu nhân chi gian cảm tình đầu sỏ gây tội. Đi theo tướng quân phía sau Thẩm Chiêu Tuyết một tấc cũng không rời, hơi hơi cúi đầu đi tới, đồng thời trong lòng giống như cũng nghĩ thông suốt một vấn đề, nguyên lai tướng quân đi Nam Tuyến còn có một cái khác quan trọng nguyên nhân, đó là lại đây tế bái hắn ân nhân cứu mạng a. Nghĩ vậy, Thẩm Chiêu Tuyết thế nhưng nhịn không được cười nhạt ra tới, mệnh nàng ngốc hề hề cư nhiên còn chính mình ở trong đầu cấu tạo một cái chuyện xưa, kỳ thật tướng quân căn bản là không có quá vãng tình nhân. Người cười cái gì? Tư Mã Vân bỗng nhiên xoay người, sát nàng cái trở tay không kịp. Thẩm Chiêu Tuyết mặt sợ tới mức trắng bệnh, mặt bộ cơ bắp gian nan mà kéo kéo, thề thốt phủ nhận, không, ta không cười a. Tư Mã Vân cúi đầu xem xét nàng liếc mắt một cái, đành phải làm bộ cái gì cũng không nghe thấy, tiếp tục đi trước. Đến Cam Châu ngày hôm sau, này đó bọn lính mới biết được tướng quân chuyến này là muốn đi Tây Vực, sôi nổi tỏ vẻ không tán đồng. 2 năm trước tướng quân bởi vì chấp hành nhiệm vụ bất hạnh bị trở thành tù binh trộm tới Quy Tư, ném nửa cái mạng mới từ bên trong ra tới, lần này chúng ta tuyệt đối không thể lại làm tướng quân lấy thân phạm hiểm. Không sai, chúng ta nhất định phải dốc hết sức lực ngăn cản. Bọn lính phái ra trung tướng lãnh làm đại biểu, tìm được rồi Thẩm Chiêu Tuyết. Nàng mới vừa tẩy xong quần áo ở trong sân phơi nắng, xoay người thấy vị này tướng sĩ khom lưng ở chính mình trước mắt, tức khắc hoảng sợ. Mặt tướng không phải cố ý tới quấy rầy phu nhân, vọng phu nhân thông cảm. Thẩm Chiêu Tuyết xoa xoa ngực, bình tĩnh trở lại, ngươi tìm ta. Có chuyện gì sao? Là có việc, không biết phu nhân có không mượn điểm thời gian, nghe mặt tướng tinh tế nói đến. Thẩm Chiêu Tuyết nghe xong vội buông trong tay sống, ngược lại nói, chúng ta qua bên kia nói đi. Nàng rôi tay chỉ bên kia tiểu đình tử. Nguyên lai vị này tướng sĩ muốn giảng chính là có quan hệ với 2 năm trước một việc, mà mục đích của hắn cuối cùng là muốn khuyên bảo bọn họ từ bỏ đi Tây vực kế hoạch, bởi vì mọi người đều biết từ tướng quân kia không hảo xuống tay, đơn giản đành phải đấu lá gan tới khuyên nói phu nhân, cũng chính là Thẩm Chiêu Tuyết. 2 năm trước, tướng quân ở chấp hành một lần nhiệm vụ chung, bất hạnh xâm nhập Quy Tư lãnh địa, vào nhầm mai phủ, từ đây vô tin tức, mà Quy Tư bên kia cũng phong nói muốn giết gà dọa khỉ, lấy trấn quốc uy. Kia tướng quân là như thế nào? Thẩm Chiêu Tuyết muốn nói lại thôi. Như thế nào chạy thoát ra tới, đúng không? Trung tướng lanh lắc lắc đầu, tỏ vẻ năm đó cụ thể tình huống hắn cũng không quá biết được, chỉ biết, chúng ta người là ở sa mạc bụng phát hiện tướng quân, khi đó hắn hơi thở thoi thoát, cùng người sắp chết không có gì khác nhau, tưởng cũng không cần tưởng liền có thể được biết chịu đựng bao lớn cực khổ. Kỳ thật nghe đến đó khi, Thẩm Chiêu Tuyết tâm liền bắt đầu dao động, một lần nữa đem Tư Mã ra cửa hàng sinh ý làm lên cùng tướng quân tánh mạng so sánh với. Nàng không chút do dự lựa chọn người sau. Cho nên phu nhân, ngài vẫn là khuyên tướng quân cùng ngài một khối hồi kinh đi thôi, Tây vực kia thật là đi không được a. Trung tướng lanh tận tình khuyên bảo, lấy sức của một người đại biểu toàn bộ binh lính bức thiết quan tâm cùng lo lắng. Thẩm Chiêu Tuyết khẽ cắn môi, âm thầm tại nội tâm làm hạ quyết định, ta biết nên như thế nào đi làm. Trung tướng lãnh, cảm ơn ngươi hôm nay nói cho ta này đó. Phần 42. Nếu không, tướng quân chỉ sợ cả đời đều sẽ không nói cho nàng những việc này thật đi. Thẩm Chiêu Tuyết tưởng, nếu là nàng sáng sớm liền biết, nàng là 100 triệu sẽ không làm tướng quân cùng chính mình cùng nhau phạm hiểm. Trong triều đình, Tư Mã gia đối địch phái cũng đem việc này cấp đăng báo thánh thượng, các đại thần sáng sớm thượng tranh luận không thôi, đối nên hoặc không nên hạ lệnh triệu hồi sinh ra tranh chấp. Khởi bẩm thánh thượng, Tư cho rằng, Tư Mã tướng quân là quốc gia của ta lực lượng quân sự trụ cột vững vàng, là bảo vệ quốc gia an toàn không thể thiếu quan trọng trung tâm, lần này lấy thân phạm hiểm đi Tây vực. Quả thực là không đem Giang Sơn xã tắc tự thân chức trách để vào mắt, đương triệu hồi kinh thành cho trọng trừng. Đúng lúc này, một vị khác quan viên đứng dậy, đưa ra không giống nhau ý kiến. Thần cho rằng, chưa chắc không phải một chuyện tốt, tướng quân phu nhân tư tưởng lớn mật có gan sửa cũ thành mới, nếu là lần này Tây vực hành trình thật sự có thể đạt thành thương nghiệp lui tới, đối với sau này quốc gia của ta cùng Tây vực lui tới làm ra tốt đẹp bắt đầu. Tiêu Kỳ gật gật đầu, cảm thấy đại gia nói được đều rất có đạo lý. Hắn bỗng nhiên điểm hạ Tư Mã Bá Giật danh, Tư Mã Ái Khanh, ngươi đối việc này có ý kiến gì? Tư Mã Bá Giật chắp tay thi lễ, thần vô điều kiện tin tưởng thần con dâu cùng nhi tử, tin tưởng bọn họ định có thể chiến thắng trở về. Giọng nói rơi xuống, đứng ở cách vách Thẩm Kỳ Văn chua tới một câu, Tư Mã đại nhân, ngươi cũng không nên vì bày ra chính mình từ phụ hình tượng, làm quốc gia đau thất một viên đại tướng, đến lúc đó ngươi nhưng không đảm đương nổi. Nói nữa, nữ nhi của ta tánh mạng, ngươi làm sao cố? Tư Mã Bá Giật liền cười, ngược lại cùng hắn nói, Thẩm đại nhân, bọn họ 2 người đều đã ly kinh vài tháng đi, ngươi hôm nay mới nói ra lo lắng ngươi nữ nhi, không cảm thấy có điểm rau kim châm đều lạnh sao. Ngươi, Thẩm Kỳ Văn tức giận đến không được, chạy nhanh đối Hoàng thượng nói, Thánh thượng, nhất định phải hạ chỉ lệnh triệu hồi này 2 người, nghiêm thêm trừng phạt. Tiêu Kỳ lỗ thai đều sắp bị bọn họ xảo ra cái kén, mỗi ngày thượng triều đều phải xảo tới xảo đi tranh chấp không thôi, vội phất tay nói, đừng xảo. Chấm tin tưởng Tư Mã Ái Khanh, tựa như hắn tin tưởng chính mình nhi tử giống nhau, hôm nay chuyện này cứ như vậy phiên thiên, đều đừng tranh cãi nữa luận. Xuất phát ngày đó, đại gia tựa như thường lui tới như vậy bất động thanh sắc, Tư Mã Vân đứng ở tòa nhà cửa mềm nhẹ mà vớt ve sờ chính mình ái mã, Thẩm Chiêu Tuyết vác tay nải ra tới, lại không có muốn đi lên ý tứ, mà là nói, tướng quân, chúng ta không đi Tây vực đi. Tư Mã Vân cho rằng nàng đang nói đùa, nghiêm túc trả lời, lên xe, đừng trì hoãn thời gian. Thẩm Chiêu Tuyết lại lắc lắc đầu, rất là kiên định, ta là nghiêm túc, chúng ta không đi, ta không nghĩ đi. Cùng lúc đó, cơ hồ một nửa đóng tại Cam Châu binh lính đều sôi nổi xuất hiện, quỳ một gối xuống đất cùng kêu lên liên hợp tình nguyện, thỉnh cầu tướng quân cùng tướng quân phu nhân không cần thiệp hiểm Tây vực hoang dã nơi. Tư Mã Vân rất là ngoài ý muốn, ngay sau đó, trong thành dân chúng cũng như là kế hoạch hảo dường như đồng thời xuất hiện quỳ xuống thân tới khẩn cầu, đến nơi đây, nàng liền có chút sinh khí. Đặc biệt là Thẩm Chiêu Tuyết. Bất luận kẻ nào làm như vậy nàng đều sẽ không sinh khí, nhưng cố tình nàng không thể, rốt cuộc chính mình là vì ai, mới như vậy mạo hiểm. Tư Mã Vân không nói 2 lời lập tức túm khởi Thẩm Chiêu Tuyết thủ đoạn, liền đi nhanh trong triều biên đi đến, Thẩm Chiêu Tuyết lập tức luống cuống, kia một khắc nàng có thể tinh tường ý thức được cảm giác đến, tướng quân phẫn nộ. Tư Mã Vân đem nàng mang vào trong phòng, hung hăng mà đóng cửa lại, Thẩm Chiêu Tuyết vừa định mở miệng nói cái gì, xoay người liền bị Tư Mã Vân cấp để ở phía sau cửa, nàng một bàn tay chống ở Thẩm Chiêu Tuyết đỉnh đầu, trong ánh mắt mang theo xem kỹ, ngữ khí lạnh nhạt, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Thẩm Chiêu Tuyết sợ hãi cực kỳ, run run tiếng nói không dám lớn tiếng, càng không dám cùng chi đối diện, giải tội chỉ là biết được tướng quân đã từng ở Tây vực chịu quá trọng thương suýt nữa mất đi tính mạng, không muốn lại mạo hiểm như vậy. Tư Mã Vân nghe xong rất là dở khóc dở cười, thiếu chút nữa không nhịn xuống, như cũ banh mặt hỏi, vậy ngươi chính mình một người, liền cam nguyện phạm lần này hiểm sao? Nhắc tới này, Thẩm Chiêu Tuyết đôi mắt nháy mắt ảm đạm xuống dưới, ngay cả ý cười cũng lược hỗn loạn chua xót, ta từ nhỏ chính là cái không chịu người thích hài tử, cho dù lớn lên cũng là như thế, đại gia đều ta, rời xa ta, ta vẫn luôn ở tham thảo ta tồn tại ý nghĩa, thẳng đến ta gả cho tướng quân, ta mới tìm được đáp án. Kia ra cửa hàng là thái phu nhân còn có lao phu nhân khuynh tấn cả đời tâm huyết, tới rồi ta nơi này cũng lý nên đương hảo hảo mà kế thừa kéo dài đi xuống, ta muốn làm điểm cái gì, muốn vì Tư Mã gia, vì tướng quân, vì ta chính mình làm điểm cái gì. Chẳng sợ mạo sinh mệnh nguy hiểm, cũng muốn thử đi làm như vậy một lần. Tư Mã Vân thực ngoài ý muốn nàng sẽ nói ra như vậy một phen lời nói, chính là lại cảm thấy tại dự kiến bên trong, rốt cuộc trước mắt cái này nữ hài. Vốn chính là như vậy tính tình, ngoan cường không thôi. Có chính mình quật cường, vốn nên bước lên khí thế, lập tức toàn bộ đánh mất. Tư Mã Vân con ngươi cũng ôn hòa xuống dưới không ít, nói, một khi đã như vậy, kia lại vì sao đến hôm nay đánh lui trông lớn. Thẩm Chiêu Tuyết nhăn lại hai hàng lông mày, bởi vì ta cảm thấy ta muốn làm việc này, còn không đủ để cùng tướng quân tánh mạng làm so, làm trao đổi. Nếu như vậy, ta tình nguyện không cần, ta tình nguyện làm một cái bỏ dở nửa chừng lệnh người lên án tiểu nhân, kẻ thất bại. Người tên ngốc này. Tư Mã Vân nghiến răng nghiến lợi. Thanh âm trầm thấp. Đúng vậy, ta chính là cái ngốc tử, rõ đầu rõ đuôi ngốc tử. Thẩm Chiêu Tuyết hướng về phía nàng cười khổ. Tư Mã Vân tâm đi theo nhất chịu, thế nhưng sẽ cảm thấy khó chịu không khỏe. Ngay sau đó tay nàng buông ra nàng, quay người đi. Ta còn là hy vọng ngươi có thể trịnh trọng suy xét quyết định của chính mình. Ngươi phải biết rằng, nếu lúc trước ta quyết định tùy ngươi cùng tiến đến, đó là đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ta không phải cái dễ dàng thay đổi người, hy vọng ngươi cũng có thể bảo trì sơ tâm. Nói xong, Tư Mã Vân không cần phải nhiều lời nữa, mở cửa đi ra ngoài, chỉ dư Thẩm Chiêu Tuyết một người đứng ở trong phòng tự hỏi. Ngoài phòng dân chúng bị phân phát, chỉ có trung thành và tận tâm một mảnh chân thành thỉnh nguyện các binh lính như cũ không chịu rời đi, bọn họ không hy vọng nhìn mang theo bọn họ vào sinh ra tử chinh chiến xa trường tướng quân đi mạo lần này hiểm, chính là Tư Mã Vân đấy lòng quyết định sự tình, sao lại là như vậy điểm lăn lộn là có thể dao động. Nàng cứ như vậy nửa bàn chân dựa vào trên xe ngựa ngồi. Tựa hồ ở kiên nhẫn chờ đợi cái gì? Tướng lãnh cùng bọn lính cũng không biết vì sao, đồng dạng đi theo cùng nhau chờ. Qua một hồi lâu, Thẩm Chiêu Tuyết lúc này mới từ bên trong đi ra, mặt hướng tướng quân khi mí môi, kiên định ánh mắt tựa hồ ở kể ra, chính mình đã làm tốt quyết định. Quả nhiên không làm nàng thất vọng, Tư Mã Vân khỏe miệng lặng lẽ giơ lên khởi một cái độ cung. Trung tướng lãnh suy đoán hẳn là thuyết phục hảo, trong lòng yên lòng, dẫn dắt binh lính một đường tự mình hộ tống tướng quân cùng tướng quân phu nhân ra khỏi thành, thẳng đến ra khỏi cửa thành. Xe ngựa hướng tới một cái khác phương hướng đi khi, mới trong lòng lộn bột một chút, này rõ ràng chính là xuất ngoại phương hướng A. Chính là trước mắt sớm đã không còn kịp rồi. Chương 47-47. Qua kia nói quan, liền chính thức ra biên giới, trước mắt cảnh tượng dưới chân lộ cùng lúc trước trung nguyên khu vực hoặc là vùng núi cao nguyên hoàn toàn bất đồng, cắt đất tùng tùng mềm mại, mỗi một bước đều như là thâm nhập ao, tiến lên tốc độ trở nên thong thả xuống dưới. Trước mắt là một mảnh hoang vu, rất khó phân rõ đông tây nam bắc. Nguyên lai đây là thư trung sở đề cập Đại Mạc, Thẩm Chiêu Tuyết cảm thấy chính mình tầm mắt lại mở rộng một phần, đối với kia không biết con đường phía trước, đã vui sướng lại kính sợ. Thái dương cao cao treo ở trên đỉnh đầu nướng này phiến hoa mạc, tới rồi giữa trưa thời gian, càng là nhiệt đến khó nhịn, trên người quần áo cũng thoát đến chỉ còn một kiện đơn bạc áo đơn, mà ngồi ở phía trước lái xe tướng quân tuy rằng không nói một lời, môi lại sớm đã có chút khô nức, Thẩm Chiêu Tuyết không đành lòng chạy nhanh đi tìm tới ấm nước, đưa tới phía trước đi, tướng quân. Uống miếng nước trước đi. Không cần. Tư Mã Vân cũng không quay đầu lại nói, lúc này mới vừa bắt đầu, thủy muốn tỉnh điểm uống. Chính là tướng quân, ngươi đều. Ta không có việc gì. Nắm trong tay ấm nước nắm thật chặt, Thẩm Chiêu Tuyết đành phải thôi đem nó thả trở về. Một khắc trước vẫn là trời trong nắng ấm, nay sẽ đảo mắt trở nên tối tăm, cắt vàng đầy trời, xe ngựa ở hoang mạc chúng cử bước duy gian, gió to quát đến màn xe nên ngang, thân xe rầm vang, tựa như mau tan thành từng mảnh dường như. Bị bắt đình chỉ lên đường, tướng quân vội vàng vào trong xe ngựa biên tới, đầu cũng mặt đều dùng băng gạc che đậy, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài, ngữ khí vội vàng, trong khoảng thời gian ngắn sợ là không thể tiếp tục lên đường. Thẩm Chiêu Tuyết gật gật đầu, hết thảy đều nghe tướng quân an bài. Ước chừng qua một canh giờ tả hữu, gió cắt rốt cuộc thu nhỏ, cho đến dừng lại xuống dưới, lúc này mới tiếp tục lên đường, có mặt trời lặn hoàng hôn chỉ dẫn, thực dễ dàng tìm đối phương hướng, bởi vì đi quy tư, chỉ cần theo phương Tây đi là có thể tới rồi. Tiến vào Đại Mạc ngày đầu tiên, Thẩm Chiêu Tuyết uống nước đều rất cẩn thận, dùng một lần liền uống một cái miệng nhỏ, nhịn đã lâu mới dám uống một ngụm, nơi này không thể so Trung Nguyên, một giọt thủy đều đáng quý, nếu là còn chưa đi đến quy tư, liền khát chết ở trên đường, thật sự là không đáng. Màn đêm buông xuống, không hề tiếp tục lên đường, này hoang mạc ban đêm có rất nhiều tiềm tàng nguy hiểm, cũng không thích hợp tiếp tục lên đường đi xuống, bọn họ tìm chỗ có khô một địa phương nghỉ chân, con ngựa cũng chỉ có thể ăn bên trong xe ngựa dự phòng tiên thảo, đặt một ngày sau đã không còn như vậy mới mẻ, héo rất nhiều, bất quá cũng không có biện pháp, này hoang mạc sao có thể tìm được tiên thảo cho nó ăn. An trí hảo con ngựa, nên suy xét bọn họ kế tiếp sự tình, Đại Mạc nhiệt độ không khí sậu hàng, cùng ban ngày hoàn toàn là không giống nhau thế giới. Thẩm Chiêu Tuyết lạnh đến run run, đành phải đem hành lý chung mang theo dày nhất áo đông mặc vào. Ta trước đem hỏa dâng lên tới. Tư Mã Vân nói xong liền bắt đầu công việc lu đủ lên, nói chuyện cách nói năng gian đều mạo nhiệt khí, có thể thấy được độ ấm chi thấp. Thẩm Chiêu Tuyết ngồi dưới đất hỗ trợ thu thập tuổi lửa, tay lộ ở bên ngoài run bần bật, thường thường sẽ nâng lên đặt ở bên miệng ha một ngụm nhiệt khí sưởi ấm lại tiếp tục. Rốt cuộc, ở Tư Mã Vân thuần thục thao tác hạ, đống lửa thăng lên, Thẩm Chiêu Tuyết vội đem đôi tay đặt ở phía trên. Nướng đến ấm áp, dương mắt hỏi, tướng quân sáng sớm liền đoán được ta sẽ không thay đổi chủ ý đúng không? Tư Mã Vân méo một cây gậy gỗ ở đống lửa mân mê cái gì, nếu ngươi thật dễ dàng như vậy dao động, chỉ sợ cũng sẽ không bắt đầu chuyến này. Nói chính là a, nếu nàng lúc trước có thể hạ định như vậy đại quyết tâm, muốn tiến đến Tây Vực, như thế nào sẽ dễ dàng dao động, hơn nữa tướng quân theo như lời kia một phen lời nói, nàng liền càng thêm không thể bỏ dở nửa chừng, bởi vì nàng không muốn làm một cái làm tướng quân thất vọng người a. Ngọn lửa thiêu đốt. Ánh lửa nhảy lên, tựa hồ là này phạm vi 10 dặm duy nhất ánh sáng. Tùy tiện ăn điểm lương khô, Thẩm Chiêu Tuyết liền ở đống lửa bên ngủ hạ, phía dưới lót chính là chút không có mặc quần áo, sẽ thoáng thoải mái điểm. Tư Mã Vân ngồi ở một bên, đôi tay đáp ở đầu gối, thật lâu không có ngủ ý. Nàng sở lo lắng sở tư tác sở che giấu sự tình quá nhiều, này đó đều vô thanh vô tức đến đè ở ngực chỗ, sắp làm nàng thở không nổi. Đêm tiệm thâm, hỏa thế nhỏ xuống dưới, nằm ở một bên ngủ Thẩm Chiêu Tuyết cuộn tròn thân mình. Tựa hồ còn có điểm phát run, nói vậy ngủ đến không quá an ổn. Toại đứng dậy tới, một lần nữa ở phụ cận nhặt điểm tuổi lửa trở về, tăng thêm ở đống lửa, thấy hỏa thế một lần nữa vượng lên mới đình chỉ, quay đầu nhìn về phía nàng, phát hiện như cũ ở run nhẹ nhẹ thân mình, do dự dưới, Tư Mã Vân vẫn là cắn răng đến gần rồi qua đi, dùng quần áo của mình cho nàng đắp lên. Đúng lúc này, nàng chuẩn bị rút ra tay khi, trong mộng Thẩm Chiêu Tuyết mơ mơ màng màng gian ôm chặt Tư Mã Vân cánh tay, Tư Mã Vân không thể động đậy, không dám dùng sức. Sợ sẽ đánh thức nàng. Đành phải như vậy vẫn duy trì tư thế này. Ai ngờ nàng thế nhưng được một tức lại muốn tiến một thước, đem nàng ôm đến càng nhiều càng khẩn, lúc này mới vừa lòng đến tiếp tục ngủ, ngủ ngon lành, cũng không hề phát run. Tư Mã Vân lúc này mới ý thức được, khả năng như vậy nàng sẽ cảm thấy ấm áp chút, đơn giản cứ như vậy ở bên người nàng nằm xuống, nhậm nàng ôm chính mình, đem mặt dựa vào chính mình trên người. Vật đuổi sao rời, Đại Mạc nên đón sáng sớm. Thẩm Chiêu Tuyết cảm thấy cánh tay có chút cứng đờ. Gian nan trợn mắt, phát hiện chính mình bên cạnh đang ngủ chính là tướng quân, hoảng sợ, trong lòng nhịn không được tiểu nhảy nhót. Tư Mã Vân ngủ đến thiện, kinh nàng như vậy vừa động tĩnh cũng tỉnh tới, Thẩm Chiêu Tuyết chạy nhanh đứng dậy tới vô vỗ trên người hạt cát, một miệng không rõ mặt đỏ nói, tướng quân tối hôm qua ngủ đến có khỏe không? Tư Mã Vân thong thả từ trên bờ cắt ngồi dậy tới, chớp chớp mắt làm chính mình thanh tỉnh, cũng không có kịp thời trả lời nàng. Thẩm Chiêu Tuyết xoay người muốn đi trên xe ngựa mang nước, kết quả phát hiện ấm nước toàn bộ biến mất không thấy. Vòng đến xe ngựa phía sau mới phát hiện rơi rụng trên mặt cắt tấm nước, cái nắp toàn bộ rộng mở, bên trong một giọt thủy đều không dư thừa. Phần 43. Tư Mã Vân ý thức được vấn đề cũng đuổi kịp tiến đến xem, làm sao vậy? Thẩm Chiêu Tuyết liền hướng nàng ý bảo một màn này. Tư Mã Vân không nói hai lời xoay người chiều buộc ngựa phương hướng đi đến, ta đi tìm thủy, tìm được thủy lại tiếp tục lên đường. Tướng quân. Thẩm Chiêu Tuyết tiến lên nửa bước, lại chạy nhanh vội vội vàng vàng ngồi xổm xuống thân đi đem ấm nước đều hết thảy nhặt lên tới. Đuổi theo đưa cho tướng quân. Tư Mã Vân thả người kỵ tới rồi trên lưng ngựa, kéo động dây cương chuẩn bị xuất phát. Thẩm Chiêu Tuyết muốn nói lại thôi, bị nàng nhìn ra tới, còn có việc sao? Thẩm Chiêu Tuyết cắn cắn môi, nhỏ giọng hỏi, tướng quân muốn một người đi tìm thủy sao? Tư Mã Vân biết nàng sở lo lắng, vội cho nàng thảnh thơi tề, tại đây Đại Mạc, ta so ngươi có kinh nghiệm, yên tâm ngươi đãi tại chỗ bất động, ta sẽ trở về, một người đi sẽ càng nhanh lên. Mang lên xe ngựa hơn nữa một người, chỉ sợ hôm nay không cần tiếp tục lên đường, quang tìm thủy đi, bản thân mã ở hoang mạc trung tiến lên liền không thể so lục địa. Mắt nhìn tướng quân giá mã rời đi phương hướng, Thẩm Chiêu Tuyết đôi tay giao điệp đặt ở trước ngực, trong mắt tràn đầy là lo lắng, nàng vô điều kiện tin tưởng tướng quân, nàng nói có thể trở về, liền nhất định có thể trở về, cho nên kế tiếp, chính mình chỉ cần hảo hảo đến ở chỗ này chờ liền hảo. Thẩm Chiêu Tuyết một lần ở trong lòng an ủi chính mình, một chút cũng không đáng sợ, không chung như vậy sáng ngời, nơi này hoang tàn vắng vẻ, càng sẽ không gặp gỡ người xấu, chính là mỗi khi gió nhẹ cuốn lên trên mặt đất hạt cát, hình thành một chỗ nho nhỏ xoáy nước khi, nàng trong lòng liền nhịn không được ngủ gật, sau lại vẫn là chột dạ, yên lặng mà bò lên trên xe ngựa. Tư Mã Vân từng có rất nhiều lần ở trong sa mạc tìm thủy trải qua, này đối với nàng tới nói cũng không phải đặc biệt chuyện khó khăn, nhưng là đại mạc trung địa hình hay thay đổi, khả năng hôm nay vẫn là có một chỗ ốc đảo, ngày mai khả năng liền biến mất không thấy chôn sâu ở cắt vàng hạ, đối này nàng yêu cầu càng thêm cẩn thận cùng cẩn thận, nàng biết rõ chính mình không thể bên ngoài dừng lại thời gian lâu, nếu không bên kia dễ dàng có nguy hiểm. Bằng vào thường lui tới kinh nghiệm cùng ký ức, Tư Mã Vân đi chính mình đã từng nhất thường đi một chỗ nguồn nước mà, kết quả phát hiện nơi đó hiện nay đã khô cạn, trong lòng đốn hạ, biết được không thể mau chóng dựa theo nội tâm kế hoạch chạy trở về, không dám nhiều làm chậm trễ, chạy nhanh quay đầu hướng một khác chỗ nguồn nước mà xuất phát. Cũng không biết qua có bao nhiêu lâu, giống như khoảng cách tướng quân rời đi đã một hồi lâu, Thẩm Chiêu Tuyết đem cằm đáp ở cửa sổ xe trước, một bên nhón chân mong chờ, nàng khát không được, môi thậm chí có chút ra nẻ, thoáng một đụng vào liền sẽ vết nước tử, thứ thứ đau. Trước mắt là vô biên vô hạn hoang mạc, không có nửa điểm dân cư hơi thở, xa xôi không thể với tới, sâu xa, yên lặng đến đáng sợ. Nàng nhìn cái kia phương hướng, đôi mắt không chớp mắt, nghiêm túc chuyên chú, không chút cầu thả, tập trung tinh thần. Nàng tin tưởng tướng quân nhất định sẽ bình an trở về. Đúng lúc này, phương xa xuất hiện một bóng hình, cưỡi ngựa, Thẩm Chiêu Tuyết kích động mà cả người đều cơ hồ đứng lên tới, chạy nhanh xốc lên màn xe ra tới, kia đạo thân ảnh càng ngày càng gần. Cơ hồ có thể rõ ràng có thể thấy được bộ dạng, là tướng quân không sai. Thẩm Chiêu Tuyết mừng rỡ như điên, lo lắng một lòng cũng rốt cuộc lạc định ra tới. Tìm thủy đúng là phí một phen công phu, Tư Mã Vân không phụ sở vọng trở về, mới vừa xuống ngựa, trong tay xách theo mấy hồ thủy, Thẩm Chiêu Tuyết không nói hai lời nhào vào nàng trong lòng ngực, đem nàng ôm chặt lấy, Tư Mã Vân sợ tới mức nốc, trong tay ấm nước thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Chỉ nghe dưới thân nhân nhi lẩm bẩm, ngựa khi ôn ôn nhuyễn nhuyễn, thậm chí còn có chứa một chút khóc nức nở. Tướng quân, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta liền biết ngươi nhất định sẽ trở về. Tư Mã Vân không biết nên nói cái gì, hiện tại nàng lỗ tai mềm, tâm cũng càng mềm, ấp ủ đã lâu không hé răng, cuối cùng chỉ là hỏi câu, ngươi uống nước sao? Thẩm Chiêu Tuyết buông ra nàng tới hướng về phía nàng cười, một bên tiếp nhận thủy đi uống lên lên, trên mặt tràn đầy chính là hạnh phúc cười. Hiện tại có sung túc thủy, có thể tiếp tục xuất phát lên đường. Xuất phát trước Tư Mã Vân như cũ không quên để lại một hồ thủy cấp mã uống, rốt cuộc lần này lữ đồ chung. Nó muốn thừa nhận khó khăn cũng không ít, không cho con ngựa ăn uống no đủ, như thế nào tiếp tục kế tiếp hành trình. Đại khái ở Thái Dương lên tới đỉnh đầu, cũng chính là chính ngọ thời gian, mới một lần nữa xuất phát. Đi rồi một đoạn đường, mới đầu còn hảo hảo mà, cơ hồ là trong chốc lát, phong vân thay đổi trong nháy mắt, sắc trời tối tăm, cách đó không xa quần cuộn cắt vàng xây nên một đạo thật dày sa tường, dần dần hướng bên này di động lại đây. Không tốt. Tư Mã Vân thần sắc lạnh thấu xương, hai hàng lông mày nhăn lại. Một phen gắt gao túm chặt dây cương, khiến cho xe ngựa dừng lại, cả người đều khẩn trương lên. Thẩm Chiêu Tuyết nhô đầu ra nhìn trước mắt phương, tức khắc bị trước mắt cảnh tượng sợ tới mức đại kinh thất sắc. Chương 48-48. Mau xuống xe. Tư Mã Vân rất là nôn nóng. Nàng đầu tiên là vội vàng nhảy xuống xe đi, khẩn cấp dưới bất chấp quá nhiều xoay người nắm lên Thẩm Chiêu Tuyết tay, mang nàng cùng nhau xuống xe. Bị Tư Mã Vân gắt gao nắm tay kia một khắc, Thẩm Chiêu Tuyết đại nào trống rỗng. Thả không kịp suy tư quá nhiều, cả người đã bị ấn ngã xuống đất. Tư Mã Vân không có giải thích quá nhiều, chỉ là một bên gắt gao nhìn chằm chằm phía trước tình huống một bên nói, nằm sắp xuống. Thẩm Chiêu Tuyết khẩn trương điệu tâm dơ kinh hoàng, thình thịch thình thịch thình thịch. Quay đầu xem bên cạnh tướng quân, cũng rất là khẩn trương, cả người thần kinh căng chặt, rốt cuộc ở trong sa mạc gặp được gió lốc là kiện không phải là nhỏ sự tình. Hai người quỳ dạp trên mặt đất lẳng lặng chờ đợi kia đổ sa tường buông xuống. Sa tường càng ngày càng gần. Tùy theo mà đến là bên thai tiếng gió tiếng rít tăng đại, tầm mắt trở nên mơ hồ không rõ, trong gió bí mật mang theo cắt vàng đánh vào trên mặt ngứa, nhưng nhiều sẽ có nho nhỏ đau đớn cảm, dần dần mà, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cơ hồ không dám mở to mắt tới. Lúc này chỉ nghe bên cạnh tướng quân nói thanh, nắm chặt ta. Thẩm Chiêu Tuyết không chút nào suy tư duỗi tay nắm chặt tướng quân quần áo, một bên gắt gao nhắm hai mắt, tiếng gió rền vang, cắt vàng đầy trời, mà các nàng giờ phút này đang đứng ở xa tường bên trong, hơi không lưu ý liền sẽ lâm vào nguy hiểm. Trong sa mạc như ngộ báo cát, phương pháp tốt nhất đó là hạ thấp trọng tâm bỏ trên mặt đất trên mặt, đối này, Tư Mã Vân sớm đã có quá kinh nghiệm. Cũng không biết bảo trì như vậy tư thế bao lâu, Thẩm Chiêu Tuyết cảm thấy hô hấp khó khăn, khó có thể hô hấp, cảm giác đầy mặt đều là hạt cát, đành phải tạm thời trước buông ra một bàn tay tới, xoa xoa chính mình mặt làm đơn giản rửa sạch, lấy làm hô hấp trở nên thông thuận một ít. Nàng hơi hơi trợn mắt một tia, trước mắt một mảnh hắc ám, thậm chí đều nhìn không tới tướng quân, bất quá không dám mở to lâu lắm liền lập tức nhắm lại, tránh cho hạt cát đập vào mắt. Rốt cuộc, chờ đến trận này gió cắt qua đi. Trên người phụ trọng cảm, áp lực cảm, bên hai gào thét tiếng gió hết thể chợt lóe mà qua biến mất hầu như không còn, Tư Mã Vân lúc này mới trợn mắt, thong thả bò lên thân tới, vỗ run rất trên người bao trùm một tầng cát vàng, quay đầu thế nhưng phát hiện Thẩm Chiêu Tuyết không thấy tung tích. Lập tức cái loại này khủng hoảng cảm bám vào thượng não, nàng chạy nhanh lên tìm kiếm, phát hiện cách đó không xa có khối khăn khi lập tức chạy vội qua đi, xác định là Thẩm Chiêu Tuyết khăn tay khi, Tư Mã Vân trong đầu thoáng hiện một cái đáng sợ ý tưởng, ngay sau đó không nói hai lời bắt đầu dùng đôi tay đào lên. Biên đào biên lớn tiếng kêu tên nàng, càng đào càng lo lắng, theo thời gian chuyển rời, nàng càng có khả năng có nguy hiểm, Tư Mã Vân cơ hồ một khắc không dám chậm trễ, một tiếc không dám lơi lỏng phân thần. Cũng đúng lúc này, đống nhiên chuyển đến một đạo thanh âm. Tướng quân, Tư Mã Vân một chút có chút ốc, tạm dừng hạ thậm chí hoài nghi là chính mình xuất hiện ảo giác, chỉ chốc lát, thanh âm kêu lại chuyển tới, thả càng ngày càng gần, tướng quân. Tư Mã Vân đống nhiên ngẩng đầu. Phát hiện Thẩm Chiêu Tuyết liền đứng ở chính mình trước mặt, đầy mặt cắt vàng vẻ mặt vô tội. Nàng trái tim giống như bị gõ hạ, không nói hai lời đứng dậy một cái lảo đảo có điểm không xong, nhưng như cũ không quên đem nàng một phen ôm vào trong lòng, gắt gao mà, dùng sức đến. Tướng quân! Ngươi không sao chứ? Thẩm Chiêu Tuyết nhỏ giọng lẩm bẩm hỏi. Ngươi đi đâu nhi, thật làm người lo lắng. Tư Mã Vân trầm thấp nói, đem cầm để ở nàng đầu vai. Gió cắt đình sau, ta phát hiện chính mình thân ở một cái tiểu cồn cắt phía sau. Khi trở về thấy tướng quân liền, Tư Mã Vân lúc này mới ý thức được chính mình lo lắng vô ích, thiếu chút nữa bị nàng cấp hụ chết, đơn giản nói câu, không có việc gì là được, buông ra nàng tới. Kinh thành. Tư tiểu thư Ly Kinh bước lên Tây Hành Chi lộ sau, Thụy Thu liền không có gì sự nhưng làm, cả ngày cảm thấy hư không thanh thản nơi nào đều cảm thấy vắng vẻ, bởi vậy đành phải mỗi ngày đi thu thập quét tước một lần tiểu thư phòng, lại đi trên đường cửa hàng giúp tiểu an nội. Hiện tại là trong tiệm quá độ kỳ. Bán thương phẩm đại đa số là này kinh thành cửa hàng son phân co hàng hóa, sinh ý không tính là kém, nhưng cũng so bất quá lúc trước đại giảm giá trong lúc lưu lượng khách. Hôm nay, Thụy Thu giống thường lui tới giống nhau từ trong phủ xuất phát, đi bộ đi đến trong tiệm tới, Tiểu An đã khai trương làm buôn bán, đứng ở kệ để hàng trước sửa sang lại hàng hóa, nghe người tới tiếng bước chân, rất là thuần thục đến kêu một tiếng, Thụy Thu ngươi tới rồi. Ân, tới. Thụy Thu đi đến hắn trước mặt, tới, ta đến đây đi, ngươi đi nghỉ ngơi sẽ. Tiểu An cũng thực yên tâm, đem trong tay sống trước giao cho nàng, chính mình còn lại là đi làm khắc sống. Qua không một hồi, trong tiệm tới cái thứ nhất khách nhân, Thụy Thu ngẩng đầu vừa mới chuẩn bị nói ra nên đón nói khi, kinh ngạc một chút, trong miệng phun ra một câu, Tô. Tô tiểu thư. Tô tiểu thư, Tô tiểu thư ngài đã tới, ngài đều đã lâu không có tới Quang Lâm tiểu điếm lạc, mau tiến vào ngồi vào tới ngồi, Thụy Thu còn thất thần làm gì, mau cho người ta thượng nước trà a. Thụy Thu trắng Tiểu An liếc mắt một cái, người này thấy sắc quên bạn. Tuy rằng ngoài miệng bất mãn, hành động thượng vẫn là đi đảo tới nước trà. Tô Tụ Yên ngồi ở ghế trên nhìn chung quanh một vòng, lại nói tiếp nàng thật sự đã lâu không có tới nơi này, tuy rằng lúc trước có vô số lần từ trước cửa đi ngang qua, trước sau không có dám đi vào tới. Nàng cũng không có uống trà thủy, chỉ là tiếp nhận sau đặt ở một bên, do dự dưới vẫn là mở miệng hỏi, giải tội, còn không có trở về đi. Thụy Thu nhấp môi gật gật đầu, không có. Phía trước còn vẫn luôn có thể thu được tiểu thư gửi trở về bồ câu đưa thư, cơ hồ mỗi đến một cái trạm điểm đều sẽ có một phòng, hiện tại khoảng cách thượng phong thư đã qua đi đã lâu, ta cả ngày đều lo lắng đề phòng. Nàng hiện tại đến chỗ nào rồi, cùng với lần trước gần nhất một phong thơ là khi nào? Tô Tụ Yên nghe xong lập tức truy vấn. Thụy Thu lắc đầu, lần trước lá thư kia vẫn là nửa tháng trước, tiểu thư nói nàng cùng tướng quân đã tới rồi biên thành Cam Châu. Cam Châu? Tô Tụ Yên thấp giọng nỉ non, nói không chừng. Các nàng hiện tại đã tiến sa mạc. Thụy Thu lại dùng sức gật đầu tỏ vẻ tán đồng, ta cũng là như vậy phỏng đoán, đều nói đại mạc hoàn cảnh gian khổ ác liệt, lại nguy hiểm thật mạnh, ta rất là lo lắng tiểu thư. Đừng lo lắng, sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Tô Tụ Yên nói như vậy an ủi Thùy Thu, đồng thời cũng là đang an ủi chính mình. Chính là ai đều biết, bọn họ đi Tây vực việc ở kinh thành truyền đến ồn ào huyên áo, đã sớm mọi người đều biết, trong thành dân chúng đối này rất là không xem trọng, cảm thấy bọn họ không có tánh mạng tồn tại trở về. Được rồi, bổn tiểu thư liền không quấy rầy các ngươi vội, đi rồi. Tô Tụ Yên nói xong vẫy vẫy ống tay áo bước đi đi ra ngoài, Thụy Thu cùng Tiểu An đều không kịp giữ lại. Tiểu An đuổi tới cửa tiệm tới, nhìn Tô Tiểu Thư xa xa rời đi bóng dáng, một phen si tình, Tô Tiểu Thư vẫn là trước sau như một mỹ lệ tiêu sai a. Cứ như vậy phát ngốc hồi lâu, cuối cùng vẫn là Thụy Thu nhịn không được gõ hạ hắn đầu, làm việc. Bên kia, đã trải qua trận này gió lốc, hai người tiếp tục lên đường. Mới vừa rồi bị đầy trời cắt vàng bao phủ hắc ám đại mạc, đảo qua mà đi. Ngược lại sở thay thế chính là xanh lam tinh không vạn lý, không có một tia đám mây, giống như là đã trải qua một giấc mộng cảnh, hiện tại mộng tỉnh lại quang minh đuổi đi khói mù. Dựa vào Tư Mã Vân tìm được thủy, hai người lại ở đại mạc trung căng mấy ngày, chính là kế tiếp hai ngày này là chút nào nguồn nước đều tìm không thấy, ngay cả khô cạn lòng sông dấu vết đều không có, hơn nữa có thể là đã tiến vào đại mạc chỗ sâu trong, liền trong sa mạc thường thấy thực vật cây muối ở chỗ này cũng nhìn không tới tung tích. Hai người khác không được. Môi song song khô nước, giống như mỗi khi đi xuống nuốt nước miếng khi đều có thể cảm giác được khô khốc cùng yết hầu cọ sát, đau đớn. Thẩm Chiêu Tuyết ngồi ở trong xe ngựa, sớm đã không có khí lực, cả người dựa vào, buồn ba hiểu xỉu, nhưng nàng biết, còn có một người khác ở cùng chịu tội, thậm chí so nàng còn muốn vất vả, đó chính là tướng quân. Dọc theo đường đi tướng quân thực chiếu cố nàng, dư thừa thủy cũng đều cho nàng, mà hiện tại nàng còn muốn ngồi ở bên ngoài lái xe, tùy ý mãnh liệt dương quang nương nướng. Cũng đúng lúc này, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, màn xe bị vén lên, Tư Mã Vân nói, phía trước giống như có thủy, ngươi còn có thể động sao. Phần 44. Thủy. Thủy. Giờ phút này chính là cứu mạng đồ vật, Thẩm Chiêu Tuyết dây rủa đứng dậy xuống xe, Tư Mã Vân một bên nâng nàng đi trước, ánh nắng mãnh liệt, trước mắt trắng xóa một mảnh, thấy không rõ phía trước bất luận cái gì, nàng cảm giác mí mắt hảo trọng, trọng đến sắp sụp hạ. Tư Mã Vân kỳ thật so Thẩm Chiêu Tuyết thân thể trạng huống muốn tốt hơn một chút một ít. Bởi vì hàng năm ở biên quan đóng quân, đi vào hoang mạc bên trong chấp hành nhiệm vụ càng là chuyện thường ngày, thiếu thủy loại tình huống này, Tư Mã Vân cũng không phải lần đầu tiên gặp, hơn nữa từ nhỏ đến lớn thân thể tố chất rèn luyện, nàng còn có thể đỉnh đến trụ. Chỉ là nàng. Nghĩ vậy, Tư Mã Vân phiết đầu nhìn mắt héo héo Thẩm Chiêu Tuyết, này nhược bất kinh phong thân thể, kỳ thật có thể chống được hôm nay, đã làm nàng cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Này sông nhỏ có điểm bất đồng với Tư Mã Vân ngày thường gặp qua sa mạc con sông. Chạy dài không dứt nhìn không tới đầu, giống như là một đạo giới hạn, chính là lúc ấy dưới loại tình huống này, nàng cũng không có tưởng quá nhiều, chỉ là cảm thấy có thủy, bọn họ liền có thể tiếp tục đi trước, có thủy, nàng liền sẽ không có việc gì. Thẩm Chiêu Tuyết ngồi xổm xuống thân đi, nhìn đến thủy giống như là thấy được hy vọng, sốt ruột cuống quýt chạy nhanh vươn đôi tay đi nâng lên thủy tới từng ngụm uống xong, Tư Mã Vân ở một bên uống trước một cái miệng nhỏ, nhìn bên cạnh nàng uống đầy mặt đầy người đều là thủy, không cấm khuyên bảo, chậm một chút uống. Đừng sặc. Một lần nữa uống nước xong, Thẩm Chiêu Tuyết cảm giác trọng hoạch tân sinh, giống như lại khôi phục chút lực lượng, hướng về phía Tư Mã Vân vô tâm không phổi đến cười to, tướng quân, ta lại sống đến giờ. Tư Mã Vân cũng thấp thấp mà cười nhạt, lấy nàng không có biện pháp. Cũng đúng lúc này, cười cười cảm giác tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, đầu váng mắt hoa, Thẩm Chiêu Tuyết đứng dậy trong nháy mắt kia chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ngay sau đó liền không hề dấu hiệu truy ngã xuống đất, Tư Mã Vân theo bản năng muốn đi tiếp theo nàng. Lại phát hiện chính mình cũng cả người mất sức lực, lung lay sắp đổ, trơ mắt nhìn Thẩm Chiêu Tuyết té ngã trên đất hôn mê bất tỉnh, cuối cùng chính mình cũng vẫn là đỡ đầu đổ xuống dưới, mí mắt càng ngày càng nặng, liền ở nàng muốn. Khép lại mắt kia một khắc, phụ cận giống như lục tục truyền đến tiếng bước chân, chỉnh tề có tự, giống như là một cái đội ngũ. Nàng lúc này mới ý thức được, này Thủy, có vấn đề, chính là sớm đã không kịp, nhưng vẫn còn lâm vào hôn mê. Chương 49-49. Nó là một đầu trường ba đầu sáu tay khủng bố răng nanh sa mạc quái vật, khoe miệng chảy nước dãi chiều các nàng hai tới gần. Môi đi một bước, kia thật lớn móng vuốt chụp đánh trên mặt cát, chấn động khởi tầng tầng xa sương ngủ. Đi mau. Tư Mã Vân dắt Thẩm Chiêu Tuyết tay vô hạn chạy vội. Thẩm Chiêu Tuyết đã thực tận lực đuổi theo tướng quân bước chân, nhưng cuối cùng vẫn là đánh không lại một cái lảo đảo thình thịch té ngã trên đất, kia quái vật duỗi dài đầu lưỡi tới, đang muốn mở ra buồn máu mồm to đem nàng cấp cắn nuốt rớt. Đúng lúc này, đã chạy xa tướng quân lập tức đi vòng vèo trở về, rút ra vòng eo bội đao ba bước cũng làm hai bước chiều kia quái vật bổ tới. Không ngờ kia quái vật trên người lân giáp thế nhưng như thế cứng rắn, liền đao đều cắt thành hai nửa, mà xuống một khắc tức giận quái vật nhanh chóng há mồm, tướng quân bị nuốt vào trong bụng. Thẩm Chiêu Tuyết cả người đều ngốc, cuồng loạn hô to, tướng quân. Thống khổ bất kham dưới, nhặt lên trên mặt đất dư lại một nửa đao, chiều kia quái vật tiến lên, ta liều mạng với ngươi. Đột nhiên bừng tỉnh lại đây, nguyên lai là làm một hồi ác mộng. Đầu có chút hôn hôn trầm trầm, Thẩm Chiêu Tuyết chớp chớp mắt, trước mắt hôi u ám ám ánh sáng không phải thực hảo, nàng thử giật giật thân mình ngồi dậy tới, bị trước mắt một màn cấp kinh ngạc đến ngây người, chung quanh trong không khí tràn ngập ẩm ướt hủ bại hơi thở, tả hữu còn có đối diện đều là nhà giam, lồng sắt có nam có nữ, có già có trẻ, bọn họ trên người đều bị đều ăn mặc dơ loạn bất kham tù phủ. Thẩm Chiêu Tuyết túi đầu xem xét chính mình liếc mắt một cái, phát hiện cùng bọn họ ăn mặc giống nhau tù phục, chẳng qua có thể là mới vừa thay còn tương đối sạch sẽ, nơi này là chỗ nào, nàng vì cái gì lại ở chỗ này, đối với vấn đề này ngốc sau một lúc lâu. Còn có tướng quân. Tướng quân đi đâu vậy? Nàng giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, nỗ lực hồi tưởng sự phát thời điểm tình cảnh, mơ hồ có thể nhớ rõ, tướng quân tìm được rồi nguồn nước, bọn họ cùng nhau xuống xe đi uống nước, chính là kế tiếp sự tình. Liên một mực không nhớ rõ. Đúng lúc này, có hai vị ngục tốt từ bên ngoài hành lang trải qua, Thẩm Chiêu Tuyết vội vàng tiến lên, đôi tay bái ở hàng rào trên cửa hô, vì cái gì muốn bắt chúng ta, các ngươi đem tướng quân trộm tới chỗ nào rồi. Chính là ngục tốt căn bản không phản ứng nàng, ngay cả xem đều không đáng xem một cái, vội vàng từ trước cửa đi qua. Thẩm Chiêu Tuyết đành phải nhụt chí mà ngồi trở về, ôm chặt chính mình hai chân, chỉ cảm thấy nơi này biên lánh đến làm người run bần bật. Cô nương! Cách vách đống nhiên truyền đến một đạo hùng hậu lại lệnh người cảm thấy sởn tóc gáy khủng bố thanh âm. Thẩm Chiêu Tuyết sợ tới mức run rẩy hạ, xoay đầu đi, chỉ thấy cách vách trong phòng giam một vị đầu bù tóc rối lao hán đôi tay chộp vào lan can thượng, chính hướng về phía nàng mị mị cười. Thẩm Chiêu Tuyết không để ý đến hắn, mà là yên lặng mà đem thân mình hướng bên kia dịch một dịch. Đúng lúc này, bên kia trong phòng giam phạm nhân cũng thấu lại đây, lần này là cái nữ nhân, nhưng là nàng nhìn Thẩm Chiêu Tuyết ánh mắt cực kỳ quỷ dị, khàn khàn trong thanh âm lộ ra tối tăm. Đã lâu không có mới tới tiểu mới mẹ lạp. Nói còn không quên đem một cánh tay duỗi lại đây, chụp hạ Thẩm Chiêu Tuyết cánh tay. A! Thẩm Chiêu Tuyết theo bản năng bị dọa đến hét lên một tiếng chạy nhanh lui về phía sau, thẳng đến cả người dính sát vào mặt tường, nàng thực sợ hãi, sợ hai đã chết, nơi này biên đều là một ít cái gì quái nhân. Nơi này là chỗ nào? Thẩm Chiêu Tuyết run run giọng nói. Một bên nữ phạm nhân bóp giọng nói, tiểu muội muội ngươi là Trung Nguyên lai đi, vào nơi này đại lao. Sợ là không cơ hội đi ra ngoài lạc. Đúng lúc này, bên kia cái kia đầu bù tóc rối lao hắn cũng phát ra quỷ dị tiếng cười, Thẩm Chiêu Tuyết xoa xoa cánh tay, cảm thấy toàn thân khiếp đến hoảng. Nàng lấy hết can đảm chiều cái kia nữ phạm nhân hỏi một vấn đề, nơi này là Quy Tư Quốc sao? Không sai, nơi này đúng là Quy Tư Quốc, vẫn là Quy Tư thủ đô, đều duyên thành. Không nghĩ tới, một giấc này tỉnh lại cứ như vậy tới mục đích địa, chính là tướng quân bị bọn họ mang đi nơi nào. Tiểu muội muội. Xem ngươi như vậy tuổi trẻ mạo mỹ, làm gì tìm đường chết muốn mạo phạm này giúp man nhân lãnh địa. Nữ phạm nhân nói, cũng không tính toán chờ Thẩm Chiêu Tuyết đáp lời, mà là tiếp tục lo chính mình nói, ta cùng ngươi giảng một cái chuyện xưa đi, ta tổ tiên thế thế đại đại đều là thương nhân, truyền tới ta này đồng lửa, trong nhà sinh ý ngày càng xa sút, vì thế ta nghĩ đến cùng Tây vực thông thương, mạo toàn tộc người ngăn cản, nhất ý cô hành tới, sau đó ta cứ như vậy bị trảo vào đại lao, này một quan. Nhưng chính là 30 năm A. Cuối cùng câu kia 30 năm, nữ phạm nhân là dùng cực kỳ khủng bố ánh mắt nhìn Thẩm Chiêu Tuyết nói, không khỏi làm nàng đánh cái dùng mình, nàng chu chu môi, nói như vậy, ngươi cũng là Trung Nguyên lai. Kia nhưng không, nhà ta ở Giang Nam chính là nổi danh phú thương, năm đó ta còn có cái nói tốt tới cửa hôn phu, hiện tại chỉ sợ. Đã sớm cưới nhà khác kiểu nương tử đi nữ nhân đem âm cuối kéo thật sự trường, lấy này tới biểu đạt ra bản thân thật sâu bất đắc dĩ. Thẩm Chiêu Tuyết không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng nhưng thật ra không rảnh suy tư chính mình nốt ở này gian đại lao, nàng duy nhất lo lắng chính là tướng quân an nguy, mặt khác hết thảy đều không sao cả. Đúng lúc này, nàng trong đầu dần hiện ra một cái ý tưởng, chẳng lẽ tướng quân bị nhốt ở mặt khác trong phòng giam. Nghĩ vậy, Thẩm Chiêu Tuyết chạy nhanh từ trên mặt đất bò dậy ghé vào cửa, một bên ra bên ngoài nhìn xung quanh, một bên hô, tướng quân ngươi ở đâu, tướng quân. Chính là trước sau không có được đến đáp lại. Nàng tưởng nhất định là chính mình cùng tướng quân nhà tù nơi vị trí khá xa, tướng quân không có nghe thấy, liền lại tăng lên vài phần âm lượng, tiếp tục gọi, tướng quân ngươi có thể nghe thấy ta thanh âm sao, tướng quân. Têu la cái gì, muốn ăn roi sao? Không ngờ nàng thanh âm không có liên hệ đến tướng quân, ngược lại là đem trực ban ngục tốt cấp đưa tới, ngục tốt không chút khách khí dùng roi quất đánh ở trên cửa, sợ tới mức Thẩm Chiêu Tuyết liên tục lui về phía sau, cuối cùng ngồi ở trên mặt đất. Là to cái gì? Ngục tốt đại ca. Phiền thoái ngài có thể hay không nói cho ta, tướng quân đi đâu vậy, chính là cùng ta một khối tới người kia. Thẩm Chiêu Tuyết cơ hồ là dùng làm ơn khẩn cầu miệng lưỡi. Không biết, này trong nhà lao một ngày tiến bao nhiêu người, ai từng ngày đi cho ngươi đều nhớ kỹ, còn đem quân. Ta còn vương ra đâu. Chính là, vào nơi này liền thành thật chờ chết đi, còn vọng tưởng cái gì đâu. Hai cái ngục tốt chuyện trò vui vẻ, nói mát một bên càng đi càng xa, biến mất ở hành lang chỗ ngoặt. Thất vọng nảy lên trong lòng, một trận chua xót, chóp mũi cảm thấy chua xót, Thẩm Chiêu Tuyết yên lặng đỏ hốc mắt, nàng là thật sự muốn biết, tướng quân an nguy, tướng quân hiện tại ở đâu, nàng thế nào, có hay không bị thương. Thấy thế, cách vách nữ phạm nhân thấu lại đây khuyên, tiểu muội muội, ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh tiết kiệm sức lực đi, những cái đó ngục tốt sẽ không phản ứng ngươi, ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ chọc giận bọn họ, đến lúc đó ăn roi nhưng không dễ chịu. Thấy nàng cũng không có nói lời nói, nữ phạm nhân lại tiếp tục nói, ngươi vừa mới người muốn tìm là ai tới, tướng quân. Thẩm Chiêu Tuyết gật gật đầu, hắn là ta phu quân, là lừng lẫy nổi danh Tư Mã đại tướng quân. Nghe vậy, nữ phạm nhân không cấm run lập cập, thật sự là Tư Mã tướng quân. Thẩm Chiêu Tuyết không cấm nghi hoặc, ngươi biết. Chính là nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy kỳ quái, theo lý thuyết nàng ở chỗ này bị đóng 30 năm, tướng quân hiện tại năm bất quá 20, nàng lại là như thế nào biết tướng quân.